Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 1010 tới chương 1028. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lạc Dương, Trường Thi. Từng tốt thái học sinh hôm nay bỗng dưng nhận được thông báo nghỉ học, phải mang theo bút mực nghiêng đi theo lão sư. Đi mãi, đoàn người đến lễ bộ Trường Thi, nơi dùng để tổ chức khoa cử. Đây là muốn khảo thí sao? Hồng bước nhìn đội ngũ phía trước, hỏi. Lục Du không đáp lời, tối qua hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn. Phụ thân hắn, Lục Thịt Băm, bị triệu gấp về kinh thành, nhậm chức lễ bộ thượng thư. Hôm qua giữa trưa mới đến kinh, buổi chiều đã vào cung diện kiến hoàng thượng, đến giờ vẫn chưa về nhà. Mẫu thân sai người đến Đông Hoa Môn nghe ngóng, thì về bảo cứ từ từ chờ đợi. Nghe ngóng thêm, mới biết rất nhiều quan viên lễ bộ đều đến Trường Thi, tối qua ăn ngủ tại đây, không hề rời đi. Vương Liêm Thanh khẽ nói, các ngươi có để ý không? Ba vị biết học hôm nay đều vắng mặt, bình thường họ luôn có mặt ở trường. Hồng bước suy đoán, chẳng lẽ bị bắt rồi? Đừng có nói bậy. Lục Du trách mắng, ba vị biết học hôm qua đã vào cống viện rồi. Vương Liêm Thanh hỏi, sao ngươi biết? Lục Du đáp, cha ta hôm qua vào kinh, nhậm chức lễ bộ thượng thư, ông ấy cũng ở Trường Thi cả đêm chưa về. Lệnh tôn làm Hồng bước nói được nửa câu, vội nuốt lại, quay sang Vương Liêm Thanh nhìn nhau. Xếp hàng, tất cả xếp hàng, chờ lĩnh số báo danh vào thi. Một quan sai đến duy trì trật tự. Ba vị biết học mà họ nhắc đến, giờ phút này đều có mặt trong Trường Thi. Hoàng đế hạ lệnh tiến hành đột kích trắc nghiệm, muốn kiểm tra học vấn của toàn thể thái học sinh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, họ được triệu vào cung trước, sau đó đến thẳng Trường Thi ra đề, bận rộn suốt đêm không ngủ. Chức quan của thái học Đại Minh cơ bản theo mô hình Đại Tống, nhưng có chút biến đổi nhỏ. Ví dụ, chức quản câu thái học công sự đổi thành biết thái học công sự, gọi tắt là biết học. Hai chức phó hiệu trưởng khác đổi tên thành đồng tri học. Thời Đại Tống, các chức biết, phán, đồng, đề cử, đề điểm, quản câu đều thuộc về phân công chức vụ, mang tính tạm thời hoặc kiêm nhiệm. Ví dụ như Xu Mật Viện, chủ quan thực sự là Xu Mật Sứ, nhưng thường xuất hiện một chức biết Xu Mật Viện sự tình. Huyện lệnh cũng vậy, thỉnh thoảng có tri huyện. Tân triều Đại Minh không ngừng đơn giản hóa hệ thống quan chế, gộp hết các chức gửi lộc quan, văn tán, hư chức vào quan hàm, dùng để bàn luận tư lịch và phát lương. Phân công cụ thể đều thống nhất thành chức quan chính thức, xác định quyền lực và trách nhiệm của quan viên. Hiện tại, thái học có một biết học, hai đồng tri học. Còn có thái học trưởng, chức sự học chính, thái học ghi chép, chức sự học ghi chép, thái học tiến sĩ, thái học trợ giáo, thái học trực giảng hoàng đế giá lâm. Hoàng đế giá lâm. Tiếng hô từ xa vọng lại, quan lại, thầy trò trong Trường Thi đều nhốn nháo, vội vàng quay ra ngoài cổng lớn bái kiến. Một kỵ binh phi tới, ra lệnh, làm gì thì làm đi, trở lại vị trí. Đám người vội vàng dừng lại, khôi phục trật tự. Chu Minh dừng xe ở cổng, vén rèm quan sát. Bỗng có mấy học sinh rón rén men theo tường, định vượt qua xa giá của hoàng đế để vào Trường Thi. Lập tức có thị vệ ngăn lại, hỏi han một hồi rồi trở về báo cáo, bệ hạ, đó đều là thái học sinh. Sắc mặt Chu Minh khó coi, bắt lại, bảo thầy của chúng đến nhận người. Thái học cho phép học sinh ngoại trú, nhất là những người có trưởng bối ở kinh thành, có thể về nhà mỗi ngày. Nhưng có chế độ điểm danh nghiêm ngặt, không cho phép học sinh đến muộn về sớm, xin phép nghỉ chỉ cần thái học ghi chép phê duyệt. Dù mắc bệnh, cũng phải bổ sung thủ tục xin phép nghỉ, có chữ ký của đại phu. Các triều đại suy tàn, thái học suy sụp đều bắt đầu từ việc bỏ khóa. Sau trăm năm phát triển, phần lớn thái học sinh tốt nghiệp vẫn chưa từng đến lớp. Thậm chí có người ở nhà, cách trường cả ngàn dặm. Mấy thái học sinh bị đưa đến trước mặt hoàng đế, vẻ mặt kinh hoàng, bồn chồn bất an. Chu Minh cười hỏi, đã bao lâu rồi mà giờ mới đến khảo thí? Một thái học sinh đáp, chúng thần tối qua bị đau bụng, sáng nay đến muộn. Lại không biết có khảo thí, nên đến trường trước, sau đó mới chạy đến Trường Thi. Chu Minh ngắt lời, người có biết tội khi quân là gì không? Bệ hạ tha mạng. Thái học sinh kia vội quỳ xuống, lập tức đổi giọng, chúng thần tối qua đi câu lan chơi bời, ngủ quên không dậy sớm được. Chu Minh hỏi, cha ngươi là ai? Chắc là vị đại quan nào trong triều. Thái học sinh cúi đầu im lặng, không dám trả lời. Chu Minh ngẫm nghĩ, nói, thôi được, các ngươi còn trẻ, sửa đổi cũng không muộn. Trẫm không hỏi tên, cũng không tìm lão sư của các ngươi, mau đi Trường Thi khảo thí đi. Tạ bệ hạ. Mấy thái học sinh đồng loạt quỳ xuống, dập đầu lia lịa, rồi như làn khói chạy mất. Lục Du và đám bạn đã lĩnh số báo danh vào thi. Thái học Đại Minh mở rất nhiều khoa mục, nhưng chỉ có toán học là bắt buộc, ngoài ra phải chọn một bộ sáu kinh và một môn tự nhiên. Còn về tứ thư, trường không dạy nhưng vẫn thi. Vì sao không dạy? mẹ kiếp, đến tứ thư còn chưa nắm vững, làm sao được chiêu vào thái học? Dù là con cháu hung thần, liệt sĩ được cử đi học, cũng phải học xong tứ thư ở Tích Ung rồi mới đến. Sáu kinh của Đại Minh là sáu kinh mới, bỏ Nhạc Kinh, thêm Tuân Tử. Đương nhiên, nếu học sinh cảm thấy còn dư sức, có thể chọn thêm nhiều môn học khác. Nếu thi đậu càng nhiều môn tự chọn, tốt nghiệp sẽ càng có cơ hội được ban thưởng tiến sĩ xuất thân. Từ thời Tống Huy Tông, kỳ thi tốt nghiệp thái học đều do hoàng đế đích thân chủ trì. Chu Minh cũng kế thừa truyền thống này, mỗi năm số lượng tiến sĩ được thẳng thụ có hạn, người đạt được vinh dự này đều là những kẻ cuốn nhất. Năm ngoái có một thái học sinh, toán học tuyệt đối, vật lý tuyệt đối, tứ thư ba ưu một lương, sáu kinh một ưu một lương bốn khả, thiên văn địa lý luật pháp đều khả. Vậy mà không được ban thưởng tiến sĩ, chỉ có thể chọn năm sau tái chiến. Tiện thể nhắc, Chu Minh từng gộp kỳ thi tốt nghiệp thái học và chế khoa, đổi thành kỳ thi chuyên khoa tạp học. Thử nghiệm này thất bại, chỉ duy trì một khóa rồi tuyên bố tách ra. Hiện tại khoa cử Đại Minh có 3 loại, thứ nhất, thái học bát thử. Chỉ có sinh viên thái học mới được tham gia, mỗi năm một kỳ, mỗi khóa có 10 suất tiến sĩ. Một thái học sinh được thi tối đa 3 lần, sau đó sẽ bị cưỡng chế tốt nghiệp hoặc kết nghiệp. Nếu không cuốn được ở đây, thái học sinh có thể tham gia các kỳ thi khác. Đặc biệt, tốt nghiệp thái học sẽ có thân phận cử nhân, có thể trực tiếp tham gia thi hội sinh viên kết nghiệp thì không được. Thứ hai, thường khoa khảo thử. Tức khoa cử truyền thống, tất cả sĩ tử đều có thể báo danh. Thứ ba, chế khoa khảo thử. Tức là chuyên khoa, đủ loại ngành học, chia làm chư tử và thực học. Nó tách ra từ khoa cử truyền thống, 3 năm một kỳ, nhưng mỗi khóa chỉ có 50 tiến sĩ chuyên khoa, có thể thẳng thụ trung cao cấp kỹ thuật quan. Ngoài ra có 100 cử nhân chuyên khoa, có thể thẳng thụ cấp thấp kỹ thuật quan. Lục Du chọn Xuân Thu, đây là học vấn gia truyền của hắn. Còn chọn Nhĩ Nhã, trong Thập Tam Kinh, cũng là học vấn gia truyền. Lại chọn Vật Lý, Thiên Văn, Địa Lý, Tuân Tử và Kinh Thi. Lục Du nghe những người lớn tuổi nói, nếu chỉ chọn những môn này, trừ phi tất cả đều đạt ưu đẳng, nếu không căn bản không thể lấy được tiến sĩ. Đương nhiên, tốt nghiệp thì chắc chắn không vấn đề, chỉ cần tốt nghiệp là có thân phận cử nhân. Hắn không hiểu cuốn là gì, nhưng cảm thấy thật đáng sợ. Năm ngoái, trạng nguyên của Thái Học Viện là một gã tên Trương Thừa Thuyết. Hắn được xưng là thần Đồng Sơn Đông, 10 tuổi đã nhập Thái Học Viện, đọc ròng rã 10 năm, lần nào cũng sát nút mới qua kỳ thi lên lớp, đến kỳ thi tốt nghiệp cũng vậy. Hắn chủ yếu là viện cớ để không phải đi, ở lại Thái Học Viện vừa được ăn uống miễn phí, vừa tiện đọc sách. Thành tích tốt nghiệp của hắn thì khiến người ta kinh hồn bạc vía. Toán học, vật lý, thiên văn, địa lý, luật pháp, tứ thư đều đạt loại ưu, lục kinh thì hai ưu bốn lương, ngay cả loại sách tra cứu như Nhĩ Nhã cũng được loại lương. Thậm chí khi còn đang đi học, hắn đã tự mình phát minh ra công thức toán học. Vừa nghĩ tới Trương Thừa Thuyết, Lục Du liền cảm thấy tuyệt vọng. Mình làm sao có thể so sánh với loại thần đồng này? Có điều, hướng đi của Trương Thừa Thuyết lại càng quỷ dị, không được trao bất kỳ chức quan thực tế nào. Chỉ ban đầu thụ quan hàm, sau đó liền biến mất không dấu vết. Nghe người ta nói, hắn bị Thái Thượng Hoàng tiếp đi Võng Xuyên Cốc. Nhưng Lục Du cảm thấy chắc chắn là lời đồn, Thái Thượng Hoàng đã sớm thoái vị, đem loại kỳ tài ngút trời này tiếp đi làm gì? Đợi chờ hồi lâu, đề thi được phát xuống. Lục Du phát hiện đề thi không khó, hơn nữa số lượng đề cũng rất ít, không khác gì so với kỳ thi tháng, thi tuần bình thường, thậm chí môn học tự chọn dư thừa cũng không cần trả lời. Đến xế chiều, bụng đói cồn cào, Lục Du làm xong hết các đề bắt buộc, nhàm chán nên lại làm thêm đề tự chọn. Cho đến khi trời nhá nhem tối, đói đến khó chịu, quan giám khảo mới tuyên bố nộp bài. Quan giám khảo còn nói, ngoài hẻm có xe, từng nhóm lên xe về trường, nhà ăn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn. Lục Du theo đám người rời khỏi trường thi, phát hiện xa giá của hoàng đế vẫn còn ở ngoài cổng, chắn gần nửa con hẻm. Chu Minh vẫn luôn ở hậu viện trường thi. Các quan chấm thi cấp tốc phê duyệt bài thi, tùy tiện phán xét vô cùng qua loa, những bài thi không có vấn đề gì đều chỉ lướt qua. Ngược lại, những bài thi không đạt yêu cầu sẽ dừng lại xem xét kỹ hơn vài lần, sau đó lập tức giao cho thị vệ đưa đến chỗ hoàng đế. Chu Minh giờ phút này đang xem xét mười mấy phần bài thi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mới bắt đầu chấm thi được nửa giờ, thế mà đã có nhiều bài thi rác rưởi như vậy. Thái học viện tuy cũng có sinh viên tự trả tiền, nhưng việc giao tiền để đi học cũng có tiêu chuẩn, không phải loại A Miêu A Cẩu nào cũng có thể vào được. Chu Minh đối với các quan viên lễ bộ và Thái học viện bên cạnh nói, mấy học sinh này làm sao mà vào được Thái học viện vậy? Nếu không phải cử đi sinh, bọn chúng vốn học ở quan học, lúc đó phụ trách giáo thụ toàn diện bắt lại thẩm tra. Đám người không ai đáp lời, đây là chức quyền của hình bộ. Chỉ tiêu cử đi của Thái học viện cực ít, đều là dành cho người có cống hiến lớn hoặc con cháu của người vì nước hy sinh. Hoặc là con cháu của người làm quan ở vùng đất nghèo nàn. tỷ như Nhạc Phi và Hàn Thế Trung, bọn họ làm quan ở Thảo Nguyên, nơi đó điều kiện giáo dục không tốt, con cái có thể trực tiếp đưa đến kinh thành, từ các cấp quan học lên thẳng tới Thái học viện đọc sách. Chu Minh hỏi, Tích Ung là để trưng bày thôi sao? Học sinh học vấn không tốt, vì sao không ném vào Tích Ung để học lại? Đinh Ốc vội đáp, chỉ tiêu Tích Ung đã đầy. Những học sinh này, phần lớn là từ các nơi quan học thăng lên, thực sự không thể bắt bọn họ nghỉ học hết được. Chu Minh nói, phải nghiêm khắc kỷ luật của Thái học viện. Các ngươi hãy chế định một tiêu chuẩn, học vấn kém đến quá không hợp lẽ thường, trực tiếp ra lệnh cưỡng chế nghỉ học. Đinh Ốc nhắc nhở, bệ hạ, có một vài châu huyện vùng sâu vùng xa, học sinh nhìn chung đều không tốt, không thể vơ đũa cả nắm. Cũng đúng, Chu Minh bằng lòng nghe lời can gián, vậy thì cho những học sinh không đạt yêu cầu một năm, để bọn họ cố gắng đuổi kịp, ít nhất không thể tất cả các môn đều trượt. Ngoại trừ học sinh từ các châu huyện xa xôi, lần này những học sinh không đạt yêu cầu đều phải cho thôi học. Tuân chỉ. Đinh Ốc thở dài nói. Chu Minh lại nói với Lục Tể, phải chế định lại quy tắc học lên của quan học, biệt kín những chỗ hỏng do tư lợi cá nhân. Tuân lệnh. Lục Tể âm thầm thở dài một hơi, xem ra hoàng đế không có ý định truy xét đến cùng. Hắn vừa mới nhậm chức thượng thư lễ bộ, không muốn hệ thống giáo dục bị tra ra một mớ hỗn độn. Tần Cối bỗng nhiên khai ra Tô Trứu, đơn giản là muốn chia rẽ người của Tam Pháp Ti, khiến cho các quan viên tra án vốn đã thiếu người, phải chạy đi tra các tham quan trên phạm vi rộng lớn hơn. Dùng cách này để kéo dài thời gian, để cho mình sống thêm được vài ngày. Mà ý nghĩ của Chu Minh đơn giản hơn, những học quan kia đúng là làm loạn, nhưng cuối cùng là do quy tắc có lỗ hổng. Bịt kín lỗ hổng là được, tạm thời tha cho các học quan một ngựa, chỉ tra những người trúng chiêu trong đợt đột kích kiểm tra này. Việc tra án trên quy mô lớn tốn kém rất nhiều, có công phu đó, chi bằng tra thêm vài tên đại tham quan. Vụ án liên quan đến quá nhiều người, đại lý tự đã thụ lý không xuể, một số bị chuyển đến hình bộ đại lao. Thân thích của Tần Cối, lục tục bị bắt đến. Ba người huynh đệ, Tần Bân, Tần Tử, Tần Lệ. Tần Tử xuất thân tiến sĩ Tiền Tống, hiện đang giữ chức tham nghị tỉnh Hồ Bắc. Hai người còn lại đều được an bài chức quan, Tần Bân năng lực có hạn, chỉ làm được chính cửu phẩm thuế vụ quan. Tần Lệ thì lợi hại hơn nhiều, đã là tòng thất phẩm châu hộ Tào Duyện. Ngoài ra, Tần Xương Lúc, con trai Tần Tử, cũng chính là cháu Tần Cối, cũng được an bài làm chính cửu phẩm. Đây là hành vi vi quy nghiêm trọng, bởi vì việc thăng quan cần tư lịch và giới hạn tuổi tác, Tần Xương Lúc đều không đáp ứng được. Vương Phu, biểu ca Tần Cối, con trai cậu Tần Cối, được tiến cử vào thời khai quốc Đại Minh. Thời đó, rất nhiều quan viên Tiền Tống, thậm chí cả sĩ tử không phải quan viên Tiền Tống, chỉ cần thông qua khảo hạch cơ bản là có thể được thụ quan. Vương Phu làm quan vào thời điểm đó, hiện là thông phán phủ Nam Dương. Hoàng Đổi, con rể của anh trai Tần Cối, là tiến sĩ Đại Minh chính quy. Từ Sâm, biểu ca Tần Cối, con trai dì Tần Cối, xuất thân tiến sĩ Tiền Tống. Lý Cầu, nhạc phụ của em vợ Tần Cối, xuất thân tiến sĩ Tiền Tống. Triệu Sĩ Bằng, em rể của vợ Tần Cối, xuất thân tiến sĩ Tiền Tống. Vương, em họ của vợ Tần Cối, xuất thân tiến sĩ Tiền Tống. Trịnh Ức Năm, anh họ của vợ Tần Cối, con trai tể tướng Trịnh ở giữa thời Tiền Tống. Vương Bính, em họ của vợ Tần Cối một mẻ lớn bị tóm gọn. Trong đó, Trịnh Ức Năm, Tần Tử, Vương, Vương Phu là nghiêm trọng nhất. Bốn người này đều là đại tham quan, ngay cả thuộc quan dưới trướng bọn chúng cũng bị tóm một mẻ lớn. Lý Cầu lại có chút đặc biệt, càng tra càng phát hiện ra là thanh quan, hơn nữa trước kia thời Tống còn có chiến tích lớn lao. Nhưng con trai Lý Cầu lại ở Khai Phong, cấu kết với anh vợ Tần Cối là Vương, mấy tên thậm chí còn mở sòng bạc ở Khai Phong. Hồ đồ. Lý Cầu nhìn các loại tội trạng của con trai, nước mắt tuôn rơi, than thở. Lý Cương có chút không đành lòng, hỏi, con trai làm sằng làm bậy ở Khai Phong, người không biết sao. Lý Cầu bất đắc dĩ giải thích, lão hủ lâu nay bôn ba khắp nơi làm quan, 10 năm qua chỉ có lúc hồi kinh báo cáo công tác mới được về nhà ít ngày, để lại đứa con trưởng bất tài và đứa con thứ ở Khai Phong trông coi gia nghiệp. Bọn chúng có cửa hàng trong thành, có ruộng đất ngoài thành, ta nào ngờ tới bọn chúng ai. Thời Tống Huy Tông, Lý Cầu vì phản đối Chinh Liêu mà bị giáng chức, lại vì đắc tội thái giám Đàm Chẩn mà lần nữa bị giáng chức, lại vì dân sớ về nạn trộm cướp ở Sơn Đông Hà Bắc mà lần thứ ba bị giáng chức. Trong lịch sử, ngay cả sông Yển bị bỏ hoang lâu ngày cũng là Lý Cầu tu sửa vào những năm đầu Nam Tống, bách tính tứ xuyên còn xây sinh từ cho ông. Lý Cương vốn đã bồi phục Lý Cầu thời Tiền Tống vì dám nói thẳng can gián, đứng dậy nói, chuyện của ngươi cơ bản đã tra rõ. Ngươi nhậm chức ở hai tỉnh gần đây, đều có ngự sử tại chỗ điều tra, quan dân nhất trí khen ngươi là quan tốt. Tạm thời ở lại hình bộ, an bài cho ngươi một phòng riêng, xử trí thế nào phải xin chỉ thị bệ hạ. Làm phiền. Lý Cầu cảm tạ, nhưng giọng nói vô cùng sa sút, có chút ý tứ sống không còn gì luyến tiếc. ông không sợ cường quyền, cẩn trọng nửa đời người, lại bị hai đứa con trai làm hại. Đứa con út coi như có tiền đồ, ông một mực mang theo bên người bồi dưỡng, bây giờ đã tiến sĩ làm quan nhiều năm, không biết lần này có bị liên lụy hay không. Thất hồn lạc phách bị mang đến phòng riêng, vì bản thân ông không có vấn đề gì, ngục tốt cũng không canh giữ chặt chẽ. Nửa đêm, Lý Cầu cởi dây lưng quần, muốn treo cổ tự vẫn cho xong chuyện. Chủ yếu là để cầu tiền đồ cho đứa con út. Ông cắn nát ngón tay, viết chữ lên vách tường, máu đông lại rồi lại tiếp tục cắn nát. Con út của ta vô tội, xin bệ hạ khai ân. Sáng sớm hôm sau, ngục tốt đến đưa bữa sáng, Lý Cương còn đặc biệt chiếu cố cơm nước. Nhìn Lý Cầu đã treo cổ, ngục tốt tại chỗ liền choáng váng, da đầu tê dại hô to, có người treo cổ, có người treo cổ. Không bao lâu, Lý Cương nghe tin chạy đến, nhìn thi thể Lý Cầu, nhìn chữ viết bằng máu trên tường, sắc mặt vô cùng khó coi nói, bất luận kẻ nào, đều phải canh giữ chặt chẽ, chớ để bọn họ có cơ hội tự vẫn nữa. An bài xong chuyện, Lý Cương hỏa tốc tiến cung. Chu Minh nghe xong cũng có chút sầu não, thở dài nói, cho ba con trai Lý Cầu phân gia, đứa con út nếu không tham ô, sau khi thẩm tra lập tức phục hồi quan chức. Lại để lễ bộ, ban cho Lý Cầu một thụy hiệu, chọn trong đó một thụy là được. Tuân chỉ. Lý Cương cáo lui, trong lòng rất khó chịu. Có người tự vẫn, có người mạnh miệng. Vợ Tần Cối là Vương Thị, cắn răng không khai. Nàng là nữ quyến, coi như bị trượng phu liên lụy, chỉ cần mình không phạm tội, nhiều lắm cũng chỉ là lưu vong mà thôi. Phan Lương Quý đưa ra một đống lời khai, anh trai ngươi là Vương đã khai. Ngươi và Tần Cối trước khi ở riêng, rất nhiều chuyện của Tần Cối đều là ngươi giúp đỡ thu xếp. Sau khi ngươi và Tần Cối ở riêng, ngươi còn mượn danh nghĩa của hắn, để anh trai Vương kiếm chắc tư lợi ngươi không dám làm sằng làm bậy ở Lạc Dương, lại để Vương ở Khai Phong làm ác. Mấy người Vương mở sòng bạc, rất nhiều quan viên phái thân tín đến thua tiền. Những quan viên này còn không biết vợ chồng các ngươi đã trở mặt. Thu tiền cho ngươi mà không giúp đỡ làm việc, bọn chúng cũng không dám lộ ra ngoài, thế mà mãi không ai tố giác. Ngươi chỉ sợ không biết, anh trai ngươi cũng không phải dạng vừa. Hắn còn cùng con cháu quan lại khác, ở Khai Phong ức hiếp dân lành, kéo không ít quan viên binh mã từ Khai Phong xuống nước. Lý Cầu vì hai đứa con trai cấu kết với Vương, đã tự vẫn trong hình bộ đại lao. Vương Thị nhìn mấy lần lời khai của Vương, sợ hãi đến mức run rẩy cả người, vẫn cố chống đỡ nói, ta thực sự không biết gì cả, đều là Vương mượn danh nghĩa của ta để phạm pháp. Phan Lương Quý lại ném ra một phần lời khai, đây là em rể ngươi là Triệu Sĩ Bằng, hắn cũng không biết vợ chồng các ngươi ở riêng. Hàng năm hắn đều phái tâm phúc vào kinh, đưa cho ngươi một phần trọng lễ. Trong đó có một tòa hồng san hô, mua từ thương nhân trên biển, là quà sinh nhật của ngươi, giá trị hơn vạn sâu. Ta không nhận được lễ vật gì cả. Vương Thị thề thốt không thừa nhận. Phan Lương Quý nói, ngươi nhận những quà tặng và tiền tài đó, còn có lợi nhuận sòng bạc do anh trai Vương đưa tới, tất cả tiền bạc giấu ở đâu? Vương Thị rơi lệ khóc thúc thích, ta thật không nhận lễ, oan uổng. Phan Lương Quý thấy phụ nhân này mạnh miệng đến cùng, liền thu thập xong những lời khai kia rồi quay người rời đi, dặn dò, toàn bộ ngày 12 canh giờ, phái người thay nhau canh giữ. Lặp đi lặp lại thẩm vấn, đừng để ả ngủ. Ý chí của Vương Thị cực mạnh, thế mà chống đỡ được trọn vẹn 2 ngày rưỡi. Lại một lần nữa bị đánh thức, Vương Thị đã ý thức hoảng hốt, mệt mỏi đến cực điểm nhưng lại không ngủ được. Ta nói nếu như còn không nói, liền nên cho ả nghỉ ngơi, cái trò này có thể giết người. Hình bộ lão lại hỏi, tiền tham ô giấu ở đâu? Thiên Vương tự giám tự Vương Thị nói xong liền nhắm mắt lại. Phan Lương Quý tự mình dẫn mấy quan lại xuất động, còn mượn thêm quan sai từ Lạc Dương phủ nha, hấp tấp kéo đến Thiên Vương tự. Thiên Vương tự Lạc Dương, cùng với tướng quốc tự Khai Phong, là hai ngôi chùa miếu có sức ảnh hưởng nhất Đại Minh, hơn nữa mỗi nơi thờ một chiếc trang Phật. Hôm nay trời đầy mây, nhiệt độ không khí mát mẻ dễ chịu. Vô số thiện nam tín nữ đến bái Phật, cũng có rất nhiều bách tính đến đây đi dạo. Giống như đi shopping, xung quanh Thiên Vương tự đều thuộc khu thương mại sầm uất nhất Lạc Dương, đủ loại hàng hóa gì cần có đều có. Đi dạo mệt mỏi, còn có thể vào chùa dạo chơi. Thấy một đám quan viên dẫn quan sai vội vàng chạy tới, du khách và các tín đồ nhao nhao nhường đường, vô cùng kinh ngạc nhìn bọn họ tiến vào chùa. Sau đó, bách tính không những không sợ, ngược lại máu bát quái nổi lên, như ông vỡ tổ đi theo vào xem náo nhiệt. Sư tiếp khách tiến lên nghênh đón, tươi cười chắp tay trước ngực, không biết chư vị tướng công có gì công sự. Phan Lương Quý sợ đánh rắn động cỏ, không chỉ đích danh ai, mà nói, nắm lại, đều chùa, giám chùa, duy na, bộ chùa toàn diện gọi ra. Dạ, các vị chờ một chút. Sư tiếp khách hiểu có đại sự xảy ra, vội vàng đi vào báo tin. Rất nhanh, trụ trì Đại Tuệ Tông Cảo của chùa Thiên Vương dẫn theo một đám cao tăng đến nghênh đón. Đại Tuệ Tông Cảo còn chưa kịp niệm Phật hiệu, Phan Lương Quý đã cướp lời trước, dám tự tỉnh hải của chùa Thiên Vương đâu. Một vị tăng nhân khoảng 50 tuổi bước ra, Bần tăng là Tỉnh Hải, không biết. Bắt lại, khám xét khố phòng chùa Thiên Vương. Phan Lương Quý quát lớn. Người đứng đầu chùa miếu đương nhiên là trụ trì, nhưng các bậc cao tăng đắc đạo ít khi hỏi đến tục sự. Người đứng thứ hai là đô tự, tương đương với đại tổng quản. Tam bả thủ là giám tự, quản lý khố phòng và sản nghiệp của chùa miếu. Vương thị đem tiền phi pháp chiếm đoạt được và tan vật tham ô giao cho tam bả thủ của chùa Thiên Vương cất giấu. Những đồ vật nhỏ và tiền giấy, ả mượn cơ hội dân hương để tự mình mang vào chùa. Còn về loại vật phẩm lớn như hồng san hô, thì dùng vải vóc bọc lại, phái người mang đến chùa miếu, đối ngoại tuyên bố là quyên tặng cho chùa. Đại Tuệ Tông Cảo, vị cao tăng đắc đạo này, vẻ mặt mờ mịt nhìn quan sai xông vào khố phòng, hoàn toàn không biết thuộc hạ của mình đã làm những gì. Hắn chỉ cần nghiên cứu Phật pháp, bình thường tiếp đãi một vài quý khách, định kỳ tuyên truyền giảng giải cho tín đồ là được, còn lại tục vụ trong chùa một mực không cần để ý tới. Giám tự Tỉnh Hải cũng bị áp giải đến khố phòng, chết không thừa nhận có liên hệ với Vương thị. Sau khi lục soát hơn một canh giờ, cuối cùng cũng tìm ra hồng san hô. Bên trong dùng lông nhung thiên nga bao bọc, bên ngoài dùng vải bố, ngoài cùng là bao vải dầu, còn cẩn thận đặt trong rương lớn. Tảng hồng san hô này cao hơn nửa mét, sắc thái diễm lệ, đỏ rực như đang rỉ máu. Phan Lương Quý chỉ vào san hô, đây là cái gì? Tỉnh Hải đáp, tín đồ quyên tặng. Bảo vật như thế, không lấy ra thưởng thức, sao lại giấu kỹ như vậy? Phan Lương Quý chất vấn. Tỉnh Hải ngụy biện, sợ để bên ngoài sẽ hư hỏng. Phan Lương Quý nói, tăng ni ghi chép tư hữu đầu khiến, tất cả thập phương rừng cây trong cả nước, vật phẩm tín đồ quyên tặng đều cần đăng ký vào sổ sách. Đem sổ quyên tặng lấy ra. Sổ quyên tặng viết đầy mười mấy quyển, đều là từ sau khi Đại Minh khai quốc. Sau khi lật hết tất cả sổ quyên tặng, vẫn không tìm thấy ghi chép về hồng san hô. Phan Lương Quý chất vấn, sao trong sổ không có? Tỉnh Hải kiên trì, có thể. Có thể là viết sót. Phan Lương Quý cười lạnh, hồng san hô trị giá bạc triệu, người cũng có thể viết sót. Viết sót mà còn giấu kỹ như vậy. Xong đời. Đô tự Tỉnh Thuần của chùa Thiên Vương chợt thấy hai chân như nhũn ra, đứng không vững. Hắn tổng quản tất cả sự vụ trong chùa, nhưng khố phòng lớn như vậy, vật phẩm nhiều như vậy, làm sao có thể tự mình kiểm tra? Thuộc hạ của hắn giúp người giấu kín tang vật, dù hắn không tham gia vào, nhưng cũng có trách nhiệm ngự hạ không nghiêm và thiếu giám sát. Chức đô tự này, khẳng định là không giữ được rồi. Phan Lương Quý nhìn về phía Tỉnh Thuần, người cũng theo ta về hình bộ đi. Nói xong hạ lệnh, niềm phong nơi này, giữ lại mấy người trông coi, từ từ khám xét. Hoàng cung, ngự hoa viên. Hoàng đế đang cùng một vị cao tăng uống trà. Vừa cạn một chén, Đại Tuệ Tông Cảo liền chắp tay nói, bệ hạ, Thiên Vương tự có tăng nhân nhũng lạm, thần xin từ chức trụ trì. Không cần đâu, thiền sư đâu biết chuyện này, Chu Minh mỉm cười, tỏ vẻ không hề để bụng, nhưng rồi lại đổi giọng, thiền sư cứ tiếp tục ở lại Thiên Vương tự làm trụ trì đi. Nếu vì chuyện tăng nhân nhũng lạm mà hổ thẹn, thì thu hồi ban danh Đại Tuệ là được. Dù Đại Tuệ Tông Cảo là bậc cao tăng Phật pháp uyên thâm, nghe vậy cũng không khỏi ngẩn người, vội đáp, đa tạ bệ hạ đã giúp thần tiêu tan phiền não chướng. Vị cao tăng này vốn không câu nệ chuyện ăn mặc, dù không làm trụ trì Thiên Vương tự thì sao? Đi đâu mà chẳng có cơm ăn, bao nhiêu chùa chiền tranh nhau mời cho được. Thu hồi ban danh Đại Tuệ mới thật sự là trừng phạt. Chu Minh thu lại nụ cười, trong khố phòng Thiên Vương tự, xuất ra một nửa sung công. Hai năm nay phương Bắc đại hạn, số tiền sung công từ Thiên Vương tự, toàn bộ dùng để cứu tế nạn dân. Tông Cảo thiền sư đáp, nếu triều đình không cấp lương chẩn tai, theo lệ cũ, Thiên Vương tự cũng phải phát cháo. Những năm gần đây, triều đình Đại Minh chẩn tai hiệu quả, đã không cần tăng nhân ra mặt phát cháo, trong miếu tiết kiệm được không ít thuế ruộng. Bệ hạ hôm nay thu một nửa tiền hàng, thật ra là Thiên Vương tự vốn nên dân nộp từ lâu. Chu Minh tỏ vẻ kính trọng, liên tục khen, thiền sư quả nhiên Phật pháp cao thâm. Trẫm sẽ phái người đến mở phong, đem lời này giảng cho trụ trì tướng quốc tự nghe. Ha ha ha ha, bệ hạ thật biết nói. Tông Cảo thiền sư bật cười, dự định hôm nào sẽ đến tướng quốc tự uống trà đàm đạo Phật pháp. Một đế một tăng, thoạt nhìn như đang nói cười, kỳ thật vị cao tăng này đã phải dốc toàn lực ứng phó. Chỉ cần ứng đối không khéo, răng Phật của Thiên Vương tự cũng bị thu hồi. Uống vài chén trà, Tông Cảo thiền sư chắp tay cáo lui. Tông Cảo vừa ra khỏi ngự hoa viên, đã thấy một trung niên quan viên chờ sẵn bên ngoài, hai người gật đầu chào hỏi rồi lướt qua nhau. Trung niên quan viên tên Trương Nguyên Làm, có chút quan hệ thân thích với Tống Huy Tông, là cháu trai của Hướng Tử Ngâm, mà Hướng Tử Ngâm lại là biểu ca của Tống Huy Tông. Thần Trương Nguyên Làm bái kiến bệ hạ. Trương Nguyên Làm khom người bái lạy. Chu Minh nhấc ấm trà, ngồi đi, uống trà. Hoàng đế tự mình rót trà, Trương Nguyên Làm vội vàng hai tay nâng lấy. Chu Minh nói, thi từ của ngươi, trẫm thấy rất hay. tráng kiện chính trực, tích cực hướng lên, thỉnh thoảng uyển chuyển hàm xúc cũng không lệch khỏi tính tình. Bệ hạ quá khen rồi. Đến giờ Trương Nguyên làm vẫn chưa hiểu, mình làm học quan ở ngoài rất tốt, sao bỗng nhiên bị triệu hồi kinh thành. Hơn nữa vừa đến lại bộ báo danh, đã được lệnh vào cung diện kiến. Gặp hoàng đế, lại cùng hắn đàm luận thi từ. Chẳng lẽ, hoàng đế bỗng nhiên mê văn chương, muốn học theo Hôn quân Tiền Tống, nuôi một đám từ thần bên cạnh. Chu Minh đặt ấm trà xuống, tiện tay ra hiệu, lập tức có thái giám dâng báo chí lên. Đây là vật gì? Chu Minh hỏi. Trương Nguyên làm nhìn sang, công báo. Chu Minh lại hỏi, công báo là cho ai xem? Trương Nguyên làm đáp, các cấp quan viên. Triều đình Đại Tống khuyến khích quan viên xem công báo, một là để quan viên hiểu rõ chính sách trung ương, hai là để quan viên lấy đó làm gương. Trong lịch sử, Triệu Cấu xưng đế ở Thương Khâu, bổ nhiệm Lý Cương làm hữu tướng. Đặng Túc viết thư cho Lý Cương, ta thấy trên công báo, ngươi làm tể tướng, mau đến triều đình mới mà báo danh đi. Vậy là, Lý Cương biết tin mình làm tể tướng qua thư của bạn, thông qua công báo. Chu Minh nói, trẫm định cải cách công báo một chút. Trước kia công báo, nội dung quá khô khan lại phức tạp, hơn nữa thường sắp xếp theo thời gian. Công báo sau khi cải cách, mỗi tháng phát một bản. Sự kiện lớn để ở phía trước, phải viết thông suốt kỹ càng. Sự kiện thứ yếu theo sát phía sau, viết kỹ càng một chút. Chuyện tầm thường đặt ở cuối cùng, đơn giản tự thuật là được. Còn có người biên tập bình luận, giống như Thái Sử Công, ngắn gọn bình luận những đại sự gần đây. Cũng có thể thêm một hai bài thi từ nhã văn, cùng thành quả học thuật mới nhất của các quán hàng lâm viện. Hành văn không được quá khô khan, phải để trẻ con biết chữ vài năm cũng đọc hiểu. Người thấy thế nào? Trương Nguyên làm cẩn thận suy nghĩ, đọc sẽ không nhàm chán, hơn nữa chủ thứ rõ ràng, tường lược thỏa đáng. Công báo như vậy, dân gian sĩ tử cũng thích xem. Chu Minh nói, còn một cải cách quan trọng nhất là bất kỳ ai cũng có thể mua đọc. Công báo Triều Tống, không phải ai cũng có tư cách đọc. Quan có thể đọc, lại không thể, dân càng không thể. Đương nhiên, trên thực tế, một số lại viên, thân sĩ và phú thương vẫn biết lén lút sao chép công báo để đọc. Báo nhỏ dân gian còn chưa xuất hiện, đó là đồ chơi của Triều Minh, phải đến khi thương nghiệp phát triển đến một trình độ nhất định mới có. Người đến làm tờ báo này. Chu Minh nói. Trương Nguyên làm đã đoán được, vội hỏi, công báo Tiền Tống, do Tỷ Bộ Tư thuộc Hình Bộ phát hành. Công báo Đại Minh, do Thông Chính Viện phát hành. Sau khi cải cách, vẫn là ở Thông Chính Viện sao? Chu Minh nói, Hình Bộ. Đại Minh Nguyệt Báo thuộc Hình Bộ, quyết định này không có gì lạ. Bởi vì thời Bắc Tống, công báo vẫn do Tỷ Bộ Tư thuộc Hình Bộ phát hành. Nếu chỉ xét về mức độ thuận tiện thu thập bài viết, giao Thông Chính Viện quản lý báo chí là hợp lý nhất. Nhưng Chu Minh cân nhắc đến vấn đề ngôn luận. Thông Chính Viện đã nắm quyền tiến tấu phong bát, nếu lại để họ nắm giữ báo chí, có phải quá dễ dàng lừa gạt hoàng đế? Chu Minh nói, ở Hình Bộ lập một công báo tư, chủ quan công báo tư, cao hơn lang trung bình thường một cấp. Vị lang trung phụ trách báo chí này, do hoàng đế cùng nội các thảo luận bổ nhiệm, giống như ngự sự giám sát viện, không do lại bộ đề bạt thăng giáng. Trương Nguyên làm hoàn toàn hiểu rõ, cơ cấu này rất được hoàng đế coi trọng, ngay cả lại bộ cũng không có quyền nhân sự đối với người đứng đầu. Chu Minh nói tiếp, ngươi tiến cử hai quan viên, trẫm sẽ an bài cho ngươi thêm mấy người, mau chóng thiết lập công báo tư. Tên gọi là Đại Minh Nguyệt Báo, chủ đề kỳ đầu tiên là trong sạch hóa bộ máy chính trị. Trương Nguyên làm hỏi, bệ hạ nói dân thường cũng có thể đọc công báo, vậy họ sẽ thu thập bằng cách nào? Chu Minh đáp, các cấp quan viên, theo phương thức cũ lĩnh miễn phí. Khi phát đến các nha môn, có thể phát thêm một chút, lưu lại cho dịch quán. Từ tiệm sách mua sĩ ở dịch quán, rồi bán lẻ cho dân chúng. Dịch quán tự bán cũng được, tiền bán báo giữ lại hai thành làm phụ cấp. Trương Nguyên làm lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Hắn không rõ phát hành lượng nên lớn bao nhiêu, quyết định tạm thời ổn thỏa. Tức là trên cơ sở phát cho quan viên như cũ, mỗi huyện tăng thêm 100 bản. Xem dân chúng có chuộng thứ này không, một huyện tăng 100 bản chắc là đủ. Nếu bán được tốt, có thể từ từ tăng thêm. Cho các dịch quán tự xin phép tăng số lượng, ngược lại bán được càng nhiều, dịch quán cũng kiếm được càng nhiều. Hỏi thêm một vài chi tiết, Trương Nguyên làm không người cáo lui. Chu Minh chọn người này làm báo là vì văn phong của Trương Nguyên làm rất phù hợp. Tráng kiện chính trực, tích cực hướng lên, không mất lòng thương xót dân chúng. Trong lịch sử, Trương Nguyên làm được vinh dự là người tiên phong của phái hào phóng Nam Tống. Ông học hỏi Tô Đông Pha, thỉnh giáo Tân Khí Tật, là người kế thừa và phát huy của hai Tống. Người này từng làm phụ tá cho Lý Cương, sau khi Nhạc Phi bị oan giết, ông cũng tức giận Tần Cối, bị tịch biên gia sản, giam vào ngục. Tước quan tịch, từ đó phiêu bạt giang hồ. Trương Nguyên làm ở thời không này, không trải qua nhiều đau khổ như vậy, Văn Phong đương nhiên không chuyển sang bi tráng khẳng khái hào phóng, nhưng vẫn vô cùng tích cực. Lý Ban Ngạn thì không được, đổi ông ta đến xử lý báo chí chính thức, chắc chắn thường xuyên gây ra vấn đề chính trị. Lý Ban Ngạn lúc này đang làm gì? Ông ta đang ở đại lý tự uống trà, chuẩn bị nhị tiến cung. La Nhược Viện ta tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp, Lý Ban Ngạn vẻ mặt cầu khẩn nói, từ khi bị tước quan, bao năm qua ta luôn khổ đọc Đại Minh Luật. Bất cứ điều gì trái với Đại Minh Luật, ta tuyệt đối không làm, người nhà và công nhân của ta cũng không được phép. Đúng là có vài tên tham quan thích đến La Nhược Viện uống rượu. Nhưng chúng cũng uống rượu ở quán khác, chẳng lẽ lại niêm phong hết quán rượu ở Lạc Dương này sao? Ngụy Lương Thần nói, có mấy tượng Bồ Tát trong nhà bọn tham quan kia là mua lại từ chỗ người đấy. Lý Ban Ngạn vội vàng phản bác, Ngụy Ngự Sử, ngài không thể ăn nói hàm hồ như vậy. Ta không bao giờ làm chuyện mua bán người, những Bồ Tát kia đều là công nhân làm thuê của ta. Một số là công thuê của La Nhược Viện, khế ước thuê chỉ cho phép chuyển nhượng cho thương xã khác, loại Bồ Tát này ta tuyệt đối không bán đứt khế ước. Còn lại là người hầu trong nhà ta, ngày thường chỉ tưới nước quét nhà, thanh tẩy rồi ca hát đôi chút. Khi bán đứt khế ước người hầu, ta đều tuân thủ Đại Minh Luật. Ta cũng chưa từng ép các nàng tục ký khế ước, hết hạn khế ước, các nàng có thể tự do rời đi. Ngụy Lương Thần tâm tình không tốt, trong quá trình thẩm vấn Lý Ban Ngạn, hắn phát hiện lão già này tinh thông Đại Minh Luật. Thật sự không thể tra ra chút chuyện phạm pháp nào. Cho dù muốn tảo hoàng cũng không được, những Bồ Tát hạng nhất không những sống riêng trong viện, thậm chí còn giải trừ hợp đồng dài hạn với Lý Ban Ngạn, ký kết hợp đồng hợp tác ngắn hạn, tương đương với việc Lý Ban Ngạn là người đại diện của các nàng. Người tầm thường khó tiếp cận được những Bồ Tát hạng nhất, mà khách nhân có tư cách ngủ lại đều tuyên bố với bên ngoài là quan hệ yêu đương. Cùng lắm thì nói các nàng đồi phong bại tục, đính hôn ngoại tình. Còn những Bồ Tát bình thường, ở La Nhược Viện thật sự không bán thân, tan tầm rồi tự thương lượng với khách nhân muốn đi đâu. Muốn xét xử Lý Ban Ngạn, thủ tiêu La Nhược Viện của hắn, chỉ có thể trái với Đại Minh Luật mà xử phạt, hoặc là dở thủ đoạn vu oan giá họa vài tội danh. Vì sao Ngụy Lương Thần muốn làm khó Lý Ban Ngạn? Bởi vì lời khai của rất nhiều tham quan ở kinh thành cho thấy, bọn chúng thường chọn La Nhược Viện của Lý Ban Ngạn để giao dịch quyền tiền. Ngụy Lương Thần nói, vụ án này tình tiết phức tạp, người phải ở thêm mấy ngày ở đại lý tự. Lý Ban Ngạn cầu khẩn, ngục đại lý tự âm u ẩm thấp, lão hữu thân thể không tốt, sợ ở đây sinh bệnh mà một mệnh ô hô. Ngụy Lương Thần lười nói nhiều, sai người ném Lý Ban Ngạn vào ngục. Trong lòng Lý Ban Ngạn thực sự sợ hãi, hắn quả thật đã lớn tuổi, điều kiện trong ngục lại không tốt. Dù ngục tốt không cố ý làm khó hắn, ở lâu cũng dễ sinh bệnh. Rất có thể sẽ chết bệnh thật. Đã vớt tiền bằng thủ đoạn, thì đừng oán quan phủ dùng chiêu trò. Mùa thu, nạn hạn hán ở phương Bắc cuối cùng cũng dịu bớt, mấy trận mưa thu thấm đẫm vào vùng đất khô cằn đã lâu. Mưa móc ngọt ngào ban xuống, thiên hạ cùng nhau vui mừng. Đây là năm hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ khi Chu Minh Xuyên Việt đến, có một số châu phủ thậm chí mất trắng, không thu hoạch được một hạt nào. Thậm chí có vài địa phương bị phanh phui ra những vụ án tày trời, hoàng đế đặc biệt hạ lệnh tạm thời không bắt người, cho phép quan lại nơi đó lập công chuộc tội bằng cách cứu tế. Chỉ cần cứu tế hiệu quả, sau đó bồi thường thiệt hại và nộp phạt, sẽ được giảm nhẹ hình phạt. Đương nhiên, sau này có thể bắt người rồi phái quan viên khác đến, nhưng thứ nhất, quan mới nhậm chức cần thời gian, thứ hai, sự thay đổi quan viên sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả cứu tế. Cuối thu, tình hình tai họa hoàn toàn lắng xuống, nhóm tội quan đầu tiên cũng bị phán quyết. Mẫn Tử Thuận tích cực bồi thường thiệt hại, nhưng cuối cùng vẫn bị xử tử, vì vấn đề của hắn quá lớn. Gã này khi quản lý kho lẫm quốc khố, đã lợi dụng mấy năm liên tiếp Tây Bắc đại hạn, cùng Phương Văn Vũ tham ô rất nhiều tiền thuế cứu tế. Tiền thuế cứu tế, quân đội, hai thứ không nên đụng vào, Mẫn Tử Thuận đều dính cả. Vấn đề quân đội chủ yếu là ở quân tàu, bọn chúng phụ trách một đoạn đường vận chuyển. Một đô chỉ huy sứ quân tàu, bốn chỉ huy sứ quân tàu, toàn bộ bị bắt và phán xử tử hình. So ra thì, chuyện của Mẫn Tử Thuận ở lại bộ ngược lại chẳng đáng là bao. Nể tình giao hảo ngày trước, Chu Minh ra mặt đổi trảm thành giáo, cho Mẫn Tử Thuận giữ lại được toàn thây. Tại pháp trường, vô số dân chúng khàn giọng hô vang. Họ đã nghe nói, tội phạm bị xử tử hôm nay, tội danh chủ yếu đều là tham ô lương thực cứu tế. Xếp hàng chờ xử tử, không chỉ có quan viên, mà còn có cả thương nhân. Thương nhân chịu trách nhiệm tiêu hủy tang vật. Không chỉ tiêu hủy tang vật, còn giúp đổi thóc, lúa mì thành ngô, cao lương rẻ tiền hơn. Dù sao triều đình tra xét cắt gao, không thể để xảy ra nạn đói thật sự, nên khi tham ô vẫn phải vận đủ lương thực đi qua. Mẫn Tử Thuận quỳ trên đài hành hình, nghe tiếng hô hoán không ngớt, nhìn đám bách tính căm phẫn phía xa, tinh thần hoảng hốt như đang nằm mơ. Mấy năm nay đều sống trong mộng, bây giờ cuối cùng cũng tỉnh. Thực tế, số tiền thuế cứu tế bị tham ô, Mẫn Tử Thuận thật sự không lấy nhiều, thậm chí ngay từ đầu còn không biết. Ban đầu, hắn chỉ là khi làm Tả Thị Lang lại bộ, đã vi quy đề bạc thân bằng bạn hữu, mong muốn bồi dưỡng vây cánh. Hơn nữa có chút nóng vội, có vài người tư lịch và chiến tích chưa đủ, kỳ thực chậm 3 năm nữa là đạt tiêu chuẩn, nhưng hắn vẫn cố đề bạc. Để đạt được mục đích, thậm chí còn lén lút sửa chữa chiến tích của những quan viên kia với Lang Trung Khảo công ty. Chuyện tham ô tiền thuế cứu tế, kẻ cầm đầu là một tâm phúc của Tiền Sâm, hơn nữa người này lại là đệ tử không chính thức của Chu Quốc Tường. Lúc đó Tiền Sâm đã về hưu, gã tâm phúc kia được điều đến kho lẫm, hai người cơ bản không còn gặp gỡ trong công việc, chỉ là đi lại vào ngày lễ Tết mà thôi. Mẫn Tử Thuận lại được điều đến kho lẫm làm thủ trưởng, thành cấp trên của tâm phúc Tiền Sâm. Khi Mẫn Tử Thuận phát giác có gì đó không ổn, thì phát hiện tộc chất của mình đã nhúng tay vào. Tộc chất kia là sau khi Chu Minh chiếm trọn Tứ Xuyên, một đám người Mẫn thị tập thể đầu nhập làm quan. Thêm vào đó Mẫn Tử Thuận ra sức đề bạc, đã leo lên thành tham chính tỉnh Sơn Tây, chuyên quản sự vụ dân chính. Tâm phúc của Tiền Sâm ở quốc khố kho lẫm, tộc chất của Mẫn Tử Thuận ở Sơn Tây, ở giữa còn có đô chỉ huy sứ vận tải đường thủy xuất thân từ Đại Minh. Ba người cấu kết thông tính tiền thuế cứu tế. Nếu Mẫn Tử Thuận lập tức báo cáo khi phát hiện ra, dù có lôi cả chuyện ở lại bộ ra, Chu Minh chắc chắn cũng sẽ không trị tội nặng hắn. Cùng lắm thì chỉ bị biếm quan 2-3 cấp, sau này không cho đảm nhiệm chức vụ ở lại bộ nữa. Nhưng Mẫn Tử Thuận tính toán quá nhiều. Hắn vừa sợ bị biếm quan, vừa muốn bảo toàn tộc chất, lại sợ đắc tội Tiền Sâm và Trương Quảng Đạo. Bởi vì hai đồng mưu kia, một người là người của Tiền Sâm, một người là người của Trương Quảng Đạo. Thế là, Mẫn Tử Thuận chọn cách nhắm mắt làm ngơ, cũng ngấm ngầm ra hiệu cho bọn chúng làm vừa phải. Hắn tưởng rằng những tên kia sẽ biết dừng đúng lúc, ai ngờ lại khiến phạm vi tham ô càng lúc càng lớn, từ Sơn Tây nhanh chóng lan sang Thiểm Tây, số quan viên bị lôi xuống nước cũng ngày càng nhiều. Hơn nữa, để bịt miệng Mẫn Tử Thuận, những tham quan kia còn ngấm ngầm biếu xén vợ con hắn. Vợ và con của Mẫn Tử Thuận đều nhận lễ hậu hĩnh của bọn tham quan. Đến khi Mẫn Tử Thuận phát hiện không thể vãn hồi, dứt khoát vò đã mẻ lại sức, hy vọng triều đình sẽ không phát hiện. Dù sao cũng không trực tiếp cắt xén nhiều lương thực cứu tế, chủ yếu là đổi lương thực tốt thành hoa màu, sẽ không thật sự để dân đói chết. Mẫn Tử Thuận, trong thời gian đảm nhiệm Tả Thị Lang lại bộ, cùng với Lang Trung Khảo công ty, Văn Tuyển ty, xuyên tạc chiến tích quan viên, vi quy đề bạc quan lại. Trong thời gian đảm nhiệm Thị Lang kho lẫm hộ bộ, cùng với văn võ quan viên, cắt xén tiền thuế cứu tế. Theo luật đáng chém. Vì tích cực bồi thường thiệt hại, đổi thành giáo hình, giữ lại toàn thây. Người có nhận tội không? Đối mặt chất vấn của giám hình quan, Mẫn Tử Thuận khó khăn đáp, nhận tội. Đã nghiệm minh chính thân, phạm nhân cũng nhận tội. Hành hình. Giáo hình thời cổ đại Trung Quốc cũng áp dụng với hoàng thân quốc thích, tuy quá trình thống khổ hơn nhiều so với chém đầu, nhưng có thể giữ lại toàn thây, có được thể diện cuối cùng. Nếu để phạm nhân tự chọn, đa số đều muốn giữ lại một cái toàn thây hơn. Hai đao phủ tiến lên. Một người dùng túi vải đen trùm đầu Mẫn Tử Thuận lại, tránh cho tử tướng quá khó coi, đây cũng là thể diện đặc hữu của giáo hình. Một người khác trói Mẫn Tử Thuận quỳ vào cột hành hình, phòng ngừa giãy dụa phạm sai lầm vì thống khổ trong lúc giáo hình. Giáo hình đúng là giáo. Hai đao phủ mỗi người cầm một đoạn côn gỗ dài, hai cây côn gỗ được buộc lại với nhau bằng dây thừng ở giữa. Dây thừng cũng là hai sợi, kẹp lấy cổ phạm nhân. Đao phủ xoay gậy gỗ theo hướng ngược nhau, hai sợi dây thừng dần dần siết chặt, cuối cùng khiến tử tù nghẹt thở mà chết. So với chém đầu, quá trình cực kỳ thống khổ. Mẫn Tử Thuận toàn thân ra sức giãy dụa vặn vẹo, nhưng vì bị trói vào cột hành hình, căn bản không thể động đậy. Cuối cùng, hoàn toàn bất động. Tiếp theo, mang lên. Người kia chính là Hàn Tùng, tâm phúc của Tiền Sâm, xuất thân từ một huyện nhỏ ở Kim Châu, đã từng giúp quản lý thuế ruộng ở Hán Trung, còn từng làm người phụ trách văn thư dưới trướng Chu Quốc Tường. Thậm chí từ thời Hán Trung, Hàn Tùng đã bắt đầu tham ô, chỉ là khi đó còn nhỏ lẻ nên không bị phát hiện. Hàn Tùng bị áp xuống quỳ xuống, thấy thi thể Mẫn Tử Thuận bị khiêng đi, cả người co quắp tại chỗ, căn bản không thể quỳ thẳng. Lý Chữ Chương, Tiền Sâm, Khiển Cô Hứa và những người khác, giờ phút này lặng lẽ rời khỏi pháp trường. Quan hệ của bọn họ với Mẫn Tử Thuận cũng không tệ, hôm nay coi như đến tiễn lão Mẫn đoạn đường cuối. Hơn nữa, là Chu Minh bảo họ đến, chưa chắc không có ý cảnh cáo. Lý Chữ Chương và Tiền Sâm coi như gặp may, người trước là thượng thư lại bộ đời đầu, người sau là thượng thư hộ bộ đời đầu. Đều là những chức vụ rất dễ dính chàm. Nhưng họ đã sớm được điều vào các, không còn dính đến sự vụ cụ thể, hơn nữa nghiêm khắc ước thúc người nhà. Coi như trước kia có làm gì, triều đình cũng vạch ra một mốc thời gian, chỉ cần sau này không tái phạm thì sẽ không truy cứu. Bởi vậy, dù môn sinh cố lại vô số, chỉ cần không bị tra ra giao dịch quyền tiền, cũng sẽ không bị cuốn vào các loại vụ án. Vây cánh của bọn họ, lần này bị bắt không ít. Quan tam sư gia của Lý Chữ Chương và Tiền Sâm đều bị tước bỏ, coi như trừng trị cảnh cáo bọn họ. Tiền Sâm sau đó quay đầu nhìn Hàn Tùng sắp bị chém đầu, là Tâm Phúc một tay hắn nâng đỡ. Kẻ này đến lương thực cứu tế cũng dám đụng, quả thật đáng chết. Tiền Sâm nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Chữ Chương không muốn bàn luận loại chuyện này, ủ rũ nói, đến nhà ta uống một chén nhé. Uống chén rượu giải sầu, ngày mai hảo hảo làm việc công, chớ để chuyện như vậy làm nhiễu loạn tâm tình nữa. Tiền Sâm lắc đầu, hôm nào lại uống. Khiển Cô Hứa và mấy người cũng chắp tay cáo từ, bằng hữu cũ của họ, hôm nay sắp bị xử tử mấy người. Đám người lên xe trở về thành, khi đi ngang qua một cửa hàng sách, chợt nghe thấy người làm thuê đứng trước cửa rao hàng, Đại Minh Nguyệt Báo, Đại Minh Nguyệt Báo. Trước kia chỉ có quan viên mới được xem công báo, giờ đây ai cũng có thể mua đọc. 55 văn một tờ, chẳng đáng ba bữa cơm, lại có thể hiểu rõ việc lớn trong thiên hạ. Giá cả ở kinh thành đắt đỏ, một ngày ăn ba bữa, tiền cơm cũng phải tốn 4-50 văn, tiết kiệm lắm cũng mất 2-30 văn. Ngẫm lại thì, một tờ báo bán 55 văn quả thật không đắt. Nếu sau này tăng số lượng phát hành, chi phí còn có thể giảm nữa. Nhà môn có báo miễn phí để đọc, Lý Chứa Chương và những người khác không mua, nhưng rất nhiều dân chúng lại bị thu hút. Hôm nay là ngày nghỉ, học sinh cũng được nghỉ, con đường có tiệm sách này có rất nhiều sĩ tử đang dạo chơi. Người làm thuê chưa rao được mấy tiếng, đã có hơn 10 sĩ tử vây quanh. Chưởng quỹ tiệm sách bên cạnh thấy vậy, lập tức hối hận vì đã không nhập báo về bán. Bán được bao nhiêu thì chưa biết, nhưng thứ này có thể thu hút khách hàng, biết đâu lại có người tiện tay mua thêm sách bút. Một chưởng quỹ tiệm sách khác, tự mình chạy ra hô lớn, tiệm ta cũng có báo, tiệm ta cũng có báo. Tiệm sách kia đã chật kín ba lớp trong ba lớp ngoài. Khách hàng đến sau không chen vào được, nghe thấy gần đó còn có báo, vội vàng nhanh chân chạy tới. Lục Du cùng mấy tiểu đồng bọn, hôm nay cũng đi dạo chợ sách, tiện thể mua chút mực và giấy điều hòa. Bọn họ không thiếu tiền, hầu như ai cũng mua một tờ báo, vừa đi vừa đọc. Nhưng không phải đọc nội dung cụ thể, mà là xem xét cách đóng sách và sắp chữ. Thật tươi mới. Công báo thời Tiền Tống chủ yếu là chép tay, nhờ Chu Minh cải tiến thuật in chữ rời, đến thời Tống Huy Tông mới đổi sang in ấn. Nhưng trang bìa vẫn không được chú trọng, mãi đến Đại Minh khai quốc mới có chút cải tiến. Giờ đây trang bìa tờ báo này lại vô cùng tươi tắn. Tiêu đề lớn, chữ chính văn nhỏ hơn, còn có đường viền ngăn cách, rất thân thiện với độc giả. Hiện tại in ấn đều dùng minh thể chữ, tức là chữ in thể Tống, còn có thống nhất các loại tiêu đề và dấu chấm câu. Những tiêu chuẩn in ấn này là do Chu Quốc Tường mở rộng khi còn tại vị. Ban đầu chỉ dùng khi in công hàm và tài liệu giảng dạy của quan phương, dần dần được các tiệm sách dân gian mô phỏng theo. Họ tự giác sử dụng tiêu chuẩn của quan phương, nhờ đó thợ thủ công chế tác chữ rời nhanh hơn, nâng cao hiệu suất và chất lượng in ấn, hơn nữa còn giảm bớt chi phí. À, ở đây còn có hai bài thơ từ. Lục Du kinh hô. Vương Liêm Thanh hỏi, chỗ nào? Lục Du nói, trang thứ hai từ dưới đếm lên. Đám tiểu đồng bạn vội vàng lật xem, Hồng Bước đã hô to, là thơ mới của bệ hạ. Vì báo mới vừa được đưa đến, ngay cả chưởng quỹ và người làm thuê của các tiệm sách cũng chưa kịp đọc kỹ. Nhà ta tẩy nghiêng mực bên cạnh cây, đóa đóa hoa khai nhạc mặt ngấn. Không cần người khen tốt nhan sắc, chỉ giữ lại thanh khí đầy càn khôn, Lục Du đọc diễn cảm xong, chật chật tán thán, bệ hạ nhiều năm chưa có thơ từ ra mắt, này bỗng có tác phẩm mới quả thật là thơ hay. Hoa mai đại biểu cho sự thanh khiết, bắt đầu từ thời Đường, đến Bắc Tống thì hoàn toàn định hình, hơn nữa văn nhân mặc khách vẽ mai cũng ngày càng phổ biến. Vương Liêm Thanh chỉ vào dòng đầu trang nhất nói, bài thơ này của bệ hạ là để phản bác những tên tham quan kia đấy. Các sĩ tử mới lật đến trang đầu, chăm chú đọc nội dung, thì ra là tin tức chi tiết về việc xử tử mấy vị đại quan hôm nay. Hơn nữa, còn viết rõ từng bước bọn chúng mục nát sa đọa như thế nào. Lục Du không tiện đánh giá những tham quan kia, chỉ có thể nói từ một góc độ khác, văn chương dùng từ quá trắng trợn. Hồng Bước chỉ vào trên cùng trang đầu, cố ý đấy, còn có chỗ trắng trợn hơn, mà lại là ngự bút văn chương. Đám tiểu đồng bạn lúc này mới chú ý đến xã luận, thấy tác giả ký tên là Chu Minh, ta nghe Thánh Hiền nói, lấy nền chính trị nhân từ trị thiên hạ, thì dân giàu nước mạnh. Nền chính trị nhân từ như vậy lại dựa vào quan lại để thực hiện. Tiền Tống tham quan ô lại quá nhiều, bách tính nghèo khổ, quốc gia suy yếu, giang sơn sụp đổ. Vài trăm chữ ngắn ngủi, toàn là lời lẽ thông tục. Những thái học sinh này đều là tài tử, đọc vài câu liền dở khóc dở cười, bọn họ từ khi còn bé đã có thể viết ra những bài văn như vậy rồi. Bỗng nhiên, Lục Du lẩm bẩm, những thứ này là viết cho thứ dân xem, thảo nào Đại Minh Nguyệt Báo lại bán ở dân gian. Chút tinh chỉnh đến từ Thiên Lôi Trúc, hy vọng bạn thích. Tần Cối vẫn còn lảm nhảm không ngừng. Thiểm Tây Hy Hà Phủ, Tri Phủ Tiết Bật Mặt Sĩ Tiết đã khai ra hắn rồi. đám thuộc quan của hắn cũng đã bị đề hình ti thiểm tây điều tra. Bệ hạ khai ân, đồng ý cho bọn chúng chẩn tai lập công. Lại bởi vì tích cực lo liệu tang sự, Tiết Bật bị phán lưu vong Sa Châu. Đám thuộc quan kia, dù được miễn lưu vong, nhưng kẻ thì ngồi tù, người bị bãi chức, kẻ bị biếm quan mấy cấp. Hoài Nam tỉnh tham nghị Triệu Khai đã bị vương khai ra, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đổi sang người khác. Ta nghĩ lại xem Tần Cối moi tim gan, vắt óc suy nghĩ, nhưng hắn khó mà khai ra thêm kẻ nào nhận hối lộ, làm trái pháp luật nữa. Những kẻ nên bắt, đều đã tóm gần hết rồi. Tiết Bật và Triệu Khai vừa mới bị khai ra, đều thuộc loại người có năng lực nhưng phẩm hạnh thấp kém. Lấy Tiết Bật mà nói, trong lịch sử, hắn từng phụ tá Lý Cương thủ Khai Phong, lại hiến kế cho Nhạc Phi diệt giặc Dương Yêu, chính thức đảm nhiệm tham mưu cho Nhạc Phi, còn ra mặt trấn an Bát Tự Quân của Vương Ngạn. Ngay cả khi rời Nhạc Phi, Tiết Bật vẫn lấy thân phận quan văn, nhiều lần dẹp yên hoặc thu hàng đạo tặc. Nhưng khi Tần Cối vu hãm Nhạc Phi, Tiết Bật không những không giúp đỡ nói chuyện, ngược lại tích cực đầu nhập vào Tần Cối. Hắn thậm chí còn đem công lao tiểu phỉ của mình toàn bộ tính cho mặt sĩ Tiết để lấy lòng. Cứ như vậy, các tham mưu trước kia của Nhạc Phi đều bị Tần Cối bãi miễn, đoạt chức, chỉ có Tiết Bật được Tần Cối trọng dụng, đề bạt. Còn Triệu Khai lại càng là tiên phong cải cách vào những năm đầu Nam Tống, cải cách Triệu Pháp, Trà Mã Pháp, Muối Pháp, Tiền Giấy Pháp, đóng góp to lớn vào việc xoa dịu tài chính Nam Tống, nhưng cũng khiến dân chúng lầm than. Thao tác kỳ quái nhất của hắn là Tuyên Phủ Ti bắt được đội chế tác tiền giả, Trương Tuấn định xử tử toàn bộ để răn đe về Tiền Giấy Pháp. Nhưng Triệu Khai lại đề nghị đóng đại ấn của Tuyên Phủ Ti lên tiền giả, như vậy tiền giả sẽ biến thành tiền thật. Lại đem 50 phạm nhân này sa mặt rồi chuyên môn tạo tiền, phát huy năng khiếu chế tạo tiền giả của bọn chúng, lại đóng quan ấn trực tiếp biến thành tiền thật. Như vậy sẽ vòng qua quy định hạn ngạch phát tiền giấy của triều đình, Trương Tuấn có thể nhờ đó mà điên cuồng in tiền. Đề nghị của Triệu Khai đã rất không hợp lẽ thường, Trương Tuấn vì gom góp quân phí, vậy mà thật sự toàn diện tiếp thu. Ở Đại Minh Tân Triều này, Triệu Khai hễ nhậm chức ở đâu, là thương thuế ở đó tăng vọt. Hơn nữa hắn luôn đi trên lằn ranh của Đại Minh luật, luôn có thể lừa phỉnh được tuần sát ngự sử. Số tiền tham ô của người này thậm chí không thua kém Tần Cối. Nghe nói Triệu Khai bị bắt, đám thương nhân từng được hắn nhậm chức, thiên hạ cùng nhau đốt pháo ăn mừng. Nghĩ lại xem, thật không nghĩ ra. Tần Cối trở nên uể oải, sợ hãi, chờ đợi sự thẩm phán cuối cùng. Cuối thu, cuộc thẩm phán Tần Cối kết thúc, tội danh nhiều vô kể. Số tiền hắn tham ô có thể truy tra ra được đã lên tới 152 triệu lượng bạc. Đó còn chưa bao gồm tiền tham ô của người nhà, thân thích và vây cánh. Đại Minh khai quốc hơn 10 năm, giá cả hàng hóa đã hạ. Chỉ có giá lương thực, rượu giá, vì Tây Bắc mấy năm liền đại hạn mà tăng lên. Rượu giá thì cả nước đều tăng, giá lương thực thì phương Bắc tương đối cao, phương Nam thì ổn định nhưng có tăng. Lấy giá lương thực bình quân ở Hàng Châu làm ví dụ, dù năm nay chở rất nhiều lương thực đi phương Bắc cứu tế, nhưng mỗi cân gạo cũng chỉ cần 5 văn tiền là mua được. Hơn nữa, ở vùng nông thôn xung quanh Hàng Châu, giá gạo còn rẻ hơn trong thành. Nếu tính theo 5 văn tiền một cân, theo giá bạc lưu động năm nay, 152 triệu lượng bạc có thể mua 353 triệu cân gạo. Giá trị cụ thể bao nhiêu nhân dân tệ, có thể tự mình tính toán đơn giản. Nhưng sức mua thực tế của số tiền này chắc chắn cao hơn so với số nhân dân tệ đã chuyển đổi. Bởi vì lương thực trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại kém xa so với thời cổ đại. Tiện thể nhắc đến, một quan tiền của Đại Minh không phải cố định mỗi sâu 1.000 văn, mà mỗi quan tiền cố định là một lượng bạc. Căn cứ tỷ lệ hối đoái lưu động giữa bạc và đồng tiền, rồi xác định tương đương với bao nhiêu văn, có thể hiểu là bản vị ngân. Đương nhiên, triều đình sẽ căn cứ số lượng bạc trắng lưu thông để xác định lượng đồng tiền đúc vào năm sau, cũng dùng đó để điều tiết giá trị tiền tệ. Tỷ lệ hối đoái cơ sở chính thức hiện tại là một lượng bạc một khối bạc một quan tiền 1.000 văn. Thỉnh thoảng có thể đổi được 900 văn, 1.100 văn, nhưng trong vòng 5 năm gần đây, chưa thấp hơn 800 văn, cũng chưa cao hơn 1.200 văn. Điều này thúc đẩy sự phát triển của một đám người đầu cơ vàng bạc. Khi giá vàng bạc thấp, họ dùng tiền đồng Đại Minh đổi lấy vàng bạc từ nước ngoài. Rồi khi giá vàng bạc cao, họ lại đem vàng bạc tích trữ đổi thành tiền đồng. Ngày càng có nhiều phú thương và thân hào không còn cất giữ một loại tiền tệ duy nhất, mà tăng cường tính lưu thông của các loại tiền tệ. Nhưng nhìn chung vẫn là thắt chặt tiền tệ, bởi vì hiện tượng tiền tệ bị đưa ra ngoài quá nghiêm trọng. Xung quanh một vòng các quốc gia, chỉ có An Nam, Đại Lý và Tây Liêu tự đúc tiền tệ, còn lại các quốc gia và khu vực đều dùng tiền Đại Minh. Vàng bạc đồng tiền của Đại Minh ở Cao Ly, Nhật Bản, Nam Dương, Đông Nam Á, Thanh Tàn Cao Nguyên, Mạc Nam Điền Bắc đều là đồng tiền mạnh. Thậm chí ở Bình An Kinh của Nhật Bản đã xuất hiện bóng dáng của tiền giấy Đại Minh. Hàng năm, một lượng lớn tiền tệ bị đưa ra ngoài, đổi lấy các loại hàng hóa trở về, trong đó bao gồm cả vàng bạc và thỏi đồng. Nếu không có vàng bạc đồng từ nước ngoài liên tục chảy vào, Đại Minh cũng sắp không chịu nổi. Cũng may, còn có Tây Liêu và khu vực Ấn Độ làm bổ sung. Hai nơi này đều sử dụng tiền vàng bạc, hơn nữa lấy ngân tệ làm chủ, có thể thông qua mậu dịch kiếm vàng bạc của họ. Họ lại dùng hàng hóa Đại Minh, chạy tới phương Tây hơn để kiếm vàng bạc. Các triều đại đổi thay tiền cũ, triều đình Đại Minh đã thu về gần hết, thống nhất dung luyện đúc thành Đại Minh thông bảo. Tốc độ thu hồi tiền sắt càng nhanh, có giá trị thì tiêu hủy đúc thành thỏi sắt, không có giá trị thì tiêu hủy thành vụn sắt. Điều này khiến tài chính Đại Minh tổn thất nặng nề, ngoài Tứ Xuyên thêm Hán Trung, dù triều đình cung cấp rất nhiều hàng hóa, nhưng tiền tệ thu thuế vẫn là triều đình tự bỏ ra. Triều đình mất hơn 10 năm để thu hồi tài chính Tứ Xuyên, chỉ vì thu hồi tiêu hủy tiền sắt ở đó. Trước sau bắt mười mấy đội buôn lậu tiền sắt, giết người như ngoé. Bây giờ đã cơ bản thống nhất tiền tệ. Đồng thời, còn phế trừ tệ tục đủ mạch, đoản mạch, quan phủ không được dùng điều này để bóc lột bách tính. Dân chúng tầng dưới chót càng thích dùng mạch làm đơn vị, tức là sau 100 văn đồng tiền lại để sử dụng. Ngày Tần Cối bị xử trảm, Chu Minh cho mấy vị hoàng tử đã thành niên, đến pháp trường mở mang kiến thức về kết cục của kẻ tham ô. Mấy người con của Tần Cối đều chưa thành niên, được đưa đến các tỉnh, gửi vào ấu viện nuôi dưỡng. Ở đó, chúng sẽ được dạy cho các thủ đoạn mưu sinh, sau khi trưởng thành tự đi làm kiếm tiền. Những thiếp thất của Tần Cối được an trí ở Xuyên Nam, Quảng Tây, Tương Tây và Quý Châu. Nơi đó có rất nhiều thanh niên trai tráng di dân chưa lập gia đình, chắc chắn sẽ bằng lòng cưới các nàng, thậm chí còn tranh nhau cầu thân. Giờ phút này, Tần Cối, Tần Bân, Tần Tử, Tần Lệ, Vương Thị, Vương, Vương Bính người nhà hai họ Tần Vương quỳ chỉnh tề. Đương nhiên, cũng không có tận diệt hoàn toàn. Ví dụ như con trai của anh trai Tần Cối, đang thành thật làm địa chủ ở Giang Ninh, phụ trách quản lý sản nghiệp mà Tần Cối đã mua cho gia tộc. Cha và các chú của hắn phạm tội, nhưng bản thân hắn coi như trung thực, bởi vậy không bị phán tội gì, chỉ bị liên lụy bởi cha ruột mà thôi. Tần Cối quỳ giữa, tả hữu đều là người nhà và thân thích, không khỏi buồn rầu, nước mắt tuôn đầy mặt. Vương Thị đã co quắp tại chỗ, bà ta thậm chí không có tinh thần trách cứ trượng phu, chỉ hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Nhớ năm đó, bà ta là cháu gái của tể tướng, từ nhỏ đã được cẩm y ngọc thực, sủng ái. Đến Đại Minh Tân Triều, càng là vinh hoa phú quý, chưa từng nghĩ đến sẽ có kết cục hôm nay. Có giám hình quan tới, nghiêm nghị chỉnh đốn trang phục, bắt đầu tuyên đọc tội ác. Người đầu tiên bị chém là chức tử Tần Xương của Tần Cối. Người này cũng chỉ mới đôi mươi, vừa nhen nhóm ý định theo đuổi con đường khoa cử, nhưng thi cử 6 năm liền một cái tú tài cũng không đổ. Thế là hắn chạy vậy để được bổ nhiệm làm lại viên, rồi được Tần Cối sắp xếp, nhờ đó mà hắn thăng quan tiến chức, xuyên tạc lý lịch, gian lận để leo lên tới chức quan chính cửu phẩm. Nhất Mộng tiểu thuyết được đăng tại 6 chính sách A, so với Tần Cối, số tiền Tần Xương lục tham ô không lớn. Nhưng hắn lại tham tàn vô cùng, nắm trong tay quyền lực vận dụng đến cực hạn, thậm chí lôi kéo rất nhiều đồng liêu cùng nhúng chàm. Hơn nữa, hắn là kẻ đặc biệt hống hách, làm đủ chuyện khi nam bá nữ, còn cưỡng đoạt gia sản của dân lành. So ra mà nói, Tần Xương Linh, một người cháu khác của Tần Cối, còn trung thực hơn Tần Xương Lục nhiều. Bởi vậy, Tần Xương Linh không bị phán tử hình, chỉ bị lưu đày đến Quảng Tây khai hoang. Tần Xương Lục, người có nhận tội không? Giám hình quan hỏi. Tần Xương Lục sợ hãi kêu lên, ta không phục, ta không phục. Ta chỉ tham có mấy ngàn sâu, tội không đáng chết a. Giám hình quan cười lạnh, không phục cũng vô dụng, Tam Pháp Ty đã kết án, bệ hạ cũng đã phê chuẩn. Ngươi từ một lại viên mà leo lên làm quan, trước sau chỉ vỏn vẹn 4 năm, thế mà đã thăng tới chức quan chính cửu phẩm. Giả tạo lý lịch, chiến tích, tùy tiện thuyên chuyển, thăng chức, đây đã là tội lớn. Ngươi có quan thân mà không lo làm việc, cấu kết đồng liêu ăn hối lộ, làm trái pháp luật. Thậm chí dụ dỗ những nhà thanh bạch đánh bạc, vay mượn, mưu đoạt gia sản của người ta. Bao nhiêu tội gộp lại, chết cũng chưa hết tội. Đao phủ cầm đao tiến lên, kéo cổ áo của Tần Xương Lục ra. Tần Xương Lục sợ hãi kêu to, tha mạng, tha mạng. Giám hình quan nói với đao phủ, đừng cố ý kéo dài, buổi chiều còn có nhóm thứ hai. Đao phủ cười nói, đao của ta sắc lắm. Đao phủ tự có cách kiếm thêm thu nhập, nhưng với hai nhà Tần Cối này, chắc chắn không ai đến đưa tiền rồi. Tính ra thì thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, vẫn là chém dứt khoát một chút thôi. Đao phủ ấn Tần Xương Lục xuống quỳ ngay ngắn, quát lớn, ngươi còn dám hô loạn động, chỉ sợ phải chịu thêm bao nhiêu tội đấy. Tự liệu mà liệu. Tần Xương Lục không dám động đậy. Xoát. Một đao hạ xuống, đầu người rơi xuống đất. Tô. Quần chúng vây xem cùng nhau reo hò, vừa là vui mừng thấy tham quan bị trừng trị, cũng là tán thưởng đao pháp của đao phủ. Một cái đầu lại một cái đầu rơi xuống đất, cuối cùng cũng đến lượt Vương Thị. Vương Thị đột nhiên la lên, ta muốn làm quỷ no bụng, hôm qua chém đầu cơm không thấy ngon miệng gì cả. Đao phủ ấn xuống mấy lần, Vương thị vẫn giãy giụa, tức giận đến hắn nổi trận lôi đình, người cái đồ tạp phụ này, muốn chịu thêm mấy đao hả? Đã gần giữa trưa rồi, ông đây buổi chiều còn phải chém người nữa đấy. Tần Cối thở dài, đến lúc này rồi, còn kéo dài làm gì? Vương thị quay đầu giận mắng, cũng là bởi vì lấy ngươi, ta mới rơi vào kết cục như vậy. Ngươi cái đồ không có lương tâm, vong ân phụ nghĩa, hại ta thật thê thảm. Tần Cối hỏi ngược lại, nhà ai thân thích kéo ta xuống nước trước? Mấy huynh đệ của ta, trừ người thi đậu tiến sĩ, ban đầu đều không có chức vị gì. Là mấy huynh đệ của ngươi, ngày ngày cầu xin ta cho làm quan. Nhất là cái tên Vương kia, thời Tiền Tống đã có quan thân, đến Đại Minh cũng được thụ quan, lòng tham không đáy còn muốn leo cao hơn. Lần đầu tiên ta giúp người mưu quan, chính là cho cái tên hỗn trướng Vương đó. Huynh đệ của ta phạm pháp, sao ngươi không ngăn cản hắn? Vương thị bắt đầu ăn miếng trả miếng. Tần Cối nổi giận nói, ta ngăn cản hắn. Ta vì từ chối hắn hai lần, ngươi liền kêu trời trách đất khóc lóc om sòm, còn động tay cào trách mặt ta đổ máu. Ta lúc ấy làm quan cẩn thận biết bao, cũng là vì huynh đệ ngươi mà phạm pháp. Đao phủ hét lớn, không được ồn ào nữa, thành thật quỳ xuống. Vương thị vẫn còn đang giãy giụa, tức giận đến đao phủ chém bừa một đao. Một đao này xuống, chém trúng vai, đầu đến Vương thị kêu khóc thảm thiết. Tần Cối ngược lại sợ hãi đến không dám nói lời nào, toàn thân run rẩy lặng lẽ quỳ tại chỗ, thậm chí nhắm chặt hai mắt không dám nhìn bất cứ thứ gì. Đao phủ kéo Vương thị dậy quỳ thẳng, hỏi, người rốt cuộc muốn mấy đao mới chết? Vương thị cuối cùng cũng không lộn xộn nữa, cổ nén đau đớn kịch liệt run rẩy thúc thích, ngoan ngoãn quỳ ở đó Vương cổ chịu chết. Tần Cối nghe thấy tiếng đầu người rơi xuống đất, biết là thê tử đã chết, lập tức nhắm hai mắt càng chặt hơn, ta nhận tội, xin cho một cái chết thống khoái. Xoạt. Ánh đao lướt qua, đầu người bay lên. Tần Cối cuối cùng cũng chết, vụ án lớn này cũng đi đến hồi kết. Trong buổi ngự tiền hội nghị, những nhân vật số 1, số 2 của các bộ viện đều tề tự. Các đại lão trong triều đình ngoài mặt tỏ vẻ tích cực, nhưng thực chất tâm trạng chẳng mấy ai vui vẻ. Đại án tham nhũng lần này càng ra càng rộng, nhổ cũ cải lôi cả bùng, cứ một vụ lại lôi ra cả đống. Dù số lượng quan viên bị trừng phạt còn kém xa so với thời Chu Quốc Tường còn tại vị, nhưng số quan viên trung, cao cấp ngã ngựa lần này lại nhiều hơn hẳn. Ngay cả thuộc hạ cũ của Trương Quảng Đạo và Lý Bảo, cũng có 6 người vì sự kiện phản loạn ở Ninh Hạ mà bị lôi ra tội tham ô quân tư, phải đền mạng. Hơn 20 viên quan trung, hạ cấp khác thì bị tước binh quyền, đuổi về làm lính ở Sa Châu và Qua Châu. Chu Minh nói, so với Tiền Tống, bổng lộc của quan viên Đại Minh không hề thấp. Thậm chí quan lại ở châu huyện trở xuống, bổng lộc còn vượt xa Tiền Tống. Đương nhiên, các ngươi đều là trọng thần, cuộc sống chắc chắn không thể bằng thời Tống được. Bổng lộc hiện tại đã đủ rồi. Lý Quẩn Chương đại diện mọi người đáp. Thời Tống quan văn ai cũng sống sung túc lắm sao? Thực tế không phải vậy, nói đúng hơn, chỉ có quan lớn và bọn tham quan mới sống vương giả. Quan lại trung, hạ cấp thời Tống, do giá cả leo thang suốt cả trăm năm, cộng thêm việc thu tô bằng tiền mặt, nếu không tham ô thì đúng là nghèo thật một mình thì không sao, chứ nuôi gia đình, người hầu thì khó khăn vô cùng. Vương An Thạch từng đánh giá cuộc sống của quan viên châu huyện bằng 10 chữ, tuy có bổng lộc, vẫn quẩn bách như thường. Khổ nhất là đám quan viên trung, hạ cấp làm việc ở các thành phố lớn. Nhất là ở kinh thành, giá cả đắt đỏ đến kinh người, riêng tiền thuê nhà đã là một khoản chi khổng lồ. Gánh nặng bổng lộc của quan viên Tống triều rất lớn, chủ yếu do quan cao cấp và bọn quan lại vô dụng gây ra. Một đống quan lại vô dụng, phần lớn là hư chức, chỉ ăn lương mà không làm việc. Còn đám quan cao cấp, mỗi người lĩnh mấy phần lương, mà mỗi phần lại cao ngất ngưỡng. Đại Minh Tân Triều, quan lại vô dụng không có, mỗi người chỉ được lĩnh một phần lương, hơn nữa còn hạ thấp đãi ngộ của quan cao cấp. Đồng thời, lại tăng bổng lộc cho quan viên trung, hạ cấp và lại viên trong biên chế. Lấy huyện lệnh làm ví dụ. Bổng lộc chính thức của huyện lệnh Đại Minh, gấp 3 lần huyện lệnh Bắc Tống. Đương nhiên, huyện lệnh Bắc Tống có nhiều phúc lợi, phụ cấp hơn. Nếu cộng hết lại, tổng thu nhập của huyện lệnh Đại Minh chỉ bằng khoảng 2/3 so với huyện lệnh Bắc Tống. Tuy lương cao, nhưng vẫn khó mà nuôi dưỡng liêm khiết, chỉ có thể giúp thanh quan sống tốt hơn một chút thôi. Chu Minh gõ tay xuống bàn nói, mấy năm nay thiên tai liên miên, giá lương thực tăng cao, nên trẫm quyết định tăng thêm một lần bổng lộc nữa. Quan viên từ tứ phẩm trở lên, mỗi tháng tăng thêm 10 sâu tiền. Quan viên từ chính ngũ phẩm đến tòng thất phẩm, mỗi tháng tăng 5 sâu. Quan viên từ chính bát phẩm đến tòng cửu phẩm, mỗi tháng tăng 3 sâu. Lại viên trong bộ lại, mỗi tháng tăng 1 sâu. Bệ hạ thánh minh. Chúng thần vui mừng khôn xiết, đồng thanh ca tụng. Dù họ chẳng mấy quan tâm đến mấy đồng tiền tăng thêm mỗi tháng, nhưng ai mà chẳng thích được tăng lương. quan cao cấp được tăng nhiều, quan thấp bé được tăng ít, không phải vì Chu Minh coi thường cơ sở, mà là vì số lượng quan cao cấp ít hơn, tăng nhiều một chút cũng chẳng tốn bao nhiêu. Còn đám quan lại từ thất phẩm trở xuống mới là nơi tiêu tốn bổng lộc nhiều nhất, số lượng đông vô kể. Đừng nhìn mỗi tháng chỉ tăng 3 sâu hay 1 sâu, tổng chi cho bổng lộc tăng lên, còn gấp vô số lần so với số tiền thêm cho quan cao cấp. Chu Minh nói tiếp, tiền thực phong ấp, tăng từ 30 văn lên 50 văn. Vừa dứt lời, đám tước gia ở đây đều lộ vẻ tươi cười. Đại Minh tiếp nối tiền tống, thực ấp chỉ mang tính vinh dự, ăn thực phong chỉ được chút ít tiền bạc. Thời Bắc Tống, mỗi hộ ăn thực phong được quy ra 25 văn tiền ấp mỗi tháng. Đại Minh tăng lên 30 văn, giờ lại tăng lên 50 văn, tương đương với gấp đôi so với Bắc Tống. Lấy Nhạc Phi làm ví dụ, hiện tại ông có 2.800 hộ ăn thực phong, mỗi tháng có thể lĩnh 140.000 tiền ấp, ước chừng 140 sâu. Ngoài ra còn có tước lộc của hầu tước, được cấp theo phẩm cấp. Thêm vào đó là quân bổng, được cấp theo quân hàm. Chưa tính các loại phúc lợi, phụ cấp, cộng hết tước lộc, tiền ấp, quân bổng lại, tổng lương mỗi tháng của Nhạc Phi vào khoảng 900 sâu. Như vậy là ít sao? Đã là rất nhiều rồi. Còn quan văn cao cấp, tuy không được lĩnh song lương, nhưng gia quan lại có thêm bổng lộc. Ví dụ như tam sư, tam thiếu, trụ quốc, đặc tiến. Loại gia quan này nhiều nhất cũng chỉ được một phần, tính theo phẩm cấp cao nhất. Ngoài ra, nếu quan văn có tước vị, không thể lĩnh cả bổng lộc gia quan, mà chỉ được chọn cái nào cao hơn. Nói cách khác, võ tướng cao cấp lĩnh quan bổng và tước lộc, quan văn cao cấp lĩnh quan bổng và gia quan lộc, thực chất cũng là lĩnh song lương. Số người lĩnh song lương như vậy không nhiều, chi tiêu tài chính của triều đình không lớn, nhưng lại giúp cuộc sống của văn võ cao cấp thêm sung túc và có mặt mũi. Tần Cối sau khi được gia quan đặc tiến, cũng có thể lĩnh song lương, tổng thu nhập còn cao hơn Nhạc Phi. Hiện tại, Chu Minh vừa tăng quan bổng, vừa tăng tiền ăn thực phong, đơn giản là vừa đấm vừa xoa, trấn an lòng văn võ bá quan trong thiên hạ. Việc tăng bổng lộc này có thể thực hiện được là nhờ vào việc thu hồi gần hết tiền sắc, triều đình không cần phải điên cuồng bù lỗ cho tài chính tứ xuyên nữa. Từ năm sau, triều đình sẽ ban bố mệnh lệnh, trong vòng 3 năm tới, tiếp tục sử dụng tiền sắc để nộp thuế, nhưng tiền sắc chỉ được chiếm một nửa số thuế phải nộp. Sau 3 năm, tiền sắc hoàn toàn hết hiệu lực, quan phủ không còn thu tiền sắc nữa. Sau khi bắt được mười mấy đội vận chuyển tiền giả, không ai còn dám dùng tiền sắc để trục lợi từ quan phủ nữa. Kẻ nào dám làm, sẽ được cả nhà thùng gói phục vụ, đàn ông trong gia tộc bị chém đầu hết, đàn bà và những người liên quan thì bị đày đến Xuyên Nam và Quý Châu. Số người bị liên lụy, lưu đày vì tiền giả đã lên đến hơn 5.000 người. Chu Minh tiếp tục, trẫm biết, các ngươi vẫn luôn oán thầm, nói tội liên đới người thân của tội phạm quá nặng. Ai làm nấy chịu, sao lại liên lụy đến cả phụ mẫu, huynh đệ? Hôm nay trẫm sẽ nói rõ cho các ngươi biết. Một là để thay đổi thói tham nhũng còn sót lại từ thời Tiền Tống, hai là để buộc những quan viên xuất thân từ các đại tộc phải phân chia tài sản. Đám đại thần tham dự hội nghị không biết nên nói gì. Nhìn chung, mười mấy năm qua, tình trạng tham ô đã được ngăn chặn. Dù vẫn còn đầy rẫy tham quan ô lại, nhưng ít nhất chúng không còn dám lộng hành công khai. Chu Minh nói, lần này có một vị quan viên tên là Lý Cầu, là nhạc phụ của em vợ Tần Cối. Ông ta là một thanh quan, nhưng vì con trai trưởng và thứ gây chuyện, để không ảnh hưởng đến con út, ông ta đã tự sát trong đại lao của hình bộ. Lý Cương lập tức ngồi thẳng dậy, việc này chính mắt ông chứng kiến. Chu Minh nói tiếp, vì thói tham nhũng đã được ngăn chặn, nên đại minh luật sẽ được sửa đổi, để tránh những chuyện như vậy xảy ra nữa. Sau này, một phạm nhân gây trọng tội, chỉ liên lụy đến phụ mẫu, vợ con, không còn liên quan đến huynh đệ. Đương nhiên, khi truy tìm tang vật, việc khám xét nhà vẫn phải tiến hành, huynh đệ không phân biệt thì cùng nhau bị khám xét. Bệ hạ thánh minh. Duan Quốc vội vàng nịnh hót, ông ta vẫn luôn cảm thấy luật liên đới quá nặng, khiến nhiều quan viên hoang mang lo sợ. Hiện tại thì tốt rồi, không còn liên đới đến huynh đệ nữa. Chỉ cần mình thanh liêm thì không sợ bị liên lụy vì huynh đệ làm trái pháp luật. Việc bãi bỏ quy định liên đới huynh đệ mới là sự đền bù thực sự mà Chu Minh dành cho Lý Cầu. Bởi vì việc sửa đổi đại minh luật sau cái chết của Lý Cầu có thể khiến tất cả quan viên trong thiên hạ đều mang ơn ông ta. Chu Minh nói, phụ mẫu, vợ con sau này vẫn sẽ bị liên đới nếu người thân tham nhũng, các ngươi làm quan hãy nhớ kỹ điều này. Còn nữa, việc hoàng tử, hoàng nữ, hoàng tôn phạm pháp, cũng phải chịu tội như dân thường, cũng sẽ được ghi vào đại minh luật. Nếu họ phạm trọng tội, thì không cần liên lụy đến cha mẹ. Nghe vậy, chúng thần đều kinh hãi. Với sự hiểu biết của họ về vị hoàng đế này, một khi đã ghi vào đại minh luật, thì chắc chắn sẽ có ngày hoàng tử, hoàng nữ bị xử trảm. Đương nhiên, khi thực thi, chắc chắn không ai dám thật sự đi điều tra. Trừ khi một vị hoàng tử, hoàng nữ nào đó đã gây ra chuyện đến mức người người oán trách, ngự sử mới dám tâu lên hoàng đế. Còn những vụ án bình thường, ai dại dột mà đi tra hoàng tử, hoàng nữ? Chúng thần vội và suy nghĩ, ghi nhớ đại minh luật, tóm lại có ba mục đích. Thứ nhất, thể hiện thái độ với thiên hạ vạn dân. Thứ hai, ước thúc hoàng tử, hoàng nữ. Thứ ba, cung cấp căn cứ pháp lý để xử lý những vụ tai tiếng của hoàng tộc vào thời điểm then chốt. Hội nghị kết thúc, chúng thần ai về nhà nấy làm việc. Thực ra, bọn họ muốn bỏ cả việc liên đới đến phụ mẫu của quan tham, nhưng mọi việc phải từng bước một. Không còn liên đới đến huynh đệ đã là một tiến bộ lớn. Hơn nữa, đây còn là do hoàng đế chủ động nhượng bộ, nên không cần phải làm phức tạp thêm vào lúc này. Du An Quốc cảm khái, Tần, Vương hai nhà, lần này coi như thân bại danh liệt. Nghe nói tháng sau, Đại Minh Nguyệt Báo sẽ tường thuật tội trạng của bọn chúng, để bá tánh thiên hạ đều biết người của hai nhà này đều là lũ ăn hối lộ, làm trái pháp luật. Đáng tiếc cho Lý Cầu, Trần Đông nói, một thanh quan mà phải tự vận để bảo toàn con đường làm quan cho con nhỏ. Lý Chứa Chương nói, người này chắc chắn được ghi vào Đại Minh danh thần truyện, bởi vì ông ta mà Đại Minh luật được sửa đổi, cuối cùng không còn liên đới đến huynh đệ. Phan Lương Quý nói, bệ hạ dùng hình phạt nghiêm khắc như vậy không phải là hành động theo cảm tính, mà là có thâm ý khác. Tự như cuối đời Đường, thời Ngũ Đại, quân nhân ngang ngược càn rỡ, đầu triều Tống nhất định phải thay đổi tập tục này. Bệ hạ dùng hình phạt nghiêm khắc với tham quan cũng là vì thay đổi thói tham nhũng từ thời tiền Tống. Uống cây phải uống từ non, nếu không khó mà thay đổi. Nhưng sau khi tập tục thay đổi, còn phải uống nắng cho ngay thẳng. Tiền Tống đã không làm được điều đó, khiến võ công không thịnh hành. Với sự anh minh thần võ của bệ hạ, lẽ nào ngài không thấy tác hại của việc dùng hình phạt nghiêm khắc sao? Khi thói tham nhũng đã bị dẹp bỏ, hình phạt nghiêm khắc cũng sẽ dần được thu hồi. Lý Cầu chẳng qua là một cái cớ, không có Lý Cầu thì cũng có Trương Cầu, Lưu Cầu. Lần này là hủy bỏ liên đới huynh đệ, lần sau sẽ là hủy bỏ liên đới cha mẹ. Ngụy Lương Thần nói, liên đới phụ mẫu có lẽ sẽ hủy bỏ, nhưng liên đới vợ con e rằng sẽ còn mãi. Nếu không, làm sao trấn nhiếp được bọn tham quan? Đám người gật đầu, tán đồng với lời giải thích của Ngụy Lương Thần. Hà Túc không muốn nói về những chuyện này, bèn tặc lưỡi, các ngươi nói xem, nếu không còn mấy năm liền gặp đại hạn, liệu có thể hủy bỏ lệnh hạn chế rượu không? Giá rượu gạo ngày càng cao, lại còn có hạn ngạch, mỗi tháng bổng lộc cũng mua chẳng được bao nhiêu. Mấy thứ rượu đế kia lại quá mạnh, ta thật sự uống không quen. Ha ha ha, Tiền Sâm cười nói, ta cũng uống không quen rượu đế. Nhưng dù có hủy bỏ lệnh hạn chế rượu, rượu đế chắc chắn vẫn thịnh hành, giống như xào trà thay thế chân trà vậy. Rượu đế không chỉ rẻ mà còn bảo quản được lâu hơn, dân đen thường vẫn thích uống nó hơn. Chúng thần trò chuyện một hồi, liền chuyển sang chuyện trà rượu, dường như đã quên hết vụ án tham nhũng lớn năm nay. Trước khi tuyết lớn phủ kín đường đi, Thái Thượng Hoàng đã cùng vợ con, cùng một số thị vệ trở về Lạc Dương. Rời khỏi Võng Xuyên Cốc đã nhiều năm, lần này đến thăm nhi tử, tiện thể ăn Tết trong hoàng thành Lạc Dương. Chu Quốc Tường tóc mai đã điểm bạc, nhưng những chỗ khác tóc vẫn đen nhánh. Tính theo tuổi 40 mà hắn bịa ra khi xuyên Việt, năm nay cũng đã 68 tuổi, ngoài vài sợi tóc trắng và nếp nhăn, trông không đến nỗi già yếu lắm. Sau khi mọi người liên hoan xong, hai cha con đi dạo trong vườn hoa. Chu Minh cười nói, sao vậy, cảm thấy ta giết tham quan nhiều quá hay nghe tin ta giết Tần Cối nên vội đến chúc mừng? Ta nghe nói con đưa việc hoàng tộc phạm pháp cũng chịu tội như dân thường vào đại minh luật, rồi tuyên cáo thiên hạ. Chu Quốc Tường nói. Chu Minh đáp, hoàng tộc phạm pháp không thể nào chịu tội như dân thường được, nhất là khi tôn thất ngày càng đông. Vài chục năm sau, bọn chúng sẽ thành một mớ bồng bông, bao che lẫn nhau, quan văn nào dám động đến. Việc đưa điều luật này vào đại minh luật mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn. Có lẽ sau này gặp phải vị hoàng đế nào đó cứng rắn, nó sẽ có tác dụng vài lần. Chu Quốc Tường nói, hoàng thất thành niên mấy năm nay càng lúc càng nhiều, trưởng công chúa cũng gả đi mấy người. Đã đến lúc chính thức thành lập tông chính tự rồi. Đúng vậy, Chu Minh gật đầu, nếu hoàng tộc dính líu đến vụ án hình sự, quyền xử phạt không thể nằm trong tay tông chính tự, nhất định phải giao cho Tam Pháp Ty tiến hành thẩm tra xử lý. Chu Quốc Tường nói, được. Thời Bắc Tống, tôn thất phạm tội, ai quản lý không có quy định rõ ràng, nhưng chắc chắn không phải tông chính tự. Chức quyền của tông chính tự chỉ là quản lý điệp, phổ, đồ, tịch của tôn thất, phụ trách đặt tên, còn có tu sửa tế tự tông miếu, lăng tẩm. Thời Tống Huy Tông còn quản cả việc giáo dục tôn thất, chứ không có quyền thẩm phán xử trí. Đến thời Tống Nhân Tông, hoàng tộc và tôn thất quá đông, tông chính tự nhỏ bé khó mà quản lý hết, thế là lập thêm một cái Đại Tông Chính Tư. Đại Tông Chính Tư không ngừng đoạt quyền, trên thực tế biến tông chính tự thành hư vị. Đồng thời còn hòa giải tranh chấp, tiếp nhận tố tụng, nhưng tôn thất phạm pháp thì phán xử thế nào, vẫn phải giao cho hoàng đế quyết định. Ngoài ra, các ngự sử cũng có quyền giám sát tôn thất. Hai cha con bắt đầu thảo luận vấn đề quản lý tôn thất. Kết quả thương lượng như sau, thứ nhất, đại khái khôi phục khung đại tông chính tư thời Bắc Tống, nhưng vẫn giữ tên là tông chính tự. Thứ hai, tông chính tự chỉ quản lý hoàng tộc, tôn thất, dòng họ trong phạm vi ngũ phục của hoàng đế. Thứ ba, tôn thất và dòng họ ngoài ngũ phục phải chuyển thành dân tịch, chịu sự quản lý hộ tịch của quan phủ. Như vậy sẽ tránh được việc tôn thất ngày càng đông, tài chính không kham nổi. Tương ứng, tôn thất và dòng họ chuyển thành dân tịch này, khoa cử làm quan không bị hạn chế, có bản lĩnh làm tể tướng cũng được. Nhưng trong thực tế, chắc chắn sẽ bị quân thần kiêng kỵ, đoán chừng rất khó làm tể tướng. Thứ tư, hoàng thất, tôn thất trong ngũ phục, vụ án bình thường do tông chính tự xử lý, vụ án hình sự do Tam Pháp Ty xử lý. Tam Pháp Ty chắc chắn không dám phán quyết, phần lớn là báo cáo hoàng đế định đoạt. Đời thứ nhất tông chính tự khanh, do Chu Yên Trượng Phu Trần Ngao đảm nhiệm. Việc ra khỏi ngũ phục của hoàng đế là chuyển thành dân tịch, nghe có vẻ vô cùng lãnh khốc vô tình, nhưng thực tế thời Tống còn vô tình hơn. Thời Tống quản lý tôn thất, lấy Tống Thần Tông làm mốc, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, nghiêm phòng tôn thất, nuôi nhốt trong cung, còn phái thái giám giám sát. Giai đoạn thứ hai, số lượng tôn thất quá nhiều, chi tiêu tài chính quá lớn. Thế là không còn giám thị tập trung nữa, tôn thất sơ thuộc thậm chí phải tự thuê nhà, có người còn khốn cùng hơn cả dân thường. Bọn họ vừa nghèo vừa bị thân phận tôn thất hạn chế, dứt khoát làm sằng làm bậy, thậm chí biến thành lưu manh đầu đường. Thời Tống chỉ có số ít vương hệ được kế thừa tước vị, mà số lượng vương hệ này ngày càng ít. Con trai của hoàng đế có thể phong vương, cháu trai thì không có. Tôn thất huyết mạch gần đều được ban cho chức quan hư vị, thăng chức theo niên hạn, phần lớn đến già mới thăng được tiết độ sứ. Kết quả là, ngày càng nhiều tôn thất mang một chức hư lãnh lương, trở thành thành phần vô dụng của quan lại Tống triều. Tôn thất huyết mạch xa thì vắt óc tìm cách có được một chức quan vinh dự, vận may lắm thì có được chức thực sự. Phương án mà Chu Quốc Tường và Chu Minh thảo luận ra, nghe có vẻ lãnh khốc vô tình, nhưng so với chế độ tôn thất thời Tống, kỳ thật có lợi cho tài chính quốc gia và tôn thất huyết mạch xa. Thảo luận xong tông chính tự, Chu Quốc Tường lại nói, hoàng tử thành niên, không lẽ cứ phong vương rồi nuôi như heo à, hoàng đế bình thường chắc chắn thích nuôi các hoàng tử không phải thái tử như heo. Chu Minh nói, cấp bổng lộc theo tước vị, chỉ cần bọn họ đừng quá xa xỉ, đừng nuôi quá nhiều người hầu, lại có thêm trạch viện triều đình ban thưởng, sống thanh nhàn chắc chắn không vấn đề. Cũng có thể tìm việc gì đó mà mình thích để làm, sẽ không dám thị nghiêm ngặt như thời Bắc Tống. Nhưng trừ phi hoàng đế cho phép, tử tôn trong vòng ba đời của thân vương tuyệt đối không được khoa cử hoặc làm quan. Xem ra chỉ có làm văn học nghệ thuật, hoặc nghiên cứu học thuật, phát minh khoa học kỹ thuật. Chu Quốc Tường nói. Đúng rồi, nói đến phát minh khoa học kỹ thuật, mấy hơi nước của cha thế nào rồi? Chu Minh hỏi. Chu Quốc Tường đáp, mô hình thí nghiệm đã cải tiến đến đời thứ ba, đã có hơn mười mấy hơi nước được đầu tư vào mỏ quặng, xưởng đúc tiền, xưởng rèn sắt, và đang dần cải tiến khuyết điểm thông qua vận dụng thực tế. Xe lửa hơi nước cũng đã làm ra, ta còn xây một đoạn đường ray ở Võng Xuyên Cốc. Nhưng hiệu suất của xe lửa không cao, tốc độ và lượng vận tải còn hạn chế, cần tiếp tục cải tiến. Chu Minh kinh ngạc, xe lửa hơi nước có rồi cơ, à máy kéo sợi và máy giật vải bằng hơi nước cũng đang được cải tiến, chủ yếu nhắm vào sợi bông, vải bông, Chu Quốc Tường nói, dù làm ra rồi, còn có dám đưa vào thị trường dân dụng không? Chu Minh lắc đầu, chắc chắn không dám. Trước kia thì cổ vũ trồng bông, bây giờ lại hạn chế. Vì trồng bông thu nhập cao hơn, nhiều nông dân tự ý chuyển sang trồng bông. Năm năm trước, triều đình buộc phải ban bố pháp lệnh, tăng thuế ruộng bông, đã kích mạnh mẽ tính tích cực của nông dân. Vì sao phải hạn chế số lượng ruộng bông? Thứ nhất, phương Bắc mấy năm liền gặp hạn hán, sản lượng lương thực không đủ, không thể để bông tiếp tục chiếm ruộng tốt. Thứ hai, bây giờ là Tô Hồ quen thuộc, thiên hạ đủ, chứ không phải Hồ Quảng quen thuộc, thiên hạ đủ. Hồ Nam Hồ Bắc đều hoang vu, từ khi Đại Minh khai quốc đến nay, vẫn luôn cổ vũ di dân khai khẩn. Mấy năm nay, nhân khẩu thành niên mới tăng lên, nhưng Bình Nguyên Động Đình Hồ vẫn chưa được khai phá hoàn toàn. Không có lương thực từ Hồ Nam Hồ Bắc, nếu Sơn Đông, Hoài Nam mù quáng tăng diện tích trồng bông, mà phương Bắc lại gặp đại hạn nhiều năm, thì an toàn lương thực có còn không? Nhất mới nhỏ thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Một khi máy kéo sợi, máy dệt vải bằng hơi nước được đưa vào sử dụng, tăng sản lượng vải bông, giảm chi phí vải bông, nông dân chuyển sang trồng bông sẽ càng nhiều, dù triều đình đánh thuế nặng cũng không ngăn được. Cách mạng công nghiệp ở Anh là không quan tâm đến sống chết của nông dân. Dù không quan tâm đến sống chết của nông dân, chờ vô số nông dân mất đất tràn vào Luân Đôn, chính phủ Anh cũng kêu không kham nổi. Kết quả là, một người Anh không có việc làm ổn định, trộm cắp vặt ở Luân Đôn cũng có thể bị lưu đày sang Úc. Nước Anh nhỏ bé, dân ít, tự nhiên có thể làm như vậy. Con thử làm vậy ở Trung Quốc xem. Vài phút là khởi nghĩa nông dân. Vấn đề Chu Minh gặp phải bây giờ không phải là máy hơi nước, mà là phải vượt qua thiên tai Tiểu Băng Hà, từ từ hạ giá lương thực. sau đó tiếp tục khai phá Hồ Nam Hồ Bắc, chiếm đoạt và tiêu hóa khu vực An Nam, dùng lương thực An Nam trợ giúp Quảng Đông, Phúc Kiến. Tiếp theo mới là nới lỏng hạn chế đối với ruộng bông ở Sơn Đông, Giang Nam để sản lượng bông tăng theo nhu cầu thị trường. Khai thác thuộc địa hải ngoại, thu hoạch bông từ Ấn Độ, mô hình này tuy khả thi, nhưng nếu chi phí vận chuyển đường biển không giảm xuống, thì không thể nào ngăn chặn việc nông dân bản địa tự ý tăng diện tích trồng bông. Thương nhân và nông dân chỉ có thể hành động dựa trên lợi ích trước mắt. Cái gì? Dùng phân hóa học để tăng sản lượng nông nghiệp. Cho đến khi cha con Chu Gia xuyên Việt, đã là thế kỷ 21, cả thế giới cũng chỉ có hơn 10 quốc gia tự sản xuất được phân hóa học. Phân hóa học là sản phẩm của cách mạng công nghiệp, chứ không phải tiền đề của nó. Trong lịch sử, loại phân hóa học đầu tiên xuất hiện vào khoảng thời gian trước sau chiến tranh Nha Phiện. Mà vấn đề sản xuất phân hóa học quy mô lớn chỉ được giải quyết 2 năm trước cuộc cách mạng Tân Hợi. Từ khi phân hóa học xuất hiện trong phòng thí nghiệm đến khi sản xuất quy mô lớn, phải mất hơn nửa thế kỷ. Nếu Chu Quốc Tường có thể sản xuất phân hóa học quy mô lớn, với trình độ khoa học kỹ thuật đó, Đại Minh đã sớm có thể lái máy bay ném lựu đạn rồi. Đưa tay hơi trên lò lửa nhỏ, Chu Quốc Tường hỏi, bước tiếp theo, ngươi định làm gì? Nuốt đại lý, Chu Minh đáp, nhưng phải đợi lương thực dư giả đã. Năm ngoái đánh Tây Hạ hao tốn quá nhiều lương thảo, hơn nữa mấy năm liền gặp thiên tai, trữ lượng còn lại chẳng đáng bao nhiêu. Nếu mưa thuận gió hòa 2-3 năm, lương thảo chinh phạt đại lý mới đủ. Hiện tại đánh cũng được, nhưng sau chiến tranh không có cách nào giải quyết lương thực cho dân di cư. Chu Quốc Tường nói, Quảng Tây, Xuyên Nam, Tương Tây, Quý Châu vẫn luôn có tội phạm lưu vong và dân di cư khai khẩn. Cứ tiếp tục như vậy 10 năm, đợi dân số biên giới phong phú lên, đánh đại lý sẽ dễ như bỡn. Sao phải gấp gáp giải quyết trong vài năm? Mỏ đồng, Chu Minh giải thích, đồng tiền chảy ra ngoài quá nghiêm trọng, ngược lại bạc trắng nhập khẩu nhiều lên, khiến ta phải đổi từ bản vị đồng sang bản vị bạc. Trước kia là giá bạc neo theo giá đồng, hiện tại là giá đồng neo theo giá bạc. Vân Nam bên kia mỏ đồng rất nhiều, nhưng có thể giải quyết vấn đề thiếu đồng sao? Chu Quốc Tường kiến thức về cái này chỉ nửa vời. Chu Minh cười nói, thời Thanh Triều Trung Hậu Kỳ, 95% sản lượng đồng của Trung Quốc đến từ Vân Nam. Đồng Vân Nam, muối Giang Hoài, đó là hai đại tài nguyên của Thanh Triều Trung Kỳ. Chu Quốc Tường hỏi, mỏ đồng Vân Nam, hiện tại khảo sát ra sao rồi? Chu Minh đáp, chắc chắn là chưa khảo sát xong, nhưng đã khai thác như vậy là đủ rồi. Nghe thương nhân mang tin tức về nói, Đại Lý Quốc 3 năm trước, chỉ một lần đã dùng đồng đúc hơn 1000 tượng Phật lớn nhỏ. Đại Lý Quốc thật có tiền. Chu Quốc Tường tặc lưỡi tán thưởng. Thậm chí sớm từ thời Nam Chiếu, đã xuất hiện chuông đồng nặng hơn 10 vạn cân, cho đến nay vẫn là trấn quốc chi bảo của Đại Lý. Có thể thấy, nơi đó thật sự không thiếu đồng. Nguyên nhân diệt vong của Đại Lý Quốc, sinh đồng. Hàn huyên một hồi, Chu Quốc Tường đứng lên, để con xem một vật này. Thứ gì? Chu Minh hiếu kỳ theo sau. Chu Quốc Tường cười nói, đảm bảo con xem xong sẽ chấn kinh đến cho coi. Giữa mùa đông, gió tuyết đang xen. Hai cha con ngồi xe ngựa, tiến về Đông Khuếch Thành. Nơi đó có một cái tiểu viện, trước khi dùng để giấu kính xe BMW, Chu Quốc Tường còn mang theo thợ thuyền ở nơi đó làm phát minh. Mặc dù Chu Quốc Tường đã dọn đi nhiều năm, nhưng cái tiểu viện kia vẫn một mực giữ lại. Có kẹt. Cửa viện mở ra, mấy người trẻ tuổi chào đón. Một người là con trai của Chu Quốc Tường cùng Văn Tiểu Muội, gọi là Chu Văn Trúc, phong hào là Mân Vương. Một người là Dư Ngẩn, người được lan truyền là đỉnh cấp công tượng, xuất thân từ đám học đồ công tượng. Một người là Trương Theo, kẻ đọc sách 10 năm ở Thái học, thông thiên văn địa lý, tứ thư lục kinh, toán học vật lý. Cửa sân đóng lại, cửa phòng mở ra. Giữa nhà trên mặt bàn đặt một vật cao chừng một thước. Chu Minh nhìn về phía dây điện bên cạnh vật kia, cố nén kích động hỏi, thêm. Không tệ. Chu Quốc Tường gật đầu. Chu Minh hỏi, làm ra thế nào? Mơ hồ hiểu được nguyên lý, rồi từ từ làm thí nghiệm thôi. Chu Quốc Tường mỉm cười nói. Chu Quốc Tường phát minh pin, trước sau dày vò 5 năm. Vừa mới bắt đầu dùng cuộn dây đến tay cầm, cảm giác không phải con đường chính xác ở giai đoạn này. Phương pháp vật lý hắn tạm thời từ bỏ, tiếp theo chuyển sang phương pháp hóa học, cố gắng nhớ lại bản tuần hoàn các nguyên tố. Đồng là thứ được chọn đầu tiên, các vật liệu khác từ từ làm thí nghiệm. Chu Quốc Tường chỉ vào pin nói, một khối đồng phiến, một khối kẽm phiến, ở giữa kẹp lấy phiến axit loi, rồi lặp đi lặp lại tiến hành xếp, trung tâm dùng chính là thỏi than chì. Kẽm dễ dàng chế lấy vậy sao? Chu Minh hỏi. Chu Quốc Tường nói, xưởng đúc tiền của Đại Minh, chế tạo đồng tiền liền có kẽm. Thái Kinh chế tạo tiền kẹp thiết còn ác hơn, hàm lượng chì 26%, hàm lượng thiết 13%. Hiện tại công nghệ chế kẽm đã có thể đạt tới yêu cầu, có điều vẫn có thể tiếp tục cải tiến. Trong lịch sử Trung Quốc, công nghệ chế kẽm leo lên đỉnh cao vào khoảng năm Gia Tĩnh. Về sau có một chiếc thuyền đắm thời Thanh Triều Trung Kỳ bị vớt lên, trên thuyền thỏi kẽm có độ tinh khiết đạt đến 98,99%. Axit cloy đâu? Chu Minh lại hỏi. Ban đầu ta dùng nước muối, về sau nhớ tới. Chu Quốc Tường quay đầu nhìn những người khác, còn biết đấy, ta liền đổi thành axit cloy. Chế axit cloy ta dùng hơn một năm, trước mắt đã có hai loại phương pháp. Một là dùng chì thôi hóa nung khô quặng sắc hoàng, hai là dùng phèn chua, trực tiếp chưng cất liền có thể được axit sulfuric. Lại dùng axit sulfuric thêm muối ăn, liền có thể đạt được axit cloy. Chu Minh cẩn thận xem xét cái pin này, giống như kết cấu rất đơn giản. Chu Quốc Tường cười nói, chỉ cần tạo ra được một cái pin, liền có thể tạo ra vô số, so với nghiên cứu phát minh máy may đơn giản hơn vô số lần. Văn Trúc, cho Hoàng Huynh biểu diễn một lượt. Chu Văn Trúc lập tức tiến lên, dùng dây điện kết nối cực âm cực dương, điện từ sắt liền hút một cái đinh sắt lên. Chu Minh nhìn chằm chằm pin một hồi lâu, đột nhiên có chút tinh thần hoảng hốt. Hắn nơi này bông còn chưa hoàn toàn mở rộng, Chu Quốc Tường đã làm ra pin. Chẳng lẽ muốn nhảy qua thời đại hơi nước, trực tiếp tiến vào thời đại điện khí? Rất lâu sau, Chu Minh nói, pin của cha, chuyển vận lượng điện có hạn. Xác thực rất có hạn, Chu Quốc Tường nói, kỳ thật máy phát điện tay cầm nguyên thủy nhất, ta cũng đã làm ra. Nhưng muốn đại quy mô vận dụng, còn phải thông qua máy hơi nước để phát điện, cũng chính là tạo một cái nhà máy điện than đá. Hiện tại nhược điểm là luyện thép, phải nâng kỹ thuật luyện thép lên. Chu Quốc Tường trèo những cây khoa học kỹ thuật này, hoàn toàn không theo quỹ tích bình thường, trong mắt Chu Minh quả thực có chút ma huyễn. Vào thời điểm giao thời giữa hai triều Tống, hơi nước cùng điện thế đều có. Mặc dù còn dừng lại ở giai đoạn phòng thí nghiệm, khoảng cách đưa vào sử dụng đại trà còn sớm, nhưng 100 năm sau có thể phát triển thành bộ dáng gì? Chu Minh khó có thể tưởng tượng. Chu Quốc Tường cười nói, cơm phải ăn từng ngụm, đường phải đi từng bước. Cái pin này trước tiên có thể vận dụng, bước kế tiếp ta dự định phát minh điện báo hữu tuyến. Điện báo hữu tuyến? Chu Minh nhìn ba người kia, giả bộ như không hiểu. Chu Quốc Tường nói, ta cùng ba người bọn họ đang làm, hiện tại đang thiết kế mã điện báo. Chu Minh đã cảm thấy rất thần kỳ, cha nghiên cứu trồng trọt, sao lại biết những thứ này? Chu Quốc Tường cùng con trai kề vai sát cánh, thấp giọng nói, đều là kiến thức hóa học vật lý cấp 2, cấp 3 thôi mà. Ta biết đại khái nguyên lý, lại mang theo một đám người, dốc lòng nghiên cứu nhiều năm, nếu còn không làm ra chẳng phải là quá ngu ngốc. Chu Minh cùng lão ba châu đầu ghé tai hỏi, bóng đèn đâu? Chu Quốc Tường nói, thí nghiệm qua, không sáng được. Ta đoán phải rút bóng đèn thành chân không mới được, ngược lại thí nghiệm rất nhiều lần cũng không thể sáng. Điện báo hữu tuyến có nắm chắc không? Chu Minh hỏi. Chu Quốc Tường nói, điện báo hữu tuyến vô cùng đơn giản, ta đã có ý tưởng khi nghiên cứu máy phát điện tay cầm. Nhưng ta không biết điện báo vô tuyến làm sao làm, chỉ hiểu là vận dụng tín hiệu điện từ, còn biết tín hiệu điện từ gửi đi và tiếp thu thế nào không? Con là học sinh khối văn, cha có chút ép buộc rồi. Chu Minh nhắc nhở. Hai cha con ôm nhau thấp giọng giao lưu, khiến ba người trẻ tuổi bên cạnh đều thấy choáng váng. Nhất là Chu Văn Trúc, hâm mộ tình cảm thâm hậu giữa Hoàng Huynh và phụ thân, hắn chỉ thân mật với phụ thân như vậy khi còn bé. Chu Minh hỏi, điện báo hữu tuyến khi nào thì có thể lấy ra? Trong vòng nửa năm. Chu Quốc Tường nói. Chu Minh lại lần nữa im lặng, hắn khó có thể tưởng tượng, mình thông qua gửi điện báo, truyền quân lệnh cho Nhạc Phi ở tiền tuyến, đó là một loại thể nghiệm hiếm lạ như thế nào? Nhạc Phi, điện báo. Hai từ ngữ tổ hợp lại rất không hợp lẽ thường, tràn đầy một loại vẻ đẹp hoang đường steampunk. Hiện tại vấn đề là, máy hơi nước làm ra, pin cũng làm ra, tiếp theo làm thế nào để phát triển? Càng nghĩ, Chu Minh cảm thấy thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Máy hơi nước trước vận dụng đến các nhà máy và mỏ quan doanh, tỉ như rèn sắt, đúc tiền. Còn pin thì bắt đầu từ điện báo hữu tuyến. Không chủ động mở rộng ra dân gian, nhưng cũng không cấm dân gian truyền bá, đồng thời lợi dụng thái học truyền thụ các kiến thức liên quan. Dân gian có thể học được bao nhiêu, học nhanh hay chậm, Chu Minh đều mặc kệ, không can thiệp. Chỉ dựa vào Chu Quốc Tường và đoàn đội của ông, không ngừng đột phá kỹ thuật, nhưng cụ thể vận dụng phát triển lại rất khó chu đáo. Dân gian tự có người thông minh, sẽ bổ sung những chi tiết này, phát triển phương thức sử dụng máy hơi nước và pin. Đây là một quá trình lâu dài. Chu Minh có thể tưởng tượng ra được, khi pin và điện từ sắt được mang đến thái học, sẽ khiến thầy trò náo động như thế nào. Hai món đồ chơi này lại có kết cấu đơn giản, thầy trò thái học rất nhanh sẽ phục chế được với số lượng lớn. Sau đó bọn họ sẽ tiếp tục nghiên cứu điện học, coi đây là món đồ chơi mới lạ, thử đủ loại công dụng. Rời khỏi tiểu viện, hai cha con ngồi chung một xe, những người khác đi xe khác. Chu Minh cảm khái nói, vào những năm cuối thời Bắc Tống, phát triển ra súng kiếp hỏa pháo đã có chút không hợp lẽ thường. Hiện tại cha lại có máy hơi nước, lại có pin điện báo, 50 năm sau Trung Quốc sẽ là cái dạng gì? Chu Quốc Tường không trả lời được, chỉ có thể nhắc nhở lần nữa, sắt thép, kỹ thuật luyện thép phải đuổi theo. Cái này ta thật không hiểu, muốn nghiên cứu cũng không biết bắt đầu từ đâu. Từ từ rồi sẽ đến, không nên gấp gáp, chúng ta phát triển quá nhanh rồi. Chu Minh nói. Chu Quốc Tường nói, cái tên Trương Theo kia rất tốt, tuyệt đối là một thiên tài. Hơn nữa chưa kết hôn, cả ngày đọc sách làm nghiên cứu, không có hứng thú với việc làm quan, ta định gả tam nữ nhi cho hắn. Cái này cha tự quyết định. Chu Minh không quan trọng. Tại Đại Lý Quốc, một vị công chúa lúc này cũng đang đại hôn. Quốc tướng Cao Lượng thành vợ cả chết bệnh, Đoàn Dự gả con gái cho ông ta tục huyền, lại lần nữa làm sâu sắc thêm hợp tác giữa quân thần. Nhưng, quân thần liên thủ cũng không ép được Cao Thị. Cao Lượng Thành có thể trấn nhiếp các đại tộc khác trong Đại Lý Quốc, lại không trấn được các thế lực bên trong Cao Thị. Bây giờ, Cao Lượng Thành cưới công chúa, chẳng những không làm lắng dịu tranh chấp, ngược lại kích thích mâu thuẫn này. Hiện tại là một đám tử tôn Đoàn Thị, một đám tử tôn Cao Thị, đang tìm kiếm đồng minh riêng, tranh quyền lẫn nhau. Tử tôn Đoàn Thị đều muốn làm người thừa kế hoàng vị. Tử tôn Cao Thị đều muốn làm người thừa kế Cao Thị. Đoàn Dự đã chỉ định thái tử, nhưng đám con của hắn chẳng ai coi vào đâu. Cao Lượng Thành hiện là gia chủ họ Cao, nhưng những người khác trong Cao Thị cũng chẳng để tâm đến điều đó. Sự hình thành cục diện phức tạp này bắt nguồn từ việc Cao Hoàng hậu qua đời vì bệnh mà không để lại con trai trưởng. Hiện tại, tất cả hoàng tử của Đại Lý Quốc, kể cả thái tử, đều là con thứ. Dù lập ai làm thái tử, các hoàng tử khác đều không phục, hơn nữa họ có lực lượng để không phục. Lực lượng đó đến từ Cao Thị. Quốc tướng Cao Lượng Thành có phụ thân là con thứ, ông nội hắn phế trưởng lập ấu gây nên sóng gió trong Cao Thị, lúc ấy ngay cả Cao Hoàng hậu cũng bị cuốn vào. Hiện tại, người duy trì Cao Lượng Thành là Cao Hoàng hậu đã qua đời, các phe phái trong Cao Thị lại nổi lên. Tử tôn của Cao Thái Minh, tử tôn của Cao Thái Vận, tử tôn của Cao Thăng Tường. Mỗi người đều có địa bàn và quân đội riêng, chẳng ai phục Cao Lượng Thành. Bọn họ thừa dịp Cao Hoàng hậu chết không có con trai trưởng, riêng phần mình lựa chọn nâng đỡ một vị hoàng tử, vừa giúp hoàng tử tranh đoạt đế vị, vừa tranh đoạt vị trí gia chủ Cao Thị cho chính mình. Bệ hạ, lần đại hôn này của công chúa, không một ai trong các chi Cao Thị đến dự, chỉ phái người qua loa đưa chút hạ lễ. Thái giám phụ trách đưa công chúa xuất giá trở về bẩm báo. Đoàn Dự giận đến cực điểm, không một ai đến. Thái giám đáp, không ai tự mình đến chúc mừng, viện đủ mọi lý do để từ chối. Người thì cáo ốm tỉnh dưỡng, kẻ thì bận trấn áp loạn phỉ, tóm lại là không ai lộ diện. Ta đã biết. Đoàn Dự hít sâu một hơi, bảo thái giám tạm lui. Hắn hoàn toàn không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Hắn thậm chí không dám giết bớt những đứa con thừa thải, hoặc bắt con của thái tử ra ngoài đi tu. Bởi vì sau lưng mỗi người con trai đều có một thế lực Cao Thị đang ủng hộ, hành động lỗ mãng rất có thể khiến những người đó làm phản. Cao Lượng Thành trong Cao Thị đúng là có thực lực mạnh nhất, nhưng không thể chống lại sự liên thủ của các chi Cao Thị khác. Càng nghĩ, Đoàn Dự quyết định mặc kệ, giao toàn bộ quốc chính cho Cao Lượng Thành. Đợi Cao Lượng Thành có thể khống chế được cục diện, Đoàn Dự sẽ thoái vị đi tu. Nếu Cao Lượng Thành mãi không thể khống chế được cục diện, thì Đoàn Dự cứ mơ mơ hồ hồ tiếp tục làm hoàng đế. Yêu ai, biết đâu lại có thể diệt bớt được vài đứa con. Điều kiện tiên quyết là không ai bị dồn vào đường cùng. Đoàn Dự thậm chí quyết định không ra khỏi hoàng cung nữa, tránh việc gặp thích khách trên đường, hẳn có biết cái gì lục mạch thần kiếm đâu. Đông tàn xuân đến, vạn vật hồi sinh. Chớp mắt đã 10 năm Đại Minh phục hưng Trung Hoa, năm 1142 Tây Nguyên. Vùng Tây Bắc trải qua nhiều năm hạn hán vào mùa xuân, cuối cùng năm nay đã dịu bớt phần nào. Dù vẫn còn chút ít hạn nhỏ, nhưng sau cùng cũng đổ vài trận mưa, khiến người ta thấy được tia hy vọng mưa thuận gió hòa. Đến cả hoàng đế cũng trốn trong cung không dám ra ngoài như Đại Lý Quốc, vẫn duy trì sự thống trị hỗn loạn nhưng ổn định. Tuy vô cùng loạn, nhưng loạn đến mức không ai dám manh động. Nội bộ Cao Thị cũng không dám tấn công lẫn nhau, bởi còn có mấy đại tộc khác. Nếu Cao Thị hao tổn quá nghiêm trọng, các đại tộc khác thừa cơ phát binh, đó là cục diện không ai muốn thấy. Đại Lý chưa nổ, Cao Ly lại sắp nổ tung. Cao Ly quốc vương vẫn là vương cấu, hai lần thảm bị giam lỏng, ba lần diệt trừ quyền thần, đến nay cũng chỉ mới 33 tuổi. Vương hậu Nhâm Thị, quốc trượng Nhâm Nguyên Tuấn, kiêm nhiệm quốc tướng. Hiện tại, ở Cao Ly, thế gia môn phiệt khống chế cả nước, chèn ép hàng môn và võ tướng đến không ngóc đầu lên được. Mâu thuẫn đã đến bờ vực bùng nổ, nhưng ngay cả môn phiệt cũng đang dấy lên nội đấu. Quốc trượng Nhâm Nguyên Tuấn quê ở Toàn La Đạo, tức góc Tây Nam bán đảo Triều Tiên, cùng Tế Châu đảo cách eo biển trong nhau. Nơi này tuy cũng có bến cảng giao thương với Đại Minh, nhưng lượng mậu dịch kém xa so với Tây Hải Đạo. Mà mậu dịch Nhật Bản tuy cũng đi ngang qua Toàn La Đạo, nhưng đều chuyển đổ ở Tế Châu đảo. Bởi vậy, Nhâm thị vốn chỉ quẩn quanh ở Toàn La đạo Định An, chỉ có thể kiếm chút cơm thừa rượu cặn từ buôn bán trên biển. Còn Thôi thị Hải Châu, gia tộc sản sinh ra nhiều vị quốc tướng và hoàng hậu, thế lực lại ở ngay Tây Hải đạo, nơi mậu dịch cực thịnh. Qua 10 năm phát triển buôn bán trên biển, thực lực Thôi thị Hải Châu lớn mạnh phi tốc. Trước kia đem quân vào kinh, trừ khử phản nghịch Kim thị, ngược lại bị hai nhà liên thủ chèn ép, này đã không còn đường xoay sở. Khai kinh. Thôi thị Hải Châu, Lý thị Nhân Xuyên, hai đại môn phiệt đang mật nghị. Lý Tư Khiêm của Lý thị Nhân Xuyên chính là quyền thần đầu tiên bị Vương Cấu xử lý. Quyền thần tuy ngã, gia tộc không suy. Đồng thời, Thôi, Lý hai tộc đời đời thông gia. Một nhà sát bên cảng lớn thứ hai, một nhà sát bên cảng lớn thứ ba, liên thủ nắm giữ lợi nhuận từ buôn bán trên biển của Đại Minh. Còn cảng lớn thứ nhất, tự nhiên là Khai Châu cảng. Khai Châu là thủ đô Cao Ly, lợi nhuận bến cảng ở đó không thể về tay riêng ai, đều là mọi người cùng nhau chia chác. Nhâm Nguyên Tuấn khinh người quá đáng. Lý Chi Nguyên giận dữ. Thôi Đồng Nghị thở dài, ai, hắn là quốc tướng, lại là quốc trượng, quan viên chẳng phải tùy tiện hắn an bài sao? Lý Chi Nguyên nói, có thể lần này hắn quá đáng lắm rồi, chẳng những đổi tri huyện Hán Dương thành người của hắn, còn đổi hết quan viên ven sông Hán Giang thành con cháu thế gia phụ thuộc hắn. Thôi Đồng Nghị im lặng. Lý Chi Nguyên nói, lần này đổi tri huyện Hán Dương, lần sau coi chừng đến lượt Hải Châu. Nếu ngươi không giúp Lý gia ta, đợi đến khi Thôi gia bị chèn ép, đến lúc đó ai cứu các ngươi? Thôi Đồng Nghị nói, Nhân Xuyên, Lý thị các ngươi, kinh doanh ở Hán Dương nhiều năm. Triều đình đổi một tri huyện thì sợ gì? Không cần công khai đối kháng tri huyện, cứ để thuộc quan lật lọng, khiến tri huyện kia không làm được việc gì. Ép hắn đi. Chỉ vậy thôi sao? Lý Chi Nguyên không cam tâm. Thôi Đồng Nghị hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi còn dám công khai kháng mệnh, hay phái người giết tri huyện? Lý Chi Nguyên không thể trả lời, chỉ có thể cáu kỉnh nói, ta sẽ khiến tri huyện Hán Dương, nửa năm cũng không trụ nổi. Thôi thì, Lý thị tuy thực lực kinh tế mạnh hơn, nhưng không chịu nổi Nhâm Nguyên Tuấn có thực lực chính trị. Người ta vốn là quốc trượng kim quốc tướng, lại lôi kéo một đám thế gia mắt đỏ vì lợi nhuận buôn bán trên biển, liên hợp lại cướp đoạt lợi nhuận thương nghiệp từ tay Lý thị. Lý thị ngoài việc ngấm ngầm chống lại, chỉ còn cách phát động chính biến, không có lựa chọn thứ ba. Nắm được quyền hành chính Hán Dương và ven sông Hán Giang, Nhâm Nguyên Tuấn lập tức đắc chí vừa lòng, bắt đầu bước lên đỉnh cao nhân sinh. Các quan viên đến từ mấy thế gia bắt đầu ca công tụng đức Nhâm Nguyên Tuấn, ép quốc vương cho Nhâm Nguyên Tuấn thăng quan tiến tước. Tước vị, chức quan và gia quan như sau: Tuyên Trung An xã phù tế cộng đức công thần, tam trọng đại khuôn, khai phủ nghi đồng tam ti, thủ thái quý, thượng trụ quốc, định an công, thực ấp 2000 hộ, thực phong 600 hộ. Khai phủ Thọ Ninh, ban Liêu Thục. Quyền khuynh triều chính. Thôi thị, Lý thị có tiền nữa thì sao? Ngoan ngoãn nằm im. Ngay cả Nhâm Khắc Trung, trưởng tử của Nhâm Nguyên Tuấn, cũng là ca ca của Cao Ly Vương Hậu, cũng làm môn hạ thị lang kim phán binh bộ sự. Nắm binh quyền trong tay. Thúc phụ, Nhâm Nguyên Tuấn đã không thể chế ngự. Thôi Đồng Nghị nhắc nhở. Thôi Hoàng Tạc, Thôi thị bộ tể tướng, nói, con gái hắn là Vương Hậu, cháu ngoại hắn là Thái tử. Thôi gia chúng ta kiếm quá nhiều tiền từ mậu dịch ven biển, khiến đám thế gia môn phiệt kia ghen ghét muốn chết. Bọn chúng liên thủ khống chế triều đình. Ta cái chức phó tướng thì có biện pháp gì? Thôi Đồng Nghị hiến kế, bình biến. Thôi Hoàng Tạc lắc đầu liên tục, thế gia và văn thần tranh đấu, sao có thể liên lụy đến quân nhân? Đây là làm hư quy củ, một khi làm vậy, Thôi gia ta sẽ là mục tiêu công kích. Chẳng lẽ hiện tại Thôi gia không phải mục tiêu công kích sao? Thôi Đồng Nghị hỏi ngược lại, rồi nói tiếp, Nhâm Nguyên Tuấn quyền khuynh triều chính, đã không coi bệ hạ ra gì. Nếu thúc phụ sợ mang tiếng xấu, có thể giật dây Nhâm thị cất nhắc quân nhân làm loạn. Đến lúc đó, Nhâm Nguyên Tuấn kích động binh biến, chúng ta vừa vặn đi Bình Định. Nhường ai làm loạn? Thôi Hoàng Tạc hỏi. Thôi Đồng Nghị nói, Trịnh Trọng Phu. Trịnh Trọng Phu là người Hải Châu, da trắng nõn, râu đẹp khôi ngô. Vì dáng vẻ đặc biệt tuấn tú, được Thôi Hoàng Tạc đưa vào Khống Hạc quân tổng quân. Lại vì đá cầu giỏi, được Cao Ly quốc vương trọng dụng, đề bạt làm Dắt Long đội trưởng. Lúc ấy Kim Phú Thức vẫn còn chuyên quyền, một lần vào đêm giao thừa trên yến tiệc, Kim Chân Thật, con trai Kim Phú Thức, dùng nến đốt trâu Trịnh Trọng Phu để mua vui. Trịnh Trọng Phu tại chỗ giận dữ, đánh cho con trai quyền thần một trận. Vương Cấu, thân là Cao Ly quốc vương, tuy là bạn tốt của Trịnh Trọng Phu, nhưng chỉ có thể lén phái người bảo Trịnh Trọng Phu bỏ trốn. Trịnh Trọng Phu thậm chí không dám về quê, bỏ trốn ở nhà Nhâm Nguyên Tuấn. Sau khi mọi người liên thủ diệt trừ quyền thần Kim Phú Thức, Trịnh Trọng Phu đồng thời giao hảo với quốc vương, tể tướng, bộ tể tướng, một đường lên chức tới chức vụ cao nhất của quân nhân Cao Ly. Thượng tướng quân. Nhưng tình huống hiện tại của Trịnh Trọng Phu rất khó xử. Quốc vương bị Triệt để làm bù nhìn, tể tướng và bộ tể tướng tan rã, Trịnh Trọng Phu bị kẹp ở giữa không biết nên nghe ai. Ban đêm, cấm đi lại ban đêm. Thôi Đồng Nghị lặng lẽ gõ cửa hông nhà Trịnh, Trịnh Trọng Phu vội vàng tự mình ra nghênh đón, kinh ngạc nói, các hạ là Đường Đường hầu gia, sao lại ban đêm đi cửa hông mà vào. Thôi Đồng Nghị vẻ mặt đau khổ nói, ta tuy là hầu gia, thúc phụ ta tuy là phó tướng, nhưng Nhâm Nguyên Tuấn kia quyền khuynh triều chính, ta nào dám ban ngày đến gặp tướng quân. Ai? Trịnh Trọng Phu thở dài một tiếng, thôi hầu gia mau mời vào. Hai người vào phòng, Trịnh Trọng Phu lấy ra một gói nhỏ hồng trà. Ở Đại Minh, địa chủ nông thôn cũng có thể uống được hồng trà bình thường, vị tướng quân cao ly này lại coi như trân bảo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đổ ra chút lá trà, tự tay pha nước sôi nói, đây là lá trà từ Đại Minh quốc, mà tướng chỉ lấy được 8 lượng, bình thường không nỡ uống. Thôi Đồng Nghị thừa cơ đâm chọc sau lưng, Đường Đường thượng tướng quân, lại chỉ có nửa cân hồng trà sao? Hôm khác ta sai người hầu đưa 2 cân đến. Trịnh Trọng Phu lại thở dài một tiếng, võ bị không phấn chấn, quân phí tiêu giảm, có thể mua nửa cân hồng trà đã không dễ dàng. Đây là nói thật. Quân quy Đại Minh quá lớn, cao ly hoàn toàn nằm ngửa. Đằng nào cũng đánh không lại, luyện binh làm gì? Cao ly không ngừng tiêu giảm quân phí, hơn nửa quân phí sau khi tiêu giảm, còn bị các quan văn cắt xén hơn phân nửa. Các tướng lĩnh muốn bớt xén tiền trợ cấp cũng không có cơ hội, căn bản không vớt được mấy đồng, binh sĩ càng phải tự làm công kiếm sống. Mà Trịnh Trọng Phu, vị võ thần số một cao ly, đừng nói gặp tể tướng, dù chỉ chạm mặt quan văn tam tứ phẩm cũng phải khúng núng, ra vẻ đáng thương. Bởi lẽ, quan văn có thể leo lên tới phẩm hàm đó, sau lưng chắc chắn có đại gia tộc chống lưng. Thôi Đồng ý gật gù tỏ vẻ đồng tình với tình cảnh của võ tướng, rồi lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Nhâm Nguyên Du, chính vì Nhâm thị chuyên quyền mới khiến quân nhân càng thêm gian nan. Hắn hiện tại không chỉ chèn ép quân nhân, còn nhằm vào Thôi thị và Lý thị chúng ta. Ngươi xem hắn liên tục thăng quan tiến chức, chỉ còn nửa bước nữa là mưu đồ soán vị. Nếu năm xưa không có bệ hạ mật báo, đại tướng quân đã sớm chết dưới tay Kim thị rồi. Bệ hạ có ân cứu mạng và đề bạt tướng quân, lẽ nào tướng quân lại trơ mắt nhìn bệ hạ gặp nạn mà làm ngơ? Trịnh Trọng Phu đáp, nhưng ta chỉ là một quân nhân, làm sao đối phó được tể tướng? Thôi Đồng ý nói, năm nay, vào dịp Đoan Ngọ, bệ hạ sẽ thiết yến khoản đãi quần thần. Ta sẽ ra tay giúp đỡ. Sau một hồi mật nghị, Trịnh Trọng Phu đích thân tiễn Thôi Đồng ý ra cửa. Vị quân nhân này cũng không phải hạng người thô lỗ, xuất thân từ hàng môn Hải Châu, từ nhỏ cũng đã đọc sách. Hắn biết Thôi thị đang coi mình như quân cờ, và kết cục của mình chắc chắn không tốt đẹp gì. Kế hoạch của Thôi thị đơn giản là mượn tay Trịnh Trọng Phu để trừ khử phe cánh của Nhâm Nguyên Du. Nhưng môn phiệt thế gia thì không thể động vào, Trịnh Trọng Phu chắc chắn sẽ mang tiếng xấu, trở thành cái đinh trong mắt của vô số môn phiệt. Đến lúc đó, Thôi thị lại ra tay xử lý Trịnh Trọng Phu, liền có thể thừa cơ nắm quyền triều chính. Hừ, môn phiệt thế gia ghê gớm lắm sao? Nhìn Thôi Đồng ý biến mất trong màn đêm, Trịnh Trọng Phu lộ ra một tia cười lạnh trên mặt. Trong lịch sử, Trịnh Trọng Phu ngang nhiên phát động binh biến, chém giết quan văn ở Khai Kinh đến 7-8 phần, phế lập quốc vương, từ đó mở ra thời đại quân nhân. Ngày hôm sau, Trịnh Trọng Phu gọi tâm phúc của mình đến, khóc lóc kể lể việc mình lại bị quan văn ức hiếp. Võ thần Lý Nghĩa Phương vỗ bàn giận dữ, đám đầu to khăn xếp kia không phải là người, quân lương vốn đã bị bớt xén đến chẳng còn bao nhiêu, còn muốn tham ô cắt xén khiến binh sĩ không có cơm ăn. Ta đây đường đường là Long Hành thủ, là thân vệ tướng lĩnh của bệ hạ, gặp phải quan văn đê phẩm cũng phải ân cần thăm hỏi như chó. Nhẫn nhịn mà sống thôi, còn có thể tạo phản chắc. Võ thần Lý Cao thở dài. Trịnh Trọng Phu nói, ta thì không nhịn được nữa rồi. Kim Chân Thực, cha hắn năm xưa giam cầm bệ hạ, nhà hắn phạm phải sai lầm lớn như vậy, hơn nữa phụ thân hắn đều đã bị diệt trừ, mà người này vẫn còn có thể tiếp tục làm quan trong triều. Đó là vì sao? Bởi vì bọn họ xuất thân thế gia đại tộc. Dựa vào cái gì mà chúng ta, những kẻ hàng môn này, lại trời sinh phải bị thế gia đè ép? Kim Chân Thực đốt trâu ta làm vui, mối thù này ta nhất định phải báo. Lý Cao nhắc nhở, nếu giết Nhâm Nguyên Du và Kim Chân Thực, dù có thành công, sau này chúng ta cũng sẽ bị thế gia liên thủ thanh toán. Trịnh Trọng Phu lại nói, giết sạch những quan văn xuất thân đại tộc ở Khai Kinh, chỉ giữ lại quan văn xuất thân hàng môn, công khai để bạc quân nhân làm văn chức. Làm như vậy thì không sợ bị thanh toán, cũng không thể để bọn quỷ hồn về báo thù được. Giết sạch những quan văn đại tộc. Chúng võ thần kinh hãi không thôi. Trịnh Trọng Phu hỏi, các ngươi không dám sao? Đám người trầm mặc hồi lâu, Lý Nghĩa Phương nghiến răng nghiến lợi nói, làm. Làm. Các võ thần khác nhau nhau tỏ thái độ, bọn họ bị môn phiệt đè ép quá lâu, hơn nữa càng ép càng ác, một cổ oán khí trong lòng nhất định phải phát tiết ra ngoài. Trịnh Trọng Phu năm nay đã 36 tuổi, nhưng kinh nghiệm chinh chiến đã ngót nghét 20 năm. Khi quốc vương kế vị, triều đình cần điều chỉnh lại cấm quân, các môn phiệt thừa cơ nhét người vào. Thôi Thị liền đưa Trịnh Trọng Phu vào làm một tiểu binh trong cấm quân. Theo lý thuyết, hắn phải là người của Thôi Thị. Nhưng vì đánh nhau với con trai Kim Giàu Thức, hắn trở thành kẻ đào phạm, trốn nhờ Nhâm gia, sau đó quan chức đều do Nhâm Thị đề bạt. Xét ở một góc độ khác, Trịnh Trọng Phu là sản phẩm thỏa hiệp giữa Nhâm Thị và Thôi Thị. Lúc ấy còn có Kim gia đem quân Thượng Lạc, sau khi mọi người liên thủ xử lý Kim Giàu Thức, một Kim gia khác lại khống chế binh quyền ở Kinh Đô. Nhâm Thị và Thôi Thị nâng đỡ Trịnh Trọng Phu lên, liên thủ đoạt lại binh quyền Kinh Đô. Một kẻ nắm trọng binh như vậy, sau khi giúp môn phiệt đoạt quyền, lại không được coi trọng, ngược lại bị xem như trâu ngựa mà đối đãi. Thế gia môn phiệt đều là kẻ ngu sao? Bọn hắn chỉ là không coi võ thần ra gì mà thôi. Từ khi Cao Ly khai quốc đến nay, quyền lực luôn nằm trong tay môn phiệt, quân nhân dù có binh hùng tướng mạnh cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Trong lịch sử, Trịnh Trọng Phu chịu đủ mọi kiểu làm nhục từ quan văn, đến hơn 60 tuổi còn bị bức phải tạo phản. Nếu không phải đường cùng, một lão già như vậy mạo hiểm lớn như thế làm gì? Tiết Đoan Ngọ. Các quân thần Cao Ly đang yến ẩm tại Phổ Hiền Viện. Quốc vương đã hai lần bị giam lỏng ở đây, đến Phổ Hiền Viện chẳng khác nào về nhà. Quốc vương và quan văn ở bên trong ăn uống, thưởng thức ca múa nhạc kịch, ngầm thơ đối đáp, còn đám võ thần thì ở bên ngoài làm bảo an. Võ thần Cao Ly không được tham gia điện nghị luận bàn quốc chính, ngay cả yến tiệc do quốc vương ban thưởng cũng không có phần. Trịnh Trọng Phu từng bị đốt râu, chính là trong một bữa tiệc giao thừa. Quốc vương và quan văn ăn uống vui vẻ, hắn đứng ngốc một bên làm bảo an. Các quan văn uống say càng thêm điên cuồng, Kim Thật thà lại đốt râu hắn trước mặt mọi người để mua vui. Các quan văn khác thấy vậy không những không ngăn cản, ngược lại cười ha hả. Giờ phút này, Vương Cấu chỉ vào món canh dưa muối không tốn kém nói, rau cải trắng từ Đại Minh truyền sang, làm dưa muối cực kỳ mỹ vị, đáng tiếc đã hết mùa đông. Năm nay nên bảo nông phu trồng nhiều cải trắng hơn, để tất cả quan viên đều được nếm món ngon như vậy. Bệ hạ thánh minh. Mặt Nhậm Nguyên dày lập tức dẫn các quan văn nịnh nọt. Từ thời Đường Triều, kỹ thuật làm dưa muối đã truyền đến, lúc ấy chủ yếu dùng măng, rau quýt, củ cải. Thời Cao Ly Vương Triều, người ta lại thêm hẹ, cần tây vào dưa muối, đồng thời xuất hiện món canh dưa muối trộn cơm. Bây giờ, lại có dưa muối cải trắng. Thứ này được khuyên nông quan mang đến Bình Nhưỡng, giúp dân chúng nơi đó có rau quả giá rẻ để ăn vào mùa đông. Dần dần lan rộng về phía nam, khu vực Kinh Kỳ Cao Ly cũng có trồng, đồng thời được quốc vương và quyền quý yêu thích. Thôi Hoàng Thịt chỉ vào vò rượu nói, đây là rượu ngô từ Đại Minh vận tới, mạnh mẽ vô cùng, không phải tráng sĩ thì không uống được. Chư quân hãy nếm thử, xem có uống quen không. Lập tức có hai thị vệ được gọi vào, mỗi người ôm một vò rượu đế, rót cho mỗi quan văn nửa chén. Cao Ly cũng có rượu, gọi là ăn giấm. Dùng gạo chưng chín, thêm mạch nha men nước, khẩu vị cơ bản giống rượu nếp than, thậm chí có thể nói là một loại rượu nếp than. Các quân thần Cao Ly quen uống rượu nếp than, cầm rượu đế lên định uống ừng ực. Thôi Hoàng Thịt vội vàng nói, chư vị khoan đã, rượu này rất mạnh. Mọi người bèn nhấp một ngụm nhỏ, chợt cảm thấy miệng lưỡi như đang bốc cháy, lần đầu uống rượu đế chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng đã là đồ từ Đại Minh truyền đến, đương nhiên là đồ tốt, uống không quen chắc chắn là do mình có vấn đề. Mặt Nhậm Nguyên dày cẩn thận nếm hai ngụm, mòi tim gan nói rằng, mới nếm thì nồng đậm, nếm kỹ thì ngọt ngào. Chẳng phải đời người cũng vậy sao? Trải qua hết trắc trở mới nếm được vị ngọt. Định An Công nói rất đúng. Chúng thần nhao nhao tán thưởng. Dù sao cũng là yến tiệc do quốc vương ban thưởng, dù keo kiệt cũng không thể chỉ có dưa muối, có thịt, có cá, có tôm. Vương Cấu ăn một miếng thịt ba chỉ, lại uống một ngụm rượu để nói, rượu này ăn với thịt cực kỳ mỹ vị, chắc hẳn thiên tử Đại Minh cũng ăn như vậy. Chúng thần lập tức phụ họa. Các đại thần từng đi sứ Khai Phong hoặc Lạc Dương, giờ phút này đều im lặng. Bọn hắn không dám tiết lộ chuyện ăn uống ở Đại Minh, sợ người khác ghen tị và dèm pha. Kinh tế Cao Ly bây giờ rất dị dạng, vải vóc giá rẻ tràn vào, giải quyết vấn đề ăn mặc cho người Cao Ly. Nhưng Đại Minh cấm xuất khẩu lương thực, đồ ăn ở Cao Ly vẫn thiếu thốn. Giao thương giữa hai bên như sau, Đại Minh xuất khẩu, vải vóc, đồ sắt, thư tịch, tiền, vật dụng hàng ngày, xa xỉ phẩm. Cao Ly xuất khẩu, da lông, dược liệu, thuốc nhuộm, hải sản, khoáng vật, giấy Cao Ly. Vì da lông, nhân sâm và trân châu có giá trị, các thế gia đại tộc Cao Ly chuyên phái người đi săn, đào sâm, hái châu. Nhất là lông chồn, da báo, da rái cá, da sóc, những thứ này bán được giá cao, ngày càng có nhiều sơn dân sống bằng nghề đi săn. Tiện thể xem có gặp được nhân sâm không? Giấy Cao Ly là giấy chuyên dụng cho thư họa, làm từ vỏ cây chữ và kén bông, phát minh vào khoảng thời Bắc Tống. Sản lượng không cao, giá cả đắt đỏ, được văn nhân mặc khách Đại Minh yêu thích. Vì hàng hóa Đại Minh số lượng nhiều, giá trị cao, Cao Ly không đủ hàng hóa để trao đổi. Thế là các loại hải sản cũng được mang ra cho đủ số, nhất là hải sâm và bào ngư. Ngư dân Cao Ly liều mạng, vất vả ngày đêm đánh bắt, nhưng lại không đủ ăn mặc, lợi nhuận đều bị quý tộc Cao Ly và thương nhân Đại Minh kiếm hết. Uống nửa bát rượu đế, Vương Cấu có chút say, hỏi, Thôi Thị ở Hải Châu, giao thương nhiều với Minh Quốc, gần đây có dị văn gì về Minh Quốc không? Thôi Hoàng Thịt lập tức lấy ra mấy tờ báo, dâng lên rồi nói, Thiên tử Đại Minh biến công báo thành Đại Minh Nguyệt báo, ngay cả dân thường ở thành thị nhỏ cũng có thể mua đọc. Mấy tờ Đại Minh Nguyệt báo này do thương nhân Đại Minh mang đến. Sau này không cần tốn tiền phái sứ giả nữa, đọc Đại Minh Nguyệt báo là có thể biết rõ tình hình Đại Minh. Vương Cấu mắt say lờ đờ mở ra đọc báo, vừa đọc mấy dòng đã thấy thông chính sứ Mẫn Tử Thuận của Đại Minh treo cổ vì tham mô, đằng sau còn liệt kê danh sách, hơn 10 quan viên liên quan đến vụ án bị xử tử, hơn 50 người bị lưu đày, hơn 100 người bị ngồi tù. Hắn vội vàng xem tờ thứ hai, kết quả là hộ bộ thượng thư Tần Cối của Đại Minh bị xử tử, cả nhà Tần Cối và vợ cũng bị liên lụy. Liên tục xem mấy tờ, tờ nào cũng toàn giết tham quan. Vương Cấu kinh hãi, thiên tử Đại Minh giết nhiều tham quan như vậy, không sợ đại tộc trong nước làm loạn sao? Thực ra, các trọng thần Cao Ly đã xem báo từ lâu, vì Khai Châu Cảng ở ngoại Okindo là cảng giao thương đầu tiên của Cao Ly với Đại Minh. Không chỉ quan chức đọc, mà cả hàng môn sĩ tử cũng đọc. Những hàng môn sĩ tử kia rất chấn động, càng thêm ước mơ Đại Minh. Thì ra, những sâu mọt từng bước xâm chiếm quốc gia, những quan viên quyền cao chức trọng, thật sự có thể bị xử tử theo pháp luật. Khó trách Đại Minh cường thịnh, có thể dễ dàng diệt Kim Quốc, là vì văn quan võ tướng Đại Minh không dám tham ô, ai dám tham ô, thiên tử liền xử tử kẻ đó. Quan văn không tham, nên bách tính giàu có. Võ tướng không tham, nên sĩ tốt dũng mãnh. Không có đường ra, các hàng môn sĩ tử Cao Ly sao chép từng chữ trong Đại Minh Nguyệt báo, thỉnh thoảng lại lấy ra đọc, tụ họp cũng bàn luận việc này. Bọn hắn vừa chửi mắng quần thần Cao Ly, vừa ca tụng thiên tử Đại Minh, coi Đại Minh là gia viên tinh thần của mình. Chu Minh tuyệt đối không ngờ rằng, Đại Minh Nguyệt báo truyền đến Cao Ly lại trở thành một phần sách báo tuyên truyền bên ngoài. Giờ phút này, rất nhiều đại thần Cao Ly trừng mắt nhìn Thôi Hoàng Thịt. Ngươi cho quốc vương xem cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn Cao Ly đại sát tham quan? Thôi Hoàng Thịt lại mỉm cười, hắn biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Ngoài điện, Trịnh Trọng Phu đã chuẩn bị động thủ. Nhưng Khống Hà quân vốn dĩ thành phần đã phức tạp, tướng sĩ lại đến từ khắp nơi trong cả nước, đều do các thế gia vọng tộc đưa đến, đại diện cho lợi ích của các môn phiệt khác nhau. Đừng nói một võ thần hạng bét như hắn không khống chế được, ngay cả quyền thần Nhậm Nguyên Duệ cũng khó mà hoàn toàn chỉ huy được. Trịnh Trọng Phu khẽ gật đầu với Lý Nghĩa Phương, Lý Nghĩa Phương liền tiến về phía một viên tướng trẻ tuổi. Viên tướng trẻ kia là tâm phúc của Nhậm Nguyên Duệ, cũng là thống lĩnh cấm vệ quân trong cung Cao Ly, lúc này quát lớn, không được tiến lên thêm nửa bước, chớ quấy rầy quý nhân trong điện. Lý Nghĩa Phương cười nói, các quý nhân trong điện ăn uống no say, còn chúng ta lại đói bụng. Hồng tướng quân có muốn ăn chút gì không? Ta sai người làm cho. Viên tướng trẻ tuổi kia hạ cảnh giác, nuốt một ngụm nước bọt, cho ta một bát cháo hạt thông. Được. Lý Nghĩa Phương vẫn tiến lên phía trước, tiếp tục hỏi, tướng quân còn muốn bánh ngọt mức gì không? Cho một phần bánh ngọt. Viên tướng trẻ tuổi kia vừa nói vừa quay đầu nhìn vào trong điện, nghĩ bụng kiếm cớ chuồn đi, ra ngoài thiên phòng uống một chén cháo hạt thông cho đã thèm. Bột. Lý Nghĩa Phương đột nhiên rút đao, chém một nhát vô cùng chuẩn xác vào cổ hắn. Viên tướng trẻ tuổi kia không hề phòng bị, ông lấy cổ còn muốn giãy giụa, bị Lý Nghĩa Phương đè xuống đất, mạnh tay vạch một đường. Cùng lúc đó, Trịnh Trọng Phu cùng mấy tên đồng đảng cũng lần lượt rút đao, bất ngờ ra tay giải quyết những quân tướng là tâm phúc nằm vùng của Thôi Thị, Lý Thị, Kim Thị, Liễu Thị trong Khống Hà quân. 7-8 tên dẫn đầu bị giết, những người còn lại hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Lý Cao dẫn quân từ bên ngoài tiến vào, chặn đứng đường lui, quát lớn, không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời. Đối mặt với phản quân mặc giáp, cầm binh khí chặn đường, đám cấm quân đã mất đầu lĩnh kia sợ hãi vứt bỏ binh khí, nhao nhao lựa chọn đầu hàng. Trong điện, một tên nội thị đi ra, chưa kịp nhìn rõ tình hình đã quát, láo nháo cái gì? Quý nhân bên trong đều nghe thấy cả rồi. Trịnh Trọng Phu vung tay hô lớn, bọn thế gia đại tộc kia cẩm y ngọc thực, còn chúng ta, quân nhân lại nghèo rất mùng tơi, thế đạo kiểu gì vậy? Hôm nay ta phải diệt trừ gian tà, có gan thì theo ta. Quan văn trong điện, kẻ nào thường ngày ức hiếp các ngươi, cứ việc báo thù, chém cho một đao. Theo ta giết. Giết. Dưới sự uy hiếp của binh sĩ Lý Cao, đám cấm quân kia nhặt vũ khí lên, liều mạng xông vào trong điện. Quân thần còn chưa kịp phản ứng, Cao Ly quốc vương đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Vị quốc vương này hai lần bị giam lỏng, quá quen thuộc với binh biến và chính biến rồi, lập tức theo cửa hông trong điện chạy ra ngoài. Hàng Môn không dứt, chỉ dứt vọng tộc. Trịnh Trọng phu hô lớn. Quần thần kinh hoàng bỏ chạy, quần nhân điên cuồng tàn sát. Ngay cả kẻ chủ mưu Thôi Hoàng Lập và Thôi Đồng Nghị hai chú cháu cũng cảm thấy không ổn. Kế hoạch ban đầu của bọn hắn là lợi dụng quân nhân khống chế quần thần, bắt nhậm Nguyên Duệ một đảng, chứ đâu có cho phép đám quân nhân kia tùy ý giết chóc thế này. Hàng Môn không giết, chỉ giết vọng tộc. Theo tiếng hô vang của quân nhân, một số quan văn phẩm cấp thấp vội vàng trốn sang một bên, ra sức chứng minh thân phận, ta là Hàng Môn, ta là Hàng Môn. Bọn hắn quả nhiên được bảo toàn tính mạng, quân nhân chỉ chuyên bắt những quan viên cao phẩm cấp mà giết. Chỉ cần nhìn mũ và trang phục là biết ai là quan lớn, đám quân nhân vốn chịu đủ oán khí, hôm nay rốt cục có thể thỏa thích phát tiết. Quan văn toàn bộ chạy về phía hai cửa hông, ra ngoài mới phát hiện bên ngoài đã bị chặn. Cao Ly quốc chủ Vương Cấu cũng bị chặn ở đó, liên tục cầu xin tha thứ, mọi chuyện từ từ, mọi chuyện từ từ. Thôi Đồng Nghị giận dữ mắng Trịnh Trọng Phu, ngươi đây là phạm thượng làm loạn, muốn bị tru diệt cả tộc. Mau bỏ vũ khí xuống, biết lạc đường quay lại còn có thể tha cho ngươi một mạng. Trịnh Trọng Phu cười ha ha, ngươi giả bộ người tốt làm gì? Ta làm loạn chính là do ngươi giật dây. Ngươi coi ta là quân cờ, ta cũng có thể lôi ngươi ra tế cờ. Ngoài bệ hạ ra, kẻ nào trốn đến đây đều giết. Nhậm Nguyên Duệ hoảng sợ nói, bỏ vũ khí xuống, ta có thể phong cho ngươi chức quan văn, từ nay về sau không còn là quân nhân nữa. Dệt. Dưới sự dẫn đầu của Trịnh Trọng Phu, một đám quân nhân xông lên, chém giết đám quan văn tay không tấc sắt. Vương Cấu sợ hãi ngồi xổm ở góc sân. Mấy tên thái giám liều mình bảo vệ. Thôi Đồng Nghị kinh hoàng bỏ chạy, bị một tên sĩ tốt khống hạt quân đuổi kịp, đâm một thương từ sau lưng ngã nhào. Lại có một tên lôi đội binh sĩ vung đao chém vào gáy Thôi Đồng Nghị. Quyền thần Nhậm Nguyên Duệ bị Lý Nghĩa Phương cầm đao giết chết, chém tận hơn 10 nhát. Trịnh Trọng Phu lại tìm tới kẻ thù cũ, hắn túm lấy vạt áo kim chân thật, người đốt trâu ta cho vui, sau đó còn muốn bắt giết ta. Ta đã làm sai điều gì? Kim chân thật khóc lóc nói, tướng quân tha mạng. Là ta tuổi nhỏ vô tri. Hôm nay nếu được sống, ta nguyện gả chất nữ cho tướng quân. Tướng quân chỉ cần bỏ vợ cả, cưới cháu gái ta, sau này chính là con rể Kim thị. Ha ha ha ha. Trịnh Trọng Phu phẫn nộ cuồng tiếu, đến nước này rồi, ngươi còn muốn để ta làm chó cho Kim thị. Làm con rể Kim gia, sau này mọi chuyện đều phải nghe theo Kim gia sao? Trịnh Trọng Phu vung đao chém đứt hai chân Kim chân thật, nhìn đối phương hoảng sợ bò trên mặt đất. Vừa bò vừa khóc. Hắn lại chém thêm một đao. Kim chân thật khóc rống gọi, nhưng dưới sự chi phối của sợ hãi, không tự chủ được tiếp tục bò ra ngoài. Vừa bò tới cửa, Trịnh Trọng Phu cười kéo người này trở lại, tiện tay chém thêm một đao. Chém tận 7 đao, Kim chân thật vẫn chưa chết, nhưng đã bỏ ý định đào tẩu, khóc lóc nằm sấp tại chỗ chờ chết. Rất nhiều quan văn đều bị ngược sát mà chết, chỉ vì bọn hắn thường ngày ức hiếp quân nhân quá tàn nhẫn. Cuối cùng, Trịnh Trọng Phu đi về phía Vương Cấu, giết chết toàn bộ mấy tên thái giám bảo vệ quốc vương. Vương Cấu nhìn cảnh tượng đầy đất thi thể, đã lâm vào tuyệt vọng chưa từng có. Dù hắn từng bị giam lỏng hai lần, nhưng những chính biến kia vẫn còn tương đối văn minh, đừng nói tùy tiện chém giết quan văn, ngay cả quyền thần cũng chỉ bị lưu vong. Sao giống bây giờ, đẫm máu đến vậy? Trịnh Trọng Phu thở dài nói, bệ hạ không tệ với ta, lúc trước Kim thị muốn bắt giết ta, vẫn là bệ hạ phái người đến mật báo. Vương Cấu thấy được hy vọng sống sót, vội vàng hỏi, tướng quân muốn gì? Ta nhất định đáp ứng. Trịnh Trọng Phu nói, bệ hạ mỗi lần bị giam lỏng, đều có người cứu bệ hạ thoát khốn. Ngươi nhìn mấy tên hoạn qua này, cận kề cái chết cũng muốn bảo vệ bệ hạ. Bệ hạ nếu không thoái vị, ta thực sự không yên lòng. Vương Cấu nói, tướng quân yên tâm, ta lập tức thoái vị, truyền vị cho thái tử. Trịnh Trọng Phu lại nói, con gái của ta, tuổi tác cũng khá hợp với thái tử. Vương Cấu nói, mời tướng quân gả con gái làm thái tử phi. Không đúng. Là mời tướng quân gả con gái làm hoàng hậu. Trịnh Trọng Phu hài lòng nói, rất tốt, bệ hạ mau viết chiếu thư truyền vị đi. Năm 15 tuổi, Cao Ly Thế tử Vương Hiện được Trịnh Trọng Phu ủng lập lên ngôi quốc vương. Vị quốc vương này, nói thế nào nhỉ? Chính là một bản sao Tống Huy Tông. Vương Hiện nắm giữ mọi sở thích và tính cách của Tống Huy Tông, nhưng thủ đoạn chính trị lại chẳng bằng 1/10 của Tống Huy Tông. Bị Trịnh Trọng Phu bức hiếp, hắn vội vàng đăng cơ xưng đế, lại còn cưới con gái của Trịnh Trọng Phu làm hoàng hậu tất nhiên, trong quốc thư gửi Đại Minh, hắn không dám xưng hô như vậy, nhưng khi đóng cửa lại thì cách gọi này lại rất bình thường. Đúng, gửi quốc thư cho Đại Minh. Chỉ cần có được sự tán thành của hoàng đế Đại Minh, cuộc chính biến này coi như thành công hoàn toàn. Thời Tống Triều, quốc thư của Cao Ly được gửi đến Minh Châu. Giờ đây lại phải gửi đến Bình Nhưỡng, Đại Minh Bình Nhưỡng tri phủ kiêm chưởng quyền thương nghị với Cao Ly. Cho dù Cao Ly muốn phái sứ giả đến Đại Minh, cũng phải đến Bình Nhưỡng trước, nếu không sẽ không lấy được thông quan văn điệp. Bình Nhưỡng Tri Phủ là Lý Dịch, vị tiến sĩ đầu tiên của Đại Minh, vì quốc thư được gửi đến quá nhanh, tin tức về cuộc chính biến của võ thần Cao Ly vẫn chưa truyền đến. Cao Ly quốc chủ sao lại đột nhiên thoái vị? Lý Dịch hỏi. Sứ giả đáp, quốc vương bệnh nặng, không thể lý chính, vì vậy truyền vị cho thế tử. Lý Dịch qua loa nói, ta sẽ tâu việc này lên, ngươi hãy trở về phục mệnh. Chậm nhất là sang năm, sứ thần sắc phong của Đại Minh sẽ đến Khai Châu. Sau khi nhận được biên nhận của Bình Nhưỡng Tri Phủ, sứ giả Cao Ly không người lui ra. Lý Dịch lập tức triệu Bình Nhưỡng tổng binh Trương Dực đến, Cao Ly có lẽ có biến, ngươi hãy sẵn sàng ra quân, chờ đợi tin tức chi tiết từ mật thám. Ta sẽ giúp ngươi kiếm lương thảo, tùy thời chuẩn bị tiến xuống phía Nam Diệt Quốc. Mạc tướng tuân mệnh. Trương Dực mừng rỡ. Trương Dực vốn là thuộc cấp của Vương Ngạn, mới được điều đến Bình Nhưỡng làm tổng binh 2 năm. Tổng binh cũng có lớn nhỏ, người giỏi nhất có thể chỉ huy binh mã của cả một tỉnh. Nhưng ở một số khu vực then chốt, một phủ cũng có thể thiết trí tổng binh, ví dụ như Diêu Bình Trọng trước đây từng đảm nhiệm Lân phủ tổng binh. Bình Nhưỡng tổng binh khi mới thiết lập thì quan trọng hơn, phía Nam phòng Cao Ly, phía Bắc đối phó Kim Quốc. Nhưng sau khi Kim Quốc bị tiêu diệt, Cao Ly cũng hoàn toàn nằm im, chức vị ở đây cũng theo đó mà giảm xuống. Nơi này xa xôi khốn cùng, Trương Dực còn cảm thấy mình bị đày đến đây. Không ngờ lại có thể gặp được công lao diệt quốc. Đương nhiên, công lao này quá lớn, một tri phủ, một tổng binh, không thể nào nuốt trọn một mình. Lý Dực đuổi Trương Dực đi, rồi chờ đợi quân tình chi tiết từ mật thám. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, hắn sẽ viết thư đến Liêu Dương, thỉnh cầu Liêu Ninh tỉnh Tam Ti ủng hộ muốn binh thì cần lương. Bên phía Cao Ly, Khánh Châu Kim Thị nghe tin quân nhân chính biến, hơn nữa còn trắng trận đồ sát quan văn, lập tức lấy thuế ruộng chiêu mộ binh lính. Họ còn khẩn cấp phát lương thực cho quân trú đóng ở Khánh Châu, để lung lạc đám tướng sĩ sắp chết đói. Tiếp đó, họ liên kết với hai môn phiệt châu bên cạnh, phát hịch văn hiệu triệu thiên hạ nghĩa sĩ cử binh cần vương. Ba châu liên quân, tổng binh lực vượt quá 10,000, hấp tấp tiến về Khai Châu. Quân số tuy đông, nhưng đều là đám ô hợp, đến cả vũ khí ra hồn cũng không có nhiều, cùng lắm chỉ có thể trấn áp được chút khởi nghĩa nông dân. Đầu tháng 7, hai bên giằng co trên sông Hán. Trịnh Trọng Phu sai Lý Cao dẫn 1,000 tinh binh, vòng đường hơn 10 dặm lén lút vượt sông. Còn bản thân hắn dẫn mấy ngàn đại quân, trữ hàng trăm chiếc thuyền, làm ra vẻ muốn vượt sông quyết chiến. Ban đêm, Lý Cao tập kích đại doanh của quân Cần Vương, Trịnh Trọng Phu thừa cơ xuất chủ lực vượt sông. Quân Cần Vương đại loạn, Khánh Châu đô thống Trịnh Hùng vội vàng phản chiến, dẫn binh xông thẳng vào soái trướng của Kim Chân Thật. Trong quân có mấy chục con em gia tộc quyền thế bị giết, Trịnh Trọng Phu lại chỉ huy quân thẳng tiến Khánh Châu, nhổ tận gốc Khánh Châu Kim Thị, một mạch chém đầu mấy trăm người Kim Thị. Ngay sau đó, Trịnh Trọng Phu lại chia quân giết đến hai châu bên cạnh, muốn xử lý toàn bộ các gia tộc quyền thế tham gia Cần Vương. Lý Tuấn Nghi, huynh trưởng của Lý Nghĩa Phương, vội vàng tìm đến Trịnh Trọng Phu, đại tướng quân thật sự có thể giết hết thiên hạ gia tộc quyền thế sao? Giết hết thì sao? Giết không hết thì sao? Trịnh Trọng Phu hỏi ngược lại. Lý Tuấn Nghi nói, các châu quận địa phương đều do hào tộc khống chế, bọn họ thế hệ thông gia, rắc rối khó gỡ. Nếu đại tướng quân cứ tiếp tục làm sát gia tộc quyền thế, cả nước các châu quận chắc chắn sẽ nổi loạn khắp nơi, đến lúc đó chúng ta phải tiêu diệt như thế nào? Trịnh Trọng Phu hỏi, chúng ta đã giết nhiều quan văn như vậy ở Khai Kinh, chẳng lẽ còn có thể hòa giải với các gia tộc quyền thế địa phương sao? Lý Tuấn Nghi cười nói, đương nhiên có thể. Đại tướng quân lần này tiêu diệt phản quân, đang dễ dàng mượn cơ hội lập uy. Nếu không còn làm sát gia tộc quyền thế, các gia tộc quyền thế khác chắc chắn không dám phản loạn. Cho dù có phản loạn, cũng chỉ là một hai châu quận, đại tướng quân có thể dễ dàng trấn áp. Ép các gia tộc quyền thế đến đường cùng, có thể không chỉ là chuyện của một hai châu quận đâu. Vậy làm sao để lung lạc bọn họ? Làm sao để các gia tộc quyền thế thừa nhận quân nhân cầm quyền? Trịnh Trọng Phu hỏi. Lý Tuấn Nghi nói, mặc cho Nguyên Hậu mấy năm trước biến pháp cải chế, mọi thứ đều theo chế độ Đại Minh, đổi tới đổi lui rồi lại thôi. Đại tướng quân có thể tái khởi biến pháp, cho các gia tộc quyền thế địa phương quan viên danh ngạch. Gia tộc thực lực cường đại thì để bọn họ làm các thần hoặc thượng thư. Gia tộc thực lực thứ hai thì để bọn họ làm thị lang và ngự sử. Trịnh Trọng Phu lắc đầu, ngươi mời các gia tộc quyền thế về làm quan, chẳng phải cuộc chính biến trước đó của chúng ta là làm không công sao? Lý Tuấn Nghi giải thích, đại tướng quân có thể tự mình đảm nhiệm nội các thủ tướng, biến nội các thành một cái bài trí, còn nha môn thực sự xử lý triều chính thì đổi thành xu mật viện. Đại tướng quân có thể kiêm nhiệm xu mật sứ, sai quan viên lục bộ đem công văn đến xu mật viện. Bất kể là các thần, thượng thư, thị lang, chỉ cần chức quan do gia tộc quyền thế đảm nhiệm, toàn bộ đều hữu danh vô thực. Ra sức hơn nữa đề bạt hàng môn sĩ tử, những hàng môn này mới thực sự làm việc. Nhưng hàng môn sĩ tử có quyền lại vô danh, muốn không mất đi quyền lực trong tay, bọn họ phải ngoan ngoãn phụ thuộc vào đại tướng quân. Hơn nữa, gia tộc quyền thế chiếm giữ các chức quan cao phẩm, hàng môn sĩ tử sẽ càng thêm chán ghét gia tộc quyền thế. Để hàng môn và gia tộc quyền thế đấu đá lẫn nhau, đại tướng quân há chẳng phải có thể ổn định triều đình. Trịnh Trọng Phu cẩn thận suy tư một phen, cảm thấy vô cùng có đạo lý, liền nói, Lý tướng quân quả là mưu trí chi sĩ. Những môn phiệt gia tộc quyền thế kia, nhà nào cũng có người bị Trịnh Trọng Phu giết chết, bọn họ bằng lòng phái người đến khai kinh làm quan sao? Bằng lòng. Hơn nữa còn đến rất nhanh, sợ đến chậm sẽ bỏ lỡ vị trí cao. Sau đó, Cao Ly xuất hiện một cục diện vô cùng quỷ dị, quân nhân tập đoàn chỉ có thể khống chế khu vực kinh kỳ, còn các châu quận địa phương vẫn bị gia tộc quyền thế nắm giữ. Gia tộc quyền thế ở triều đình thì thân cư cao vị nhưng lại không có quyền lực, hàng môn sĩ tử khống chế lục bộ nhưng ngay cả thị lang cũng không làm được. Nội các và lục bộ hoàn toàn trở thành bài trí, các quan viên trung cấp của lục bộ phụ trách làm việc, mọi chính vụ đều phải chạy đến Xu Mật Viện báo cáo. Trịnh Trọng Phu thân kim thủ tướng và Xu Mật Sứ, các tướng lĩnh theo hắn chính biến, cũng đều mò được văn chức hư danh và thực quyền ở Xu Mật Viện. Thực quyền quan địa phương ở khu vực kinh kỳ cũng giao cho quân nhân và hàng môn sĩ tử đảm nhiệm. Một chính phủ quân sự chỉ có thể khống chế kinh kỳ, cứ như vậy mà thành hình một cách chóng vánh. Gia tộc quyền thế làm sao có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ? Bọn họ không dám công khai phản kháng, lại bắt đầu chơi âm mưu quỷ kế. Lý Tuấn Nghi, huynh đệ Lý Nghĩa Phương được Trịnh Trọng Phu trọng dụng, còn Lý Cao, người cùng tham gia chính biến, lại có chút bị hắt hủi. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Bị quan văn gia tộc quyền thế mở tiệc chiêu đãi mấy lần, không ngừng tân bốc nịnh nọt, Lý Cao dần dần trở nên ngông cuồng. Hắn cảm thấy công lao của mình trong cuộc chính biến rất lớn, lại lập được đầu công khi tiêu diệt quân Cần Vương, lẽ ra phải được hồi báo xứng đáng. Hắn có thể nhẫn nhịn Trịnh Trọng Phu, Lý Nghĩa Phương cưỡi lên đầu mình, nhưng Lý Tuấn Nghi từ đầu đến cuối chỉ xem trò vui, chỉ là múa mép khu môi trước mặt Trịnh Trọng Phu, dựa vào cái gì mà chức quan lại cao hơn mình. Bị quan văn xúi dục, Lý Cao cảm thấy mình cũng có thể làm lão đại. Hắn âm thầm gọi Tâm Phúc đến thương lượng kế sách, quyết định trên đường Trịnh Trọng Phu, Lý Tuấn Nghi, Lý Nghĩa Phương tan tầm, bất ngờ xông ra giết chết bọn họ. Kế hoạch bị bại lộ. Hai bên sử dụng bạo lực trong khai kinh, nhân vật số 4 của chính phủ quân sự là Lý Cao, sau khi binh bại thì cả nhà bị giết. Gia tộc quyền thế cùng đám quan văn kia vẫn không ngừng âm mưu quỷ kế, bọn chúng bắt đầu giở trò ly gián anh em nhà họ Lý. Cùng là quân nhân, lại xuất thân hàng môn, cũng có thế lực riêng. Có điều, thế lực của Trịnh Trọng Phu quá yếu, còn anh em Lý Tuấn Nghi lại xuất thân tướng môn đời đời. Lý Tuấn Nghi và Lý Nghĩa Phương dựa vào bộ hạ cũ trong quân, thực lực nhanh chóng bành trướng, chỉ là quyền lực chính trị luôn bị chèn ép. Trịnh Trọng Phu vô cùng bất an về điều này, bèn cho người mai phục đao phủ trong nhà, mời anh em họ Lý đến để dò xét. Lý Tuấn Nghi mơ hồ cảm thấy bất ổn, uống rượu được một nửa bỗng quỳ xuống, tướng công có ơn tái tạo với huynh đệ chúng ta, nếu không có tướng công giấy binh diệt trừ gian tà, thì huynh đệ chúng ta làm sao có được phú quý ngày hôm nay. Phụ thân ta đã qua đời, nay ta muốn bái tướng công làm cha. Lý Nghĩa Phương khựng lại một chút, lập tức hiểu ý, cũng vội vàng quỳ xuống đất, phụ thân đại nhân ở trên, xin nhận của hài nhi một lạy. Trịnh Trọng Phu hoàn toàn không ngờ tới cảnh tượng này, lập tức đắc chí vừa lòng, cười ha hả nói, mau đứng lên đi. Sau này cha con chúng ta ba người liên thủ, nhất định có thể trung quân báo quốc, chấn hưng xã tắc. Tiệc tang, rời đi, sau lưng anh em họ Lý ướt đẫm mồ hôi. Về đến nhà, Lý Nghĩa Phương vẫn còn kinh hãi nói, may mà huynh trưởng nhanh trí, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Tuấn Nghi nói, Trịnh Trọng Phu là người đa nghi, hay thay đổi. Nếu lại có người âm thầm gièm pha, hắn sẽ ra tay sát hại chúng ta. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta phải đối đãi với hắn như cha ruột, mỗi lần gặp mặt đều phải quỳ xuống ân cần thăm hỏi. Chẳng lẽ cứ phải làm nghĩa tử của hắn mãi sao? Hắn hơn chúng ta có mấy tuổi, truyền ra ngoài thật mất mặt. Lý Nghĩa Phương không cam tâm. Lý Tuấn Nghi trấn an, chúng ta trong quân đội tuy có nhiều bộ hạ cũ, nhưng Trịnh Trọng Phu bây giờ uy vọng cực thịnh. Đa số quân nhân đều coi hắn là anh hùng. Hiện tại cứ phải nịnh nọt hắn, nâng hắn lên thật cao. Bản thân hắn là quân nhân, nhưng lại coi thường quân nhân, dạo gần đây thường lui tới với đám quan văn. Chờ quân nhân và hắn lục đục nội bộ, chúng ta liền có thể động thủ. Ngày hôm sau, hai huynh đệ đến Xu Mật Viện làm việc. Ngay trước mặt rất nhiều văn võ quan viên, hai người chạy đến trước mặt Trịnh Trọng Phu, quỳ xuống đất hô to, hài nhi vấn an phụ thân. Văn võ bá quan đều ngơ ngác nhìn bọn họ. Trịnh Trọng Phu lại được thỏa mãn lòng hư vinh, cười nói, ngoan, các ngươi lại đi làm việc à, hài nhi cáo lui. Hai huynh đệ lại dập đầu, cung kính rời đi. Nếu cứ theo đà này, không đến mấy năm, anh em họ Lý có thể xử lý được Trịnh Trọng Phu. Nhưng bọn họ không có thời gian, một phong quốc thư của Đại Minh từ Bình Nhưỡng gửi đến, chất vấn Trịnh Trọng Phu vì sao Phạm Thượng làm loạn, giam cầm quân chủ, lập tân vương. Trịnh Trọng Phu bị quốc thư của Đại Minh dọa sợ, vội vàng gọi Lý Tuấn Nghi đến thương lượng, thiên tử Đại Minh không chịu sắc phong tân quân, việc này phải làm sao đây? Không có sắc phong của Đại Minh, chúng ta vẫn là loạn thần tặc tử. Lý Tuấn Nghi nói, chỉ có thể phái người đi sứ Lạc Dương, biếu thêm cho thiên tử chút lễ vật, may ra còn có thể vãn hồi cục diện. Trịnh Trọng Phu nói, quân nhân đánh trận thì được, đi sứ Đại Minh lại không đáng tin. Phái quan văn đi, ta lại không yên lòng. Trong đám võ tướng, chỉ có ngươi thông minh nhất, lần này phải nhờ ngươi đi Lạc Dương một chuyến. Phụ thân giao phó, Hài Nhi nhất định dốc hết toàn lực, Lý Tuấn Nghi nói, Hài Nhi cần mang theo chút lễ vật. Phải có giấy kén tầm tinh mỹ nhất, hoàng mỹ nhất, trân châu to lớn mượt mà nhất, còn phải có gia long và nhân sâm tốt nhất. Đúng rồi, còn phải có mỹ nữ. Trịnh Trọng Phu nói, ngươi cứ đến trong quốc khố tìm trước, ta sẽ bảo các châu quận địa phương tiến cống. Về phần mỹ nữ, thì tìm kiếm khắp kinh thành, nhất định phải tìm ra đệ nhất mỹ nhân. Lý Tuấn Nghi nói, có những lễ vật này, hẳn là có thể lấy lòng được thiên tử Đại Minh. So với việc hủy diệt Kim Quốc và Tây Hạ, chiếm đoạt Cao Ly chẳng đáng là bao, nhưng nó đã được định sẵn sẽ được ghi vào sử sách. Không chỉ là Đại Minh sử sách, mà còn là lịch sử văn minh nhân loại. Bởi vì, nó có liên quan đến điện báo. Mùa đông năm ngoái, Chu Quốc Tường mang cả nhà đến Lạc Dương, bắt tay vào nghiên cứu phát minh máy điện báo trước Tết. Quá trình nghiên cứu phát minh của hắn đặc biệt phi khoa học. Khi mà linh kiện máy điện báo còn chưa có cái nào, hắn đã thiết kế ra mã điện báo. Chu Quốc Tường chưa từng học qua mã mo, nhưng biết nó là tổ hợp tín hiệu dài ngắn. Thế là hắn bỏ qua kiểu chữ tiếng Anh, chỉ dùng tín hiệu dài ngắn để biểu đạt số lượng và dấu ngắt câu. Mỗi chữ hán thông dụng được tạo thành từ 4 chữ số. Thậm chí cả vận mệnh quốc gia cũng được thể hiện, sử dụng bản mới nhất của Đại Minh đang vận, để thay thế cho ngày tháng cụ thể. Việc thiết kế mã điện báo chuyển chữ hán khá vụn vặt, được giao cho mấy bà lão dưới trướng, Thẩm Có Cho, Lý Thanh Chiếu, Văn Tiểu Muội là lực lượng chủ yếu. Chu Quốc Tường cảm thấy điện báo hữu tuyến hẳn là rất đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm mới phát hiện ra nhiều vấn đề. Đài điện báo hữu tuyến nguyên mẫu đầu tiên, sau khi chuẩn bị đầy đủ vật liệu, chỉ mất vài ngày để chế tạo. Nhưng hiệu quả truyền dẫn chỉ được vài mét. Dùng dây điện để truyền tín hiệu cũng chỉ truyền được xa vài mét. Bởi vì công suất máy điện báo của Chu Quốc Tường quá thấp, nó căn bản không phải pin, mà là vôn điện chồng nguyên thủy nhất. Sau nhiều lần cải tiến, mặc dù khoảng cách truyền dẫn tăng lên đáng kể, nhưng hiệu quả vẫn không làm Chu Quốc Tường hài lòng. Sau khi thương lượng với con trai và học sinh, Chu Quốc Tường đổi điện chồng thành máy phát điện cầm tay. Đến tận sau Tết Nguyên Tiêu, hắn dứt khoát bỏ điện báo hữu tuyến, trực tiếp lên điện báo vô tuyến, vì hắn biết vô tuyến điện truyền qua sóng điện từ. Đài điện báo vô tuyến nguyên mẫu đầu tiên có hiệu quả truyền dẫn khoảng 200 mét. Vài tháng sau, đến Tết Đoan Ngọ, cũng là lúc quân nhân Cao Ly chính biến, đài điện báo vô tuyến nguyên mẫu thứ 6 ra mắt. Chu Quốc Tường gọi con trai đến, câu đầu tiên nói, điện báo vô tuyến thành rồi. Điện báo vô tuyến. Chu Minh cực kỳ chấn kinh. Chu Quốc Tường bất đắc dĩ nói, nhưng xa nhất chỉ có thể phát đến trấn Bạch Mã Tự. Chu Minh cười ha hả, mới 30 dặm. Bất quá cũng coi như là khởi đầu tốt, Chu viện trưởng mời cố gắng hơn nữa. Trong nửa năm, Chu Quốc Tường có thể làm ra loại máy móc này đã là vô cùng khó khăn. Không gian cải tiến còn rất lớn. Chu Quốc Tường nói, ta cùng các học sinh đã vắt óc suy nghĩ, nghĩ hết mọi cách rồi, trong thời gian ngắn khó mà nâng cao hơn được nữa. Bây giờ còn hai phương pháp xử lý mạnh tay để tạo kỳ tích. Biện pháp gì? Chu Minh hỏi. Chu Quốc Tường nói, thứ nhất, xây dựng dây ăn, tan phát và thu cỡ lớn. Thứ hai, thành lập trạm trung chuyển ở mỗi huyện thành hoặc vùng lân cận. Ăn, tan lớn cỡ nào? Chu Minh hỏi. Chu Quốc Tường nói, tháp Trăng Phật ở Thiên Vương Tự Lạc Dương cao mấy chục mét, có thể bắt dây ăn. Tan lên đó. Loại dây ăn. Tan này có thể xây nhiều dọc đường. Còn trạm trung chuyển có thể giúp tiếp sóng, tốt nhất là cứ 200-300 dặm lại xây một cái. Ở một không gian khác, lần đầu tiên con người dùng điện báo vô tuyến vượt Đại Tây Dương gửi tin tức là nhờ xây dựng ăn. Tan chảo khổng lồ. Dùng sức mạnh để tạo kỳ tích. Trạm trung chuyển mà Chu Quốc Tường nói đến, thiết bị chủ yếu là một đài cầu giao điện. Ngươi nói hai biện pháp này có thật sự hiệu quả không? Chu Minh hỏi. Chu Quốc Tường nói, có thể thử xem. Chu Minh nói, vậy thì thử xem. Hoàng đế và Thái Thượng Hoàng muốn làm việc gì, có thể điều động mọi nguồn lực để thực hiện. Vài ngày sau, một đám binh sĩ và công tượng hối hả xông vào Thiên Vương Tự. Lại tới. Các tăng chúng kinh hãi, tưởng nhà mình lại phạm phải đại án gì. Tông Cảo Thiền Sư đích thân ra nghênh đón, bần tăng gặp qua Mân Vương Điện Hạ, không biết Điện Hạ giá lâm có chuyện gì quan trọng. Chu Văn Trúc chắp tay trước ngực đáp lễ, thiền sư không cần kinh hoảng, việc này không liên quan đến quý tự. Nếu thí nghiệm thuận lợi, sau này triều đình sẽ phái người đến thường trú ở Thiên Vương Tự để trông coi tháp trang Phật. Nghe không phải người đến bắt, tông cảo thiền sư không hỏi nữa. Ông phát hiện Chu Văn Trúc không có tâm trạng nói chuyện phiếm, liền cho tăng chúng giải tán, chỉ giữ mình đi theo suốt hành trình. Thiên Vương Tự Lạc Dương đang thi công, Khai Phong Tự cũng sắp. Trương Theo đã trao đổi ngày sinh tháng đẻ với trưởng công chúa, đang dẫn một đám công tượng đến Khai Phong. 20 ngày sau, Lạc Dương, Khai Phong, Huỳnh Trạch lần lượt xây xong dây ăn. Tàn lớn, Huỳnh Trạch còn xây thêm một trạm trung chuyển ở giữa. Trong Hoàng Cung Lạc Dương, Chu Minh nhìn mấy điện báo đục lỗ trên giấy, không nhịn được hỏi, sao cái đồ chơi này không kêu túc túc túc? Không giống trong trí nhớ của ta. Chu Quốc Tường giải thích, ta tạm thời chưa nghiên cứu ra cách phát ra tiếng bằng dòng điện. Cái này của ngươi chẳng những là hàng nhái, mà còn là bán thành phẩm, Chu Minh trêu chọc, không có đèn báo, cũng không có âm thanh, chẳng lẽ phải bật máy trông coi suốt 24 giờ? Một người trông coi cũng không thành vấn đề, nhưng ngươi lại dùng tay quay phát điện, biến điện báo viên thành nghề thể lực. Sao không dùng pin? Chu Quốc Tường nói, pin phát minh trước đó điện áp quá thấp, không bằng cả máy phát điện quay tay. Đừng nói điện báo vô tuyến, ngay cả điện báo hữu tuyến cũng không đủ công suất. Là một cái máy phát điện bằng sức nước đi, cái này khó sao? Chu Minh hỏi. Chu Quốc Tường nói, nguyên lý không khác máy phát điện quay tay, nhưng cần thí nghiệm cải tiến liên tục. Cả nước có nhiều trạm trung chuyển như vậy, không thể chỗ nào cũng làm thủy điện được. Ta định cho điện báo viên ở các nơi hẹn giờ cố định sáng, trưa, tối để trực máy thu phát điện báo. Chu Minh suy nghĩ một chút, vậy thế này đi, là một cái máy phát điện bằng sức nước ở tỉnh lỵ các tỉnh. Nếu tỉnh lỵ không gần sông, thì làm ở thành trì gần nhất. Mỗi phủ thành cũng là một cái máy điện báo. Được, Chu Quốc Tường nói, những máy phát điện bằng sức nước đó không cần quá lớn, đủ cho máy điện báo là được. Không bắt buộc phải có đập nước, có thể xây tháp nước, dùng súc vật kéo nước lên, rồi dùng tháp nước xả nước để phát điện. Thực ra, nếu tiếp tục cải tiến máy phát điện quay tay, chắc cũng đủ, dù sao thời kháng Nhật Chu Minh gật đầu, thời gian đầu cứ làm vậy, sau này sẽ phát triển dần. Một học sinh của Chu Quốc Tường, là điện báo viên, bỗng quay đầu nói, bệ hạ, xin người viết một câu. Chu Minh cầm bút viết, Đại Minh quốc vận hưng thịnh. Điện báo viên phát 6 chữ này đi, lập tức không người cáo lui, đổi một điện báo viên khác không biết sẽ gửi gì vào. Sau đó mọi thứ lại im ắng, chắc là Khai Phong đang nhận tín hiệu, luống cuống tay chân chuyển thành chữ Hán. Trong hoàng cung, điện báo viên điên cuồng quay tay phát điện, sợ điện không đủ. Một lúc sau, máy điện báo bắt đầu đục lỗ trên giấy. Điện báo viên dịch những ký hiệu quen thuộc thành chữ Hán, đứng dậy nói, bệ hạ, thượng hoàng bệ hạ, Khai Phong gửi lại Đại Minh quốc vận hưng thịnh, đã nhận được. Chu Quốc Tường cười, thành công rồi. Chu Minh có chút hoảng hốt. Việc truyền tin bằng điện báo vô tuyến giữa Lạc Dương và Khai Phong đã thành công như vậy. Từ khi Chu Quốc Tường bắt đầu nghiên cứu máy điện báo, mới chỉ hơn nửa năm. Vừa hay, nửa tháng sau, Liêu Dương gửi công văn khẩn cấp, báo tin quân nhân Cao Ly chính biến, Liêu Ninh định xuất binh, xin hoàng đế phê chuẩn. Chu Minh không vội trả lời, mà phái hết học sinh của Chu Quốc Tường đi. Bảo họ mang theo các loại vật liệu, chế tạo bộ kích sóng trên thuyền, dọc đường từ Khai Phong bố trí đến Sơn Đông. Sau đó bố trí bộ kích sóng ở Lữ Thuận, kéo dài hệ thống điện báo đến Liêu Dương và Bình Nhưỡng. Việc Cao Ly quá đơn giản, lúc nào xuất binh cũng được. Chu Minh nghĩ ra một cách dùng điện báo công nghệ cao, từ Lạc Dương phát quân lệnh cho tiền tuyến. Sợ tín hiệu vượt biển không tốt, Chu Minh còn sai đám học sinh kia mang theo thợ thuyền đến Đăng Châu và Lữ Thuận dựng cột ăn. Tên lớn ăn. Tên được đặt trên ngọn hải đăng, không cần xây dựng thêm gì. Dọc đường còn có vài thành phố lớn cũng dựng ăn. Tên tương tự. Chức bố chính sứ Liêu Ninh hiện tại là Phương Đình Thực. Hắn và Chu Minh có duyên phận, cùng năm thi đậu tiến sĩ thời Tiền Tống. Khi Chu Minh bị điều đến Quế Châu, Phương Đình Thực vừa hay là tri huyện Lâm Quế. Hắn còn thu xếp chỗ ở cho Chu Minh, lại thường xuyên đến nghe Chu Minh giảng bài, cùng Chu Minh du ngoạn sơn thủy Quế Lâm. Bất kể là Trương Thang, Lý Bảo đi theo Chu Minh lúc đó, hay Trần Đông, Ngụy Lương từ ngàn dặm xa xôi đến, đều từng nhận ân tình chiếu cố của Phương Đình Thực ở Quế Châu. Nhân duyên này quả là kéo dài. Khi Chu Quốc Tường xưng đế kiến quốc, Phương Đình Thực vẫn còn làm quan ở Quảng Tây, tiếp tục phục vụ triều đình nhỏ đông nam của Tống Huy Tông. Lý Bảo dẫn quân đánh Giang Nam, rồi chiếm lĩnh Mân Quảng Đông, Phương Đình Thực thừa cơ hô ứng ở Quảng Tây. Hắn ra mặt liên kết các quan văn võ Quảng Tây, khắp nơi tuyên dương mình là hảo hữu của Chu Minh, lại chỉ với thân phận châu phán, thuyết phục nửa tỉnh Quảng Tây quy thuận Đại Minh. Sau đó, hắn một đường thăng tiến trong triều đình Đại Minh. Hữu bố chính sứ Lữ Phương đi đi lại lại trong công đường, Phương Đình Thực trấn an, anh Tài huynh, hôm nay là mở hội thương nghị, người cứ đi tới đi lui làm gì? Chớ nóng ruột. Lữ Phương còn chưa kịp mở miệng, Liêu Ninh tổng binh gãy ngạn chất đã nói, hạ lệnh xin chỉ thị triều đình, sao thu rồi mà vẫn chưa thấy hồi âm? Lại kéo dài, sắp sang đông mất. Liêu Ninh đô chỉ huy sứ Tôn Lãm nói, có lẽ bệ hạ có thâm ý khác. Quan văn thì không sao, đám võ tướng lại lo lắng, sợ triều đình phái đại tướng khác đến. Nếu thật phái một đại tướng đến cầm binh, công lao diệt quốc của võ tướng Liêu Ninh chẳng phải sẽ bị san sẻ hết hay sao? Báo, triều đình có công văn khẩn, còn có kiện hàng. Cuối cùng cũng đến. Các quan văn võ đều lộ vẻ tươi cười. Nhưng khi Phương Đình Thực mở công văn ra, lại lộ vẻ nghi hoặc, sau khi xem xong nói, triều đình không nói gì về việc xuất binh, chỉ bảo chúng ta chế tạo đồ sắt đồng, còn nói gửi đến mấy mẫu vật, bảo thợ thuyền phải tận tâm chế tạo. Mọi người mở kiện hàng ra, toàn là linh kiện cơ bản để chế tạo ăn. Ten. Hơn nữa còn yêu cầu kích thước dài hơn, khi dựng thì nối lại với nhau. Phương Đình Thực không hiểu ý nghĩa, đành phải sai người làm theo. Vài ngày sau, chuẩn phò mã trương theo đến Liêu Dương, công khai thân phận rồi bắt đầu dựng ăn. Ten, trực tiếp dựng khung sắt trên ngọn Phật tháp còn sót lại của Liêu Quốc. Sau một ngày bận rộn, Trương Theo nói ngày hôm sau mời các quan văn võ Liêu Ninh đến. Bọn họ nhìn Trương Theo lấy ra một cái máy kỳ quái, rồi tùy tùng điên cuồng dùng tay quay, bên cạnh còn để một quyển sách. Xin hỏi Trương. Lan Quân, đây là cái gì? Phương Đình Thực hỏi. Trương Theo nói, gần đến giờ thìn rồi, đây là thời gian phát tin đầu tiên trong ngày. Ta nhất thời cũng không giải thích rõ được, chư vị tướng công cứ chờ xem. Thấy Trương Theo tay phải không ngừng ấn xuống một vật, bỗng nhiên kim châm nhỏ của máy bắt đầu đâm vào giải giấy. Trương Theo vội vàng ghi chép số liệu, thấy mọi người như lạc vào sương mù. Sau đó, Trương Theo lại gõ một hồi, hồi phục thu được về Lạc Dương. Tiếp theo lật ra quyển sách nhỏ, cũng không thuần thục lắm dịch ra chữ Hán. Mất đến mười mấy phút, Trương Theo đưa cho Phương Đình Thực một tờ giấy nháp. Phương Đình Thực lẩm bẩm, thân tốt. Cho phép xuất binh Cao Ly. Gãy ngạn chất thống binh, Phương Đình Thực lo hậu cần, Lý Dịch theo quân bàn bạc. Trận chiến này mọi việc, ba người tùy cơ ứng biến. Nội các, binh bộ, lễ bộ liên hợp điện văn. Trương Theo giải thích, 12 địa chi đại diện cho tháng, theo Đại Minh đang vận lấy chữ đại diện cho ngày. Thân tốt, tức ngày 9 tháng 9, cũng chính là hôm nay. Gãy ngạn chất ngơ ngác, đây là công văn của triều đình. Cũng không có đóng ấn A, Trương Theo lấy ra một phần công văn thật sự, đây là thánh chỉ, bảo chư vị nghe theo mệnh lệnh từ điện văn. Sau này nếu có việc khẩn cấp, cũng có thể liên hệ với triều đình bằng điện báo. Lữ Phương hỏi, điện báo là vật gì? Trương Theo giải thích đơn giản, Thái Thượng Hoàng bệ hạ nghiên cứu thần tiên, đã nắm giữ ảo diệu của điện, có thể truyền tin tức từ ngàn dặm xa. Giờ phút này, thật ra là bệ hạ đang phát điện báo, các bộ viện trọng thần ở bên cạnh quan sát. Lời vừa nói ra, mọi người càng thêm choáng váng. Vì sao lại nói Thái Thượng Hoàng nắm giữ ảo diệu của điện? Chẳng lẽ Thái Thượng Hoàng thật sự là thần tiên hạ phàm, hoặc là học được tiên thuật ở hải ngoại, hay là học được thần tiêu ngự điện chi thuật từ Lâm Linh làm? Gãy ngạn chất nhìn thánh chỉ, lại nhìn điện văn, vậy cái này phải chấp hành sao? Chắc là phải rồi. Phương Đình Thực cũng không chắc chắn. Trong phòng điện báo mới được thiết lập ở Lạc Dương hoàn thành, một đám trọng thần các bộ viện biểu lộ khác nhau. Bệ hạ, hai chữ thu được này thật sự là từ Liêu Dương gửi về. Lý Bảo là người đầu tiên hoàn hồn, ngữ khí vừa chấn kinh ba phần, lại hưng phấn bảy phần. Chu Minh gật đầu, đúng là từ Liêu Dương gửi về. Lý Bảo vội hỏi, nếu thần làm chủ soái, có thể cho các tướng lĩnh đều nhận được vật này không? Sau đó mỗi ngày cùng họ phát điện báo, hỏi thăm hành quân đến đâu, trinh kỵ có phát hiện tung tích địch không? Chu Minh nói, xem ra hiện tại, cách nhau 20-30 dặm, phát điện báo không thành vấn đề. Nếu các bộ cách xa hơn, phải cắt cử người riêng, dùng một loại khí cụ gọi là bộ kích sóng, đảm bảo điện báo đến được tay quân đội bạn. Lý Bảo đưa ra một cách lý giải hình tượng, cái bộ kích sóng khí kia, giống như phong hỏa đài giữa các bộ. Có thể nói vậy. Chu Minh gật đầu. Lý Bảo mừng rỡ, có thần vật này, Đại Minh tướng sĩ nhất định bách chiến bách thắng. Lý Chữ Chương lại lo lắng, bệ hạ, thần có điều nghi ngại, nhỡ gian nhân giả truyền chính lệnh, quân lệnh thì sao? Chu Minh chưa kịp nói, Lý Bảo đã cười ha hả, dùng phương pháp nghiệm chữ là được. Trong khoảnh khắc, cả phòng lặng ngắt như tờ. Chỉ có Dương Chí là người tốt bụng, tỉnh bơ nhích chân, khẽ đá vào gót chân Lý Bảo. Lý Bảo lập tức hiểu ra, vội vàng ôm quyền cúi đầu, thần thất thố, xin bệ hạ thứ tội. Đâu phải thất thố gì, mà là trắng trợn vượt quá giới hạn. Nội các thủ phụ đang hỏi hoàng đế, người xông ra giành lời làm gì? Người muốn làm hoàng đế chắc? Chu Minh dường như không để bụng, ngược lại tươi cười, thân thiết gọi tên hiệu, dùng giọng đùa cợt nói, người cái tên dội Lý Tam này, xem ra cũng biết dùng đầu óc rồi đấy. Lý Bảo khom lưng thấp hơn, cẩn thận đáp, đều là bệ hạ dạy dỗ tốt, phương pháp nghiệm chữ này đến từ Võ Kinh Tổng Yếu, thần ban đầu đọc cuốn sách này là mượn từ tay bệ hạ. Nếu không có bệ hạ vung trồng, thần chẳng qua chỉ là một tên thôn hán chẳng biết gì. Bệ hạ thánh minh. Văn Võ Trọng Thần thừa cơ vuốt mông ngựa, cùng nhau che lấp sự việc vừa rồi, bầu không khí trong phòng điện báo lại khôi phục bình thường. Lý Bảo sợ đến toát mồ hôi lạnh sau lưng. Hắn khi mới được phong vương, nơm nớp lo sợ bao năm. Đến khi Tây Hạ bị diệt, lại có người được phong vương, Lý Bảo mới buông tính tình, làm người làm quan không còn cẩn thận như trước. Hơn nữa tính tình cũng dần dần trướng lên, hoặc là nói không còn tự ước thúc, khôi phục chút ít vẻ hoạt bát thuở trẻ. Nhưng đại án năm ngoái, thần binh trước kia của hắn đều bị chém hết, khiến Lý Bảo hoảng sợ một thời gian. Vừa rồi đơn thuần là quá hưng phấn, đắm chìm trong niềm vui đánh trận bằng điện báo, nghe Lý Chữ Chương nêu chất vấn, lập tức dành lời trả lời trước cả hoàng đế. Trương Khoan lúc này bí mật quan sát hoàng đế, thấy Chu Minh không có vẻ gì khác lạ, nên cũng không nghĩ nhiều. Vị hoàng đế này vẫn là có lượng khoan dung người. Nói về phương pháp nghiệm chữ, đó là mật mã quân sự được tạo ra từ thời Bắc Tống. Dùng thơ từ đã ước định trước, đối ứng với mật ngữ đã mã hóa, địch nhân dù chặn được thư tín, cũng không biết trong thư viết gì. Trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, mật mã quân sự khó giải nhất là phiên thiết mã do Thích Kế Quan tạo ra. Mật mã của Thích Kế Quan chỉ có 56 chữ, 20 chữ đầu là một bài thơ, 36 chữ sau là một bài từ. Dùng 8 loại âm điệu tiếng địa phương Phúc Châu để cắt vận hai bài thơ từ kia, tạo thành tổ hợp ghép vần thiên biến vạn hóa. Chu Minh nói, đợi triều đình chính thức dùng điện báo sẽ phân biệt tương ứng với 800 dặm khẩn cấp, 600 dặm khẩn cấp, 400 dặm khẩn cấp. Chỉ công văn từ 400 dặm khẩn cấp trở lên mới được gửi qua điện báo. Công văn bình thường không được tùy tiện phát điện báo, cứ theo quy trình cũ mà làm. Điện báo 600 dặm, 800 dặm khẩn cấp cần dùng mật mã để nghiệm chữ. Sau này sẽ thiết lập điện báo cục, điện báo sở ở tỉnh lỵ các tỉnh, châu phủ và địa hạt của tổng binh. Ở địa phương chỉ có chủ quan, nhị quan của ba ti nha môn, chủ quan, nhị quan của châu phủ, chủ quan, nhị quan của tổng binh phủ được thu phát điện báo mã hóa nghiệm chữ. Khi những chủ nhị quan này nhậm chức, lập tức nhận được mật mã riêng. Ví dụ, gửi mật điện cho Liêu Ninh Bố Chính Ti, trước tiên không gửi chính văn, mà gửi hai chữ. Một chữ do Tả Bố Chính Sứ nghiệm chứng, một chữ do Hữu Bố Chính Sứ nghiệm chứng. Nhân viên phát tin không được xem mật mã của họ, chỉ được nói trang nào dòng nào chữ thứ mấy, để hai vị chủ nhị quan tự nói ra chữ nghiệm. Nhân viên phát tin báo chữ nghiệm về triều đình, nếu hai chữ đều chính xác, triều đình mới gửi điện báo chính văn. Điện báo 600 dặm khẩn cấp, nhiều nhất phát 10 lần là phải đổi mật mã. Điện báo 800 dặm khẩn cấp, dùng một lần nhất định phải đổi. Đương nhiên, việc dùng một lần hay 10 lần còn tùy tình hình cụ thể. Nếu gặp sự kiện trọng đại, chắc chắn phải lặp đi lặp lại 800 dặm khẩn cấp, chỉ cần lần đầu nghiệm chứng thông qua là có thể tiếp tục dùng. Triều đình cũng sẽ lập tức phái người đưa mật mã mới đến. Còn nữa, nếu một trong hai vị chủ nhị quan mất mạng hoặc làm mất mật mã, dẫn đến không đủ hai chữ nghiệm. Lúc này, phải nhanh chóng tìm chủ nhị quan của các ngành khác, thông qua nghiệm chữ đầy đủ để giải thích rõ tình hình. Ví dụ, Tả Bố Chính Sứ của một tỉnh bị gian nhân giết chết, Hữu Bố Chính Sứ cần khẩn cấp phát điện báo. Vậy có thể tìm Đề Hình Ti, chỉ huy sứ tư chủ nhị quan, để họ dùng chữ nghiệm báo cáo triều đình, đồng thời phải kèm theo chữ nghiệm của chính Hữu Bố Chính Sứ. Càng có nhiều quan viên nghiệm chữ, độ tin cậy của nội dung điện báo càng cao. Trên đây là việc triều đình nghiệm chứng quan viên, còn quan viên cũng phải nghiệm chứng triều đình. Ví dụ, với mệnh lệnh trọng đại như xuất binh, triều đình chỉ hồi đáp đúng chữ nghiệm, các văn võ quan viên liên quan mới được thi hành. Chu Minh nói nhiều như vậy, ngoài chữ nghiệm ra, chính văn điện báo đều dùng minh mã. Bởi vì đa số điện báo khẩn cấp không cần dùng ám mã, mục đích chủ yếu là xác nhận thân phận và là quan viên xác định thân phận của triều đình. Chỉ có chân chính là đại quan một phương mới có ám mã, để bí mật hành động khi mấu chốt. Ngoài ra, binh bộ quân tình tư cũng có một bộ ám mã. Tiền Sâm đưa ra nghi vấn, bệ hạ, nếu chủ nhị quan không hợp nhau, khi phát điện báo không phối hợp thì sao? Chu Minh nói, chuyện tầm thường không cần phát điện báo, tấu sớ bình thường là được. Dù phát điện báo cũng không cần nghiệm chữ, không cần chủ nhị quan phối hợp. Chỉ sự kiện khẩn cấp cần điện báo mã hóa, nếu lúc này chủ nhị quan không phối hợp, không thành thật báo cáo tình hình thực tế lên triều đình, vậy còn giữ họ làm gì? Xem xét hậu quả gây ra để xử phạt, nhẹ thì bãi quan, nặng thì chém đầu. Nếu một quan viên không phối hợp, quan viên còn lại có thể phát điện báo không mã hóa cho triều đình. Nếu cả hai không phối hợp, đều có thể phát điện báo không mã hóa cho triều đình sẽ phái người đi điều tra kỹ càng. Điện báo mã hóa cần chủ nhị quan hợp tác nghiệm chữ, một là để bảo đảm tính cơ mật, hai là để kiềm chế lẫn nhau. Dám không phối hợp trong sự kiện khẩn cấp, tương đương với việc chủ nhị quan công khai mâu thuẫn, gần như có thể nói là tử địch của nhau. Ai dám không thành thật, sau khi điều tra ra tuyệt đối không có quả ngon mà ăn. Phương Mạnh Khanh muốn nói lại thôi. Trần Đông vẫn là người hỏi ra, bệ hạ vừa nói, địa phương sẽ thiết lập điện báo cục, điện báo sở, vậy kinh thành chắc chắn phải có điện báo tư. Xin hỏi điện báo tư này nên thuộc bộ viện nào? Dù là văn hay võ, các đại thần đều vẫn tai. Đây mới là vấn đề họ chú ý nhất. Ai cũng hiểu hệ thống điện báo hết sức quan trọng, bộ môn nào có quyền quản hạt, bộ môn đó càng thêm quyền cao chức trọng. Chu Minh nói, điện báo kinh thành có hai bộ ban bệ. Một bộ do hoàng đế nắm giữ, một bộ thuộc thông chính viện. Điện báo thông thường, tấu chương thông thường của thông chính viện là được. Còn về điện báo mã hóa, mật mã phó bản của các quan viên địa phương đều được khóa trong các thạch thất, chìa khóa do thủ tướng và phó tướng cùng nhau bảo quản. Chỉ khi thủ tướng và phó tướng cùng mở khóa, có thêm hơn một nửa các vị đại thần thì mới có thể mở ra. Nếu quan viên thông chính viện hoặc điện báo ti nhận được điện báo mã hóa mà giấu giếm không báo, nhẹ thì bãi quan, nặng thì mất đầu. Chu Minh không nói gì về bộ điện báo riêng của hoàng đế, các đại thần cũng không dám hỏi thăm. Điều này chẳng khác nào hoàng đế nắm trong tay năm nguồn tin tức, một là nội các, hai là thông chính viện, ba là giám sát viện, bốn là đại minh nguyệt báo, năm là điện báo phòng của hoàng đế. Chỉ cần nhận được mật mã đặc biệt do hoàng đế ban cho, bất kỳ quan viên nào cũng có thể trực tiếp gửi điện báo mã hóa hoặc ám mã cho hoàng đế một dạng mật tấu bằng điện. Chu Minh xoay người rời đi, chúng thần vội vàng cung tiễn, họ được phép ở lại điện báo phòng quan sát. Người phụ trách giảng giải cho các đại thần là Dư Ngẩn, học sinh công tượng của Chu Quốc Tường. Xin hỏi Dư Lan Quân, điện báo này rốt cuộc được phát đi như thế nào? Lý Cương vội vàng hỏi han. Dư Ngẩn đáp, đúng như tên gọi, điện báo tất nhiên là dùng điện. Tiền Sâm hỏi, điện như sấm sét ư? Dư Ngẩn nói, chư vị ban đêm cởi y phục, có thấy đôi khi có ánh lửa không? Thái Thượng Hoàng nói đó cũng là điện, mà sấm sét trên trời cũng là điện. Điện không phải là thứ hư vô mờ mịt, chỉ cần nắm giữ được vật tính của nó, người cũng có thể nắm giữ và vận dụng. Vậy Thượng Hoàng bệ hạ, còn có các hạ, đã nắm giữ điện như thế nào, điều này có thể hỏi được không? Khiến cô hứa hỏi. Dư Ngẩn cười đáp, đương nhiên có thể. Bệ hạ còn chế tạo một loại pin, nhưng vì điện áp quá nhỏ, không dùng được, nên sắp mang đi cho đám thái học sinh làm đồ chơi dạy học. Còn điện dùng cho điện báo là sinh ra thông qua cảm ứng điện từ. Tuy không sờ được, nhưng có thể thấy được thông qua thí nghiệm. Nói một tràng, chúng thần nghe mà như lọt vào sương mù. Hỏi han rất nhiều, nhìn ngắm rất lâu, mọi người vô cùng thổn thức rời khỏi điện báo phòng. Du An Quốc cảm khái nói, khi Thái Thượng Hoàng bệ hạ còn chưa nhường ngôi, đã nói rằng các vì sao quay quanh mặt trời, có thể thấy sớm đã nghiên cứu đạo của thần tiên. Nay lại còn nắm giữ điện pháp, quả thực thần hồ kỳ thần, không phải phàm phu tục tử chúng ta có thể sánh tới. Lời này rất đúng. Đám người liên tục phụ họa. Thực ra, trong lòng họ lúc này, phần nhiều là một sự kính sợ. Họ cảm thấy Chu Quốc Tường thâm sâu khó lường, trong cõi U Minh có một loại thiên uy thần bí gia thân. Khó trách Thái Thượng Hoàng không hề quyến luyến hoàng vị, e rằng quyền lực thế tục trong mắt Thái Thượng Hoàng căn bản chẳng đáng nhắc tới. Thái Thượng Hoàng có lẽ đã thăm dò tới ảo diệu của thiên địa, sau này có thể thành tiên phi thăng. Vị Thái Thượng Hoàng có thể thành tiên phi thăng ấy, giờ phút này đang cùng các hậu phi và con cái chơi đùa điện báo. Nhất là Lý Thanh Chiếu, trông coi điện báo chơi đến quá mức say mê. Họ ở các nơi khác nhau trong hoàng cung, gửi tin nhắn qua điện báo, thực hiện lần đầu tiên chat trên mạng trong lịch sử loài người. Chu Minh tản bộ đến chỗ lão cha, nhắc nhở, sau khi điện báo ti chính thức phổ biến, các ngươi cũng đừng gây nhiễu tín hiệu. Chu Quốc Tường nói, sắp xếp thời gian phát tin sáng trưa tối là được, ta thử chỉnh lại một cái băng tần nói chuyện riêng. Mỗi ngày cố định thời gian thu phát điện báo, vì đồng hồ hiện tại có sai số, nên đối với điện báo viên tương đối vất vả. Nếu đối phương lên tuyến trễ, một bên phải liên tục phát tin, chờ đến khi tay ấn mỏi nhừ, bên kia mới hồi đáp. Hơn nữa, tạm thời chưa dân dụng hóa, càng không mở bán. Chờ Chu Quốc Tường cải tiến xong máy giao điện, hoặc các tỉnh thành lấy ra máy phát điện bằng sức nước cỡ nhỏ. Đến lúc đó, sẽ nhờ công bộ chỉnh ra một bộ hệ thống điện báo dân dụng. Ước vọng cuối cùng của Chu Minh là tách quân tàu và dịch trạm ra khỏi binh bộ, rồi tách hệ thống điện báo dân dụng ra khỏi công bộ. Những bộ phận này sẽ được tách ra để thành lập một bưu bộ riêng. Để diệt Cao Ly, không cần điều động quá nhiều binh mã. 3.000 quân giả chiến, 5.000 quân đóng giữ, tổng binh lực 8.000 là quá đủ. Chỉ cần trưng dụng thêm chút thuyền buôn dân gian, vốn dĩ vẫn thường xuyên qua lại buôn bán giữa Cao Ly và Nhật Bản. Trong khi quan văn võ tướng Liêu Ninh còn đang chờ đợi mệnh lệnh từ triều đình, dù không dám tự tiện xuất binh, vẫn có thể sớm điều động lương thảo. Các kho thường bình ở Liêu Đông liên tục chuyển lương thực đến cái huyện, sau đó dùng thuyền biển vận đến bờ bắc sông Đại Đồng. Cùng lúc đó, quân Đại Minh cũng đang tập kết về phía Bình Nhưỡng. Việc điều động quân đội và lương thảo rầm rộ như vậy, không thể nào giữ kín hoàn toàn, rất nhanh đã có thương nhân Cao Ly báo tin về. Tuần phủ Tây Hải đạo Cao Ly là Bạch Công Mỹ, hoảng sợ đến mức điên cuồng gửi thư tín cầu viện đến quân chính phủ. Đối mặt mũi nhọn của Đại Minh, nơi hứng chịu đầu tiên chính là Tây Hải đạo. Mà Tây Hải đạo có ba châu, lần lượt là Hoàng Châu, Hải Châu và Dương Châu, những cái tên nghe quen tai này rõ ràng là học theo Trung Quốc. Dương Châu ở rất xa, gần sát sông Hán. Hoàng Châu thành lại rất gần, cách Bình Nhưỡng chỉ hơn trăm dặm. Trịnh Trọng phu biến các trụ cột trong triều đình Cao Ly thành các bộ viện chế, còn quan chức địa phương thì không thay đổi, hơn nữa còn cố ý làm cho cổ quái. Cấp bậc hành chính tỉnh vẫn tiếp tục dùng chế độ cũ thời Đường là đạo. Trước kia cũng như thời Tống, mỗi đạo đều có chuyển vận sứ, về sau không biết vì sao lại bỏ xó, đổi thành châu mục vô cùng phục cổ. Ngoài ra, còn có tuần phủ sứ, liêm thăm sứ các loại. Dưới đạo còn có tri phủ, tri châu, huyện lệnh, không khác gì thời Tống. Triều đình sao còn chưa phái viện quân đến? Bạch Công Mỹ lo lắng vạn phần. Tri châu Hoàng Châu Trịnh Thế Phù hừ lạnh, một đám quân nhân đang bận tranh quyền đoạt lợi ở Khai Kinh kia kìa. Bọn chúng không tin quan văn địa phương, chắc còn tưởng là tin giả. Sao có thể nhanh chóng phái viện quân đến? Vậy ứng phó thế nào? Bạch Công Mỹ hỏi. Trịnh Thế Phù lắc đầu, không biết. Chuyện võ bị ở đây, phải hỏi Tân Đô Thống. Đô Thống Tân trồng trọt than thở, không có tiền lương thực, các tướng sĩ đều đang đói bụng. Ta làm sao dẫn binh đánh trận? Châu mục Tây Hải đạo do quan viên trung ương kiêm nhiệm, hiện tại đang chôn chân ở Kinh Đô, không có chút thực quyền nào. Thực tế trưởng quan của Tây Hải đạo căn bản không có, đều bị mấy cái sứ phân quyền, trong đó quan trọng nhất là tuần phủ sứ và đô thống sứ, có thể hiểu là tuần phủ và tổng binh. Vị đô thống tên Tân trồng trọt này đã nhẫn nhịn một bụng oán khí. Quan văn chấp chính thì lương bổng không đủ, võ tướng đoạt quyền vẫn là lương bổng không đủ. Triều đình đã nghênh đón thời đại quân nhân, nhưng địa phương vẫn do các gia tộc quyền thế nắm giữ. Đối với võ tướng địa phương mà nói, cái chó má thời đại quân nhân chẳng khác nào bình mới rượu cũ. Tân trồng trọc nói rất rõ ràng, muốn hắn bán mạng đánh trận thì được thôi, mau bảo quan văn và gia tộc quyền thế lo liệu lương thảo đi. Bạch Công Mỹ nói, Hoàng Phủ Thị đang thuyết phục các đại gia tộc cung cấp lương thực. Bảo bọn chúng gom góp lương thực lại rồi đến tìm ta. Tân trồng trọc phẩy tay áo bỏ đi. Đại tộc số 1 ở Hoàng Châu Cao Ly là Hoàng Phủ Thị, phi tần thứ 4 của khai quốc quân chủ Cao Ly, tức là con gái của Thái Quý Hoàng Phủ Để Cung, được gọi là Thần Tỉnh Thái Hậu. Vì quân nhân chính biến, những nhân vật hiển hách của Hoàng Phủ Thị đã bị giết sạch ở Khai Kinh. Người có uy vọng và danh tiếng nhất ở quê nhà Hoàng Châu lại chạy đến Khai Kinh làm quan văn hữu danh vô thực. Hoàng Phủ Thị vớt vát được một cái các thần, một cái thượng thư, hai cái thị lang, một cái hàng lâm, ba cái ngự sử, cùng rất nhiều chức quan chùa chiền lộn xộn. Hiện tại người khống chế gia tộc là một lão đầu tên Hoàng Phủ Mẫn bên trong. Thúc phụ, ruộng đất của Hoàng Phủ gia ta là tự mình tân tân khổ khổ kiếm được, dựa vào cái gì phải nộp cho đám quân nhân làm lương bổng? Một người trung niên dẫn đầu phản đối. Lại có người lập tức phụ họa, đúng đó. Thiên binh Đại Minh chiến đâu thắng đó, ngay cả Kim Quốc cũng bị bọn chúng diệt. Chỉ dựa vào đám già yếu tàn tật ở Hoàng Châu, làm sao có thể ngăn cản Hổ Lang chi sư? Đem tiền lương thực giao cho bọn chúng, chẳng khác nào ném xuống biển. Huống chi, nếu Đại Minh chiếm Cao Ly, trà ra chúng ta xuất tiền xuất lương giúp quân giữ thành, đến lúc đó Hoàng Phủ Thị sẽ có họa diệt tộc. Vừa dứt lời, lại có người nói, ta quản việc buôn bán của gia tộc. Từ khi Đại Minh chiếm Bình Nhưỡng, chúng ta đã có thể buôn bán kiếm tiền với thương nhân Đại Minh ở bờ nam sông Đại Đồng. Mấy năm nay, thu nhập từ thuế ruộng của các tông chi Hoàng Phủ Thị, một năm bù được mấy năm trước kia. Chi bằng Hoàng Phủ Thị đầu hàng Đại Minh hết đi, việc gì phải trông coi cái thuyền hỏng Cao Ly này. Hoàng Phủ Thị nắm giữ nửa Hoàng Châu, lại chia thành mấy tông chi lớn nhỏ. Mà Hoàng Phủ Mẫn bên trong đã 60 tuổi, là do quân nhân giết lung tung những nhân vật tai to mặt lớn trong gia tộc, ông ta mới nhân cơ hội ngồi lên vị trí tộc trưởng Hoàng Phủ Thị. Bất luận là uy vọng hay năng lực, ông ta đều không quản được thế lực của các tông chi. Hiện tại các tông chi đều không muốn cung cấp thuế ruộng, Hoàng Phủ Mẫn bên trong chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đám người ầm ĩ hồi lâu, Hoàng Phủ Mẫn bên trong nói, phái người đi bàn bạc với Đại Minh đi. Nếu có thể bảo toàn một nửa đất đai và của cải của Hoàng Phủ Thị, chúng ta bằng lòng hiệu trung Đại Minh. Nếu nhất định phải xuất thuế ruộng, thì phải chặn quân Đại Minh lại. Các ngươi phải biết, sau đại loạn ở Bình Nhưỡng, những gia tộc quyền thế may mắn còn sống sót ở đó, thật sự không thể lấy lại ruộng đất của mình. Quan phủ Đại Minh đã chia ruộng đất cho hàng môn và bình dân, thậm chí ngay cả dân đen trước kia cũng có thể nhận ruộng. Các đại biểu tông chi không nói gì, bọn họ cũng đang suy nghĩ được mất. Bọn họ cảm thấy quân đội Cao Ly quá kém, chắc chắn không ngăn được quân Minh. Nhưng lại sợ quân Minh đánh tới, tịch thu ruộng đất của mình. Vậy nên lựa chọn thế nào? Một thanh niên tên Hoàng Phủ Anh vượt sông tìm đến tri phủ Bình Nhưỡng Lý Dịch. Lý Dịch thậm chí chẳng buồn nói lời xã giao, trực tiếp đưa ra đãi ngộ, nếu Hoàng Phủ Thị bỏ gian tà theo chính nghĩa, có thể nhận được đặc quyền thương nghiệp, cấp cho các ngươi một số giấy phép đặc cách. Của cải của các ngươi cũng có thể giữ lại toàn bộ. Nhưng cửa hàng và ruộng đất của các ngươi, nhất định phải nộp tám thành cho công. Nô bộc các ngươi nuôi trong nhà, nhất định phải ký lại khế ước thuê. Tá điền và nông nô các ngươi chưởng khống, nhất định phải phóng thích hết thành dân tự do. Cái này, không khỏi quá hà khắc rồi. Hoàng Phủ Anh nghe xong đãi ngộ, đã muốn chiêu mộ binh lính chống cự. Lý Dịch nói, thiên binh đến nơi rồi, các ngươi còn có lựa chọn khác sao? Nếu ngoan cố đến cùng, thì hai thành cửa hàng và ruộng đất kia cũng không giữ được đâu. Hoàng Phủ Anh nói, việc này hệ trọng, tại hạ cần trở về thương nghị với tộc lão. Hoàng Phủ Anh nhanh chóng trở về Hoàng Châu, thuật lại điều kiện của Đại Minh, khiến các chi của Hoàng Phủ Thị tức giận chửi ầm lên. Sau đó là cãi lộn nội bộ, có người nói muốn tự mình chiêu mộ binh lính ngăn địch, có người nói quyên góp lương thảo cho quân giữ thành, có người sợ chết muốn chấp nhận điều kiện của Đại Minh. Không ai đưa ra được kết luận, căn bản thảo luận không ra kết quả. Đến đêm, có người lén vượt sông Đại Đồng, đại diện cho chi Hoàng Phủ Thị của mình, chấp nhận điều kiện hà khắc của triều đình Đại Minh. Cũng có người xuất thuế ruộng, đưa cho tướng sĩ Cao Ly, đồng thời chiêu mộ binh lính thủ thành ngay tại chỗ. Ầm ầm ầm ầm. Chiến hạm tuần tra sông Đại Đồng của quân Minh bỗng nhiên nã pháo về phía quân giữ thành ở bờ nam. Tiếp theo, vô số thuyền dân gian bị trưng dụng chờ tướng sĩ quân Minh bắt đầu vượt sông tác chiến. Ở bờ nam sông Đại Đồng có mấy thành lũy của Cao Ly, tất cả đều đã phòng bị. Sĩ tốt quân giữ thành không còn làm công kiếm tiền, cuối cùng cũng được nhận khẩu phần lương thực, đã đóng quân trong thành lũy hơn một tháng. Đại pháo vừa nổ, lập tức cùng nhau bỏ chạy. Bọn họ bằng lòng ở lại trong thành lũy, thuần túy là muốn kiếm miếng cơm ăn, sao có thể liều mạng phòng thủ. Đa số quân giữ thành trốn về nhà, cùng vợ con nhẫn nhịn đói khát, chờ đợi chiến sự nhanh chóng kết thúc, sau đó tiếp tục ra ngoài tìm việc làm. Cũng có một số ít tinh nhuệ, một đường chạy trốn đến Hoàng Châu Thành. Kỳ thật, ở chỗ này vượt sông, chỉ có tổng binh Bình Nhưỡng Trương Dực, dưới trướng vẻn vẹn 3.000 người mà thôi. 5.000 quân Minh còn lại, trực tiếp ngồi thuyền biển vòng đến Hải Châu. 3.000 tướng sĩ Đại Minh không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào, đã tiến thẳng đến khu vực cách Hoàng Châu Thành trăm dặm. Dọc đường, họ chiêu mộ dân Cao Ly làm dân phu, tuyên bố sẽ cho ăn no mỗi ngày, còn được lĩnh một đấu gạo làm phí an gia. Dân chúng bờ Nam nhận được gạo, lập tức reo hò vui mừng, tự nhận mình là người Đại Minh. Họ còn được phái đi chiêu dụ thêm người, một đường chạy báo tin, lôi kéo càng nhiều dân Cao Ly đến làm dân phu. Hoàng Châu Thành, Tuần phủ Bạch Công Mỹ, Đô thống Tân Trồng Trọt, Tri Châu Trịnh Thế phù hộ, dẫn theo một đám quan văn võ Cao Ly leo lên thành lâu. Bên cạnh họ còn có các quan lại khác cùng những thế gia vọng tộc địa phương. Ngoài thành, chỉ có 500 kỵ binh Đại Minh, đóng vai trò quân tiên phong đến khuyên hàng. Bạch Công Mỹ hỏi, Tân Đô thống, ngoài thành chỉ có mấy trăm quân địch, chúng ta lại có hơn một vạn binh. Có thể xuất thành nghênh chiến, tiêu diệt đám quân tiên phong kia không? Tân Trồng Trọt cười khổ đáp, hơn một vạn quân của chúng ta, một nửa là mới chiêu mộ, nhiều người thậm chí chỉ có gậy gộc trong tay. Tinh nhuệ thực sự cũng chỉ hơn 1.000 người, sao có thể đối đầu với kỵ binh Đại Minh? Xem ra chỉ có thể cố thủ thành trì. Bạch Công Mỹ thở dài. Thủ thành cái rắm. Tân Trồng Trọt nhìn kỵ binh Đại Minh dũng mãnh ngoài thành, hoàn toàn không có ý định thủ thành. Sau khi trời tối, Tân Trồng Trọt dẫn theo hơn 100 thân binh, trực tiếp mở cửa thành chuồng em. Sở dĩ không hiến thành đầu hàng, chỉ vì lo lắng người thân ở quê nhà bị liên lụy. Chủ tướng bỏ chạy, quân tâm đại loạn. Tuần phủ Bạch Công Mỹ giận dữ mắng mỏ một trận, rồi cũng dứt khoát bỏ chạy. Hắn xuất thân từ thế gia vọng tộc, không sợ bị trị tội, lui về Hải Châu vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Quan văn võ đầu não đều bỏ trốn, nhanh chóng dẫn đến một làn sóng đào ngũ. Đặc biệt là đám dân binh mới chiêu mộ, thấy quan lớn đều chạy, bọn họ cũng giải tán ngay lập tức. 500 kỵ binh Đại Minh thừa cơ truy sát và bắt tù binh. Khi Trương Dực dẫn quân chủ lực đến, Hoàng Châu Thành đã bị 500 quân tiên phong chiếm được. Hoàng Phủ Mẫn mang theo tộc nhân, quỳ rạp ngoài thành hô lớn, hậu duệ Viêm Hoàng Hoàng Phủ Mẫn, dẫn tộc nhân nghênh đón tướng quân vào thành. Kỵ binh tướng lĩnh Thôi Thiện ra nghênh đón, báo cáo chi tiết, tổng binh, đám người Cao Ly này rất kỳ lạ. Khi chiêu hàng thì không mở cửa thành, nửa đêm lại tự dưng bỏ chạy tán loạn, ta dẫn quân bắt được hơn 3.000 tù binh. Đến sáng, cửa thành bỗng nhiên mở ra, đám thế gia vọng tộc địa phương dẫn theo đám quan lại chưa kịp trốn ra đầu hàng. Trương Dực cảm khái, hy vọng quân địch phía Nam có thể chống cự một chút, nếu không viết chiến báo chi tiết cho triều đình cũng khó. Đương nhiên là sẽ chống cự. Quân đội Cao Ly đã xuất phát từ Khai Châu. Lần này Đại Minh xuất binh lấy cớ là quân nhân Cao Ly phản loạn, phế bỏ quốc vương do Đại Minh sắc phong. Trịnh Trọng phu thân là thủ lĩnh quân nhân, đã không còn đường lui, hắn dù đầu hàng cũng biết sẽ bị Đại Minh xử tử. Cao Ly, Hải Châu, phủ trị An Tây đô hộ. Đô hộ phủ như thế này, thời kỳ Cao Ly toàn thịnh có đến 5 cái. Nay chỉ còn 4, nằm trong địa phận Đại Minh đã chiếm đóng. Giữa Bình Nhưỡng và Bảo Châu có một An Châu, nơi đó từng là phủ trị An Bắc đô hộ của Cao Ly. Khi quân Kim Nam Hạ đã đánh tan nơi này, Đại Minh thừa cơ chiếm lấy An Châu, nắm giữ đến tận bây giờ. Phân chia khu hành chính của Cao Ly vô cùng phức tạp, từ khi chức chuyển vận sứ bị bãi bỏ, đạo dần trở thành một khái niệm địa lý. Đơn vị hành chính cấp bậc cao nhất là 4 kinh, 5 đô hộ, 8 châu mục. Châu mục nào đó thực chất là một địa danh. Khi châu mục được dùng như một tước vị chính thức, nó lại trở thành một tên gọi không chính thức, giống như cách gọi thái thú dành cho tri phủ, tri châu bên Đại Minh. Người đứng đầu châu mục nào đó của Cao Ly, tên gọi chính thức là châu mục đều biết quan sứ. Chức vụ này vừa thường trực, lại vừa không thường trực. Thường thì do đại thần từ triều đình kiêm nhiệm, thậm chí là tể tướng tự mình kiêm nhiệm, bình thường ở kinh thành ít khi nhậm chức. Nếu được phái ra ngoài, thường mang theo binh mã, thuộc về đại tướng nơi biên cương nắm giữ cả quân sự và chính trị. Người đứng đầu Hải Châu là chính tam phẩm, tên chính thức An Tây đô hộ phủ đều biết quan sứ. Trong cuộc chính biến quân sự thời gian trước, Thôi Thị ở Hải Châu thừa cơ nổi dậy, đuổi đi đô hộ được Nguyên Hậu bổ nhiệm. Sau đó, bọn chúng đẩy ra một tộc nhân tên Thôi Thuyết Hưu, tự xin đảm nhiệm chức An Tây đô hộ Hải Châu. Nói trắng ra, chính là Thôi Thị Hải Châu tự mình nắm giữ đại quyền quân chính Hải Châu, mà Trịnh Trọng Phu lại trực tiếp đồng ý sự cát cứ này. Đã là cát cứ, triều đình sẽ không chịu trách nhiệm nuôi quân, nuôi quan. Bổng lộc của quan lại và lương bổng của tướng sĩ Hải Châu, cần Thôi Thị Hải Châu tự mình lo liệu. Đa phần các địa khu của Cao Ly đều biến thành cái bộ dạng quái quỷ này. Tức là quân chính phủ thực tế khống chế kinh kỳ, thế gia môn phiệt thực tế khống chế địa phương. Quan lại ở những nơi đó, tượng trưng nộp lên trung ương một chút thuế, còn lại toàn bộ do mình phân phối. Quan lại và tướng sĩ trốn từ Hoàng Châu đến, còn cách thành Hải Châu mấy chục dặm, thì quân Đại Minh đã vượt biển mà đến. Quân Minh lên thuyền ở cửa sông Đại Đồng, đợt đầu tiên 2.000 quân cùng dân phu, mang theo quân nhu, nghênh ngang đổ bộ tại cảng Hải Châu. An Tây đô hộ Thôi Thuyết Hưu thấy vậy, lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Hắn vẫn giữ suy nghĩ cũ, cho rằng quân Minh dù có đánh tới, cũng phải công phá Hoàng Châu trước, rồi mới xuôi nam đến Hải Châu. Ai ngờ lại ngồi thuyền biển vòng qua Hoàng Châu, trực tiếp chạy đến đánh Hải Châu. Tướng sĩ An Tây đô hộ phủ phần lớn đóng quân ở xung quanh thành thị. Giờ phút này, người thì đang trồng trọt, kẻ thì đang làm việc, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. A-di-đà Phật. Thôi Thuyết Hưu thân là người đứng đầu Hải Châu, gặp tình hình này không khỏi niệm Phật hiệu. Thuyết Hưu là pháp danh của hắn. Gã này là con trai của tể tướng Thôi Hoằng, vì phụ thân, huynh đệ, thúc phụ, đường huynh đệ bị giết quá nhiều, Thôi gia thực sự không tìm ra được nhân vật nào có thể chủ trì đại cục, mới thỉnh cầu Thôi Thuyết Hưu khẩn cấp hoàng tục để khống chế một phương. Thôi Thuyết Hưu hạ lệnh, thừa dịp quân địch còn chưa lên bờ, tranh thủ thời gian triệu tập tướng sĩ vào thành phòng thủ. Việc tụ binh rất khó có thể nhanh chóng, bởi vì căn bản không tìm thấy người. Quân Cao Ly chỉ có thể điên cuồng gõ chuông cảnh báo, hy vọng tướng sĩ nghe được tiếng chuông có thể tập kết về thành. Rất nhiều binh sĩ Cao Ly, sau khi nghe thấy tiếng chuông, việc đầu tiên không phải là vào thành phòng thủ, mà là vác quốc chạy về nhà, hoặc trốn trong nhà, hoặc mang theo vợ con đào mệnh. Trên thuyền biển của quân Minh, lính trinh sát giơ kính viễn vọng hô to, ngoài thành có rất nhiều người Cao Ly, xách theo binh khí chạy về phía tường thành, hẳn là quân địch đóng quân ở ngoài thành. Đa số bọn chúng không kịp mặc giáp, hơn nữa tốt 5 tốt 3 lộn xộn, lẫn lộn cùng dân chúng đang vào thành. Ngạch ngạn chất hạ lệnh, nã pháo vào các khu vực bên ngoài tường thành, xua tan quân địch và dân chúng. Thuyền chở kỵ binh cập bờ trước, chỉ cần tụ tập được 5 kỵ binh, cũng không cần chờ đợi quân đội bạn, lập tức xông ra bốn phía ngoài thành. Ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng pháo vang lên, khu vực bên ngoài tường thành phía nam ven biển trở thành mục tiêu pháo kích chủ yếu. Rất nhiều quân dân Cao Ly chạy trốn đến ngoài nam thành, bị đạn pháo dọa cho tán loạn. Cư dân ở phủ Quách, người thì trốn trong nhà run lẩy bẩy, kẻ thì xông ra khỏi nhà chạy trốn càng xa. Đợt kỵ binh Đại Minh đầu tiên đổ bộ, không chờ quân đội tiếp viện xuống thuyền, cũng không để ý chiến mã có thích ứng hay không, gom góp 5 người lập tức cưỡi ngựa xông ra. Bọn chúng xông về nơi đông người, chuyên chọn những kẻ có binh khí trong tay mà chém giết. Thậm chí cả gậy gỗ cũng bị kỵ binh Đại Minh coi là binh khí, gặp được là xông lên chém chết, rất nhanh đã xua tan một đám lớn quân dân Cao Ly. Thuyền biển của quân Minh không còn nã pháo, nhưng kỵ binh đổ bộ tấn công lại càng lúc càng nhiều. Đóng cửa thành, đừng để quân Minh theo vào. Thôi Thuyết Hưu sợ hãi hô to. Quân Minh đi thuyền biển đến quá nhanh, tiếp cận vịnh biển mới bị ngư dân Cao Ly phát hiện. Nơi này được xem là căn cứ quân sự trọng yếu nhất ở phía tây của Cao Ly, ít nhất hơn một nửa quân đóng trú không kịp vào thành. Đô Thống Tôn Khuê nói, Đô Hộ, chỉ cần mở ba mặt cửa thành đông tây bắc, xuất binh tiếp ứng những tướng sĩ đang vào thành kia. Bằng không đợi quân địch đổ bộ hoàn toàn, mà hơn nửa tướng sĩ của chúng ta ở ngoài thành, Hải Châu căn bản không còn cách nào giữ được. Thôi Thuyết Hưu hỏi, nhỡ có gian tế trà trộn vào dân thường xông vào thành thì sao? Tôn Khuê nói, binh sĩ ra khỏi thành tiếp ứng, cũng phải chịu trách nhiệm chặn đường dân thường, không cho phép bất kỳ dân thường nào tới gần cửa thành. Thôi Thuyết Hưu nghĩ ngợi, được, lập tức xuất binh. Ba mặt cửa thành không giáp biển lần lượt mở ra, trên lầu thành cũng điên cuồng gõ chuông, gõ chiên. Quân Cao Ly từng đội đi ra, dựng công sự cự mã ở cầu ngoài hào thành. Chỉ những người Cao Ly có vũ khí trong tay mới có thể thông qua khe hở của cự mã, dân thường tới gần sẽ bị loạn thương đâm chết. Liền thấy năm kỵ binh Đại Minh dũng mãnh truy sát mà đến, đuổi theo đám binh sĩ Cao Ly đang muốn vào thành xông lên cầu. Hoảng sợ, binh sĩ Cao Ly nhao nhao nhảy xuống hào thành. Sĩ quan Cao Ly canh giữ phía sau công sự cự mã nói với quân sĩ dưới trướng, không cần phải sợ, không được bỏ chạy, chúng ta có hơn 200 người, bọn chúng chỉ có 5 tên mà thôi. Bắn tên, bắn tên. Năm kỵ binh Đại Minh dũng mãnh, mỗi người bắn ra một mũi tên trên cầu, sau đó tung người xuống ngựa xông về phía quân Cao Ly. Cung tên của binh sĩ Cao Ly bắn vào giáp vải của kỵ binh Đại Minh, bắn vào áo giáp nhẹ của chiến mã, hầu như không thể gây sát thương hiệu quả. Mà năm kỵ binh Đại Minh dũng mãnh kia, xách theo thương dài 4 mét, đi bộ xông tới trước cự mã, cận chiến với địch nhân. Năm người chủ động xông thẳng vào hơn 200 người. Hơn 200 binh lính Cao Ly kia, thậm chí không dám vượt qua cự mã, chỉ dám trốn sau công sự mà chém giết. Sự chênh lệch trang bị giữa hai bên quá lớn. Khôi giáp của võ tướng đỉnh cấp Cao Ly không khác biệt nhiều so với kiểu dáng của Liêu Quốc, đều là diễn hóa từ thời Đường. Chẳng những không đơn sơ, trái lại vô cùng tinh lương, nhưng loại giáp trụ này số lượng lại càng ít. Khôi giáp thông thường của Cao Ly là giáp da thiết trác. Bọn chúng làm da thuộc thành hình giáp phiến, sau đó bắt đầu xuyên theo kiểu giáp gỗ, bộ vị then chốt cũng sẽ làm thêm chút phiến giáp sắt. Làm như vậy, chi phí chế tạo giảm xuống, việc bảo trì hàng ngày cũng dễ dàng hơn, hơn nữa mặc ra ngoài cũng có mặt mũi, nhìn thoáng qua còn tưởng là thiết giáp. Loại giáp gỗ làm bằng miếng sắt sen lẫn phiến da thuộc này, ở Cao Ly được gọi là giới trụ. Ngay cả tướng quân trên 6 quân của Cao Ly cũng thuần một sắc mặc giới trụ. Miếng sắt càng nhiều thì càng tinh lương, phiến da thuộc càng nhiều thì càng thấp kém. Về phần tướng lĩnh cấp thấp, sĩ quan và binh lính tinh nhuệ của Cao Ly thì thuần một sắc giáp da. Binh lính bình thường thì ngay cả giáp da cũng không có. Bọn chúng nhìn thấy giáp vải của kỵ binh Đại Minh dũng mãnh, còn tưởng rằng đó đều là bố giáp, bởi vậy lúc giao chiến mới coi như dũng mãnh. Ít nhất không có bỏ chạy. Nhưng đánh mãi cũng cảm thấy không đúng, trường thương đâm vào giáp vải, lực đạo kia quả thực có vấn đề. Kỵ binh Đại Minh dũng mãnh bên này, chỉ cần trúng đích địch nhân, cơ hồ mỗi một thương đều thấy máu. Quân Cao Ly trấn thủ bên kia đâm chém nửa ngày trời mà vẫn không thể phá vỡ được phòng tuyến. Vị võ tướng Cao Ly phụ trách chỉ huy quân sĩ lại vô cùng dũng mãnh, hắn ta hô lớn, địch nhân chỉ có 5 tên, vượt qua chướng ngại vật rồi bao vây tiêu diệt chúng. Tên này đích thân dẫn quân, theo những chỗ hỏng của chướng ngại vật xông ra. Năm kỵ binh Đại Minh vừa đánh vừa lui, tiến vào giữa cầu treo bắc qua sông Hồ Thành. Cầu không rộng, năm người bày trận chắn ở đó, quân Cao Ly dù đông hơn nữa cũng vô dụng, nhiều nhất cũng chỉ có thể mười mấy người cùng lúc giao chiến. Trên cầu giao tranh một hồi, năm kỵ binh Đại Minh không hề tổn hại, thậm chí không ai bị thương nặng, chỉ là bị quân địch đâm cho đau nhức mình mẩy. Quân Cao Ly thì thương vong đến 7-8 tên. Nếu không nhờ đám thuẫn thủ Cao Ly che chắn phía trước, e rằng đã bị năm kỵ binh Đại Minh đánh cho tan tác. Bên ngoài sông Hồ Thành, tiếng kèn vang lên. Lần lượt có hơn 30 kỵ binh đến tiếp viện, còn có 200-300 kỵ binh khác, hướng về phía những cầu treo khác của mặt tường thành này mà lao tới. Cảm nhận được tiếng vó ngựa viện quân đang đến gần, năm kỵ binh Đại Minh lập tức nắm lấy thời cơ phản kích. Yeah. Bọn họ đồng loạt giơ trường thương xông lên, không màng binh khí của địch, xông đến gần liền vứt thương, rút vũ khí phụ ra. Tất cả đều là vũ khí cùng, vung lên là nện. Viên sĩ quan Cao Ly dẫn đầu bị một cốt đóa nện vỡ đầu ngay tại chỗ. Mau trốn thôi. Quân Cao Ly lập tức tan vỡ, đánh với năm tên đã thấy khó khăn, đằng này lại có hơn 30 kỵ binh xông tới, còn đâu nửa điểm hy vọng chiến thắng. Năm kỵ binh Đại Minh thừa cơ truy sát, đến chỗ chướng ngại vật cũng không tham công, mà là đẩy chướng ngại vật ra để mở đường cho quân ta. Kỵ binh Đại Minh tiếp viện nối đuôi nhau mà vào, trên cổng thành Cao Ly có người hô lớn, đóng cửa thành, đóng cửa thành. Đám quân Cao Ly bại trận đang cố chạy vào thành, trơ mắt nhìn cửa thành từ từ khép lại. Tất cả các cửa thành đều lục tục đóng lại. Toàn bộ quân Cao Ly ra thành giao chiến đều bị quân nhà bỏ rơi. Tốt thôi, cũng không phải là thật sự bỏ mặc. Trên tường thành có rất nhiều sọc được thả xuống, đồng thời tên bắn ra như mưa về phía quân truy kích. Nhưng số lượng sọc có hạn, đám quân Cao Ly vội vã chạy trốn tranh nhau leo sọc, thậm chí còn đánh lẫn nhau. Chiến sự dần dần lắng xuống. Đợt quân đầu tiên đổ bộ dưới chân thành đã hoàn tất, thành Hải Châu cũng bị bao vây. Cái gọi là bao vây là phái kỵ binh thay nhau tuần tra quanh thành, không cho phép bất kỳ sự liên lạc nào giữa trong và ngoài thành. Tạm thời chưa công thành, binh sĩ đang hạ trại bên bờ, đồng thời dỡ đồ quân nhu từ trên thuyền xuống. Những thuyền biển đó còn phải quay về Đại Đồng Giang Khẩu để đón đợt quân Minh thứ hai. Gãy Ngạn Chất muốn vây thành đánh viện binh. Nơi này là cửa ngõ phía tây của kinh đô Cao Ly, một khi Hải Châu thất thủ, kinh đô sẽ lộ ra trước mắt quân Minh. Trịnh Trọng Phu nếu không phái quân đến cứu, thì chỉ còn cách dời đô, hoặc là mang theo quốc vương Đông Thú, nếu không kinh đô có thể bị bao vây bất cứ lúc nào. Đóng quân ở Hải Châu là đội quân tinh nhuệ của Cao Ly, được biên chế vào thần sách quân. Cái tên nghe có vẻ rất đột ngột. Tên các đội quân khác của Cao Ly cũng rất dọa người, như Khống Hạc, Giác Long, mấy đội vệ binh cung đình thì không nói, hai đội cấm quân của họ lần lượt là Ưng Dương và Long Hổ. Ngoài ra còn có sáu vệ kinh thành, Kim Ngô vệ, Ngàn Trâu vệ. Cái gì cần có đều có. Vừa đánh một trận nhỏ ngoài thành, thuộc hạ của Gãy Ngạn Chất trở về báo cáo, tổng binh, theo lời khai của tù binh, đám tinh nhuệ vừa ra khỏi thành chính là thần sách quân đóng quân ở Hải Châu. Binh khí và giáp trụ của chúng so với quân đóng giữ của Đại Minh thì kém hơn một chút, nhưng so với quân Tào của Đại Minh thì tốt hơn. Năng lực tác chiến chắc cũng sắp xỉ quân Tào của Đại Minh, chủ yếu là tinh thần của chúng quá kém, e là ngay cả quân Tào của Đại Minh cũng không bằng. Gãy Ngạn Chất thầm nghĩ, bị cắt xén lương bổng liên tục, sĩ khí không kém mới là lạ. Loại quân đội không có chút sĩ khí này, chỉ cần có khí giới công thành, một trận chiến là có thể hạ được. Trước cứ lấp sông hộ thành, rảnh thì oanh mấy phá pháo. Đừng nóng vội công thành, cứ vây thành đánh viện binh. Chỉ cần viện binh đại bại, quân coi giữ trong thành nhất định đầu hàng. Phái khinh kỵ và thuyền nhỏ rải ra phía đông, dò xét tin tức viện binh của địch, thử xem có liên lạc lại được với mật thám bản địa không. Tuân lệnh. Thôi Thuyết Nghĩ đang ra sức tổ chức dân chúng thủ thành, còn đem quân giới trong phủ khố lấy ra phân phát. Hải Châu từng là trụ sở của đô hộ phủ lớn của Cao Ly, chủ yếu là để phòng bị Liêu quốc năm xưa. Khi đó, An Bắc đô hộ phủ là tiền tuyến kháng Liêu, An Tây đô hộ phủ được thăng cấp thành đô hộ phủ lớn, có thể nhanh chóng điều động gần một nửa binh mã Cao Ly xuất chinh. Bởi vậy, dù không bảo trì binh giáp tốt đến đâu, phủ khố ở đây tuyệt đối không thiếu binh khí. Thiết giáp rỉ sét, giáp da móc meo, dây cung đứt gãy, cán thương mục nát. Một đống vũ khí được mang ra, phát cho đám thanh niên trai tráng tạm thời được tổ chức, đa số là dân thường trong thành. Một nửa thần sách quân không kịp vào thành đã bị kỵ binh Đại Minh đánh cho tan tác, Thôi Thuyết Nghĩ chỉ có thể chiêu mộ dân binh phòng thủ như vậy. Thật là nực cười. Đội quân bách chiến bách thắng của Đại Minh đang sẵn sàng nghênh chiến, chuẩn bị xuôi nam. Còn Cao Ly, nơi tràn ngập nguy hiểm, lại cất vũ khí vào kho không hề phòng bị, thậm chí còn chẳng buồn sửa chữa trang bị quân sự. Ngày hôm sau, nhóm quân Minh thứ hai được vận đến, nghênh ngang đổ bộ, tổng binh lực ở đây đã đạt 5.000 người. Thôi Thuyết Nghĩ căn bản không dám phái binh ra khỏi thành, chỉ phái mấy kỵ binh nhẹ đi cầu viện khi quân Minh vừa đổ bộ. Đến xế chiều, tàn binh trốn từ Hoàng Châu tới, còn chưa tiếp cận thành Hải Châu đã bị hơn 100 kỵ binh Đại Minh dũng mãnh đánh bại, đô thống Hoàng Châu là Tân Trồng Trọt cũng bị bắt tại chỗ. Quân coi giữ Hoàng Châu bại rồi ư? Gãy Ngạn Chất hỏi. Tân Trồng Trọt thao thao bất tuyệt, thiên binh Đại Minh thực sự quá lợi hại, ta vốn định tìm cơ hội đầu hàng. Còn chưa kịp đầu hàng, thiên binh Đại Minh đã giết vào thành. Đại Minh vạn tuế! Đại Minh vạn tuế! Lại đợi nửa ngày, Trương Dực dẫn quân từ Hoàng Châu đến. Hắn để lại 300 binh sĩ và 1.000 dân phu thủ thành, dẫn 2.700 quân đến hội hợp. Xung quanh không có gì đáng đánh, cứ tiếp tục vây thành là được, dù sao cũng phải cho Trịnh Trọng Phu thời gian để tập hợp binh lính. Tổng binh lực của quân Minh không nhiều, Cao Ly càng tập hợp được nhiều binh càng tốt, tránh khỏi việc phải đánh trị an chiến từng lớp từng lớp. Đa số huyện thành của Cao Ly thậm chí còn không có tường thành. Trịnh Trọng Phu đã dẫn quân đến giữa Khai Châu và Hải Châu, nơi bây giờ vẫn chỉ là một huyện thành nhỏ, đến thời Lý Triều Tiên mới được thăng cấp thành quận. Tên là Duyên An quận. Đợi Đại Minh chiếm được Cao Ly, còn phải dần dần đổi tên, nếu không khắp nơi đều là địa danh trùng lập. Quảng Châu, Hoàng Châu thì không nói, còn có Côn Minh huyện, Văn Đăng huyện, Sông Âm huyện nữa. Cái gì? Người nói Hải Châu bị vây? Trịnh Trọng Phu kinh hãi thất sắc. Hắn chỉ tập hợp được mấy ngàn tinh nhuệ, liền không ngừng vó ngựa xuất phát, đơn giản là muốn hỏa tốc tiến đến Hải Châu. Sau đó dựa vào thành phòng kiên cố ở đó, vừa có thể tự thủ, vừa có thể tìm cơ hội quyết chiến. Hải Châu bị vây là cái quỷ gì? Sứ giả cầu viện khóc lóc nói, quân Minh ngồi thuyền từ biển đến, chúng ta hoàn toàn không có chuẩn bị. Ngay cả một nửa tướng sĩ thần sách quân còn không kịp mang vũ khí vào thành đã bị kỵ binh quân Minh giết cho tan tác bỏ chạy. Trịnh Trọng Phu giận tím mặt, một tháng trước đã có thương nhân mang tin về, nói quân Minh ở bờ Giang Bắc Đại Đồng đang điều động lương thảo. Ta đã tập hợp binh lính chạy đến đây rồi, sao Hải Châu lại hoàn toàn không có phòng bị? Thôi thì có phải thông đồng với địch bán nước không? Sứ giả cầu viện ấp úng nói, thôi đô hộ. Hắn cảm thấy phía Bắc có thành Hoàng Châu chống đỡ, quân Minh không thể đến Hải Châu ngay được, vạn vạn không ngờ tới quân Minh lại ngồi thuyền từ biển đến. Sao hắn có thể không ngờ tới? Chuyện làm ăn buôn bán trên biển với Đại Minh, thôi thì của hắn kiếm được nhiều nhất. Trịnh Trọng Phu sắp tức đến nổ phổi rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, có vài chục bại binh tìm đến. Đó là thần sách quân không kịp vào thành, dù sao cũng thuộc hàng tinh nhuệ của Cao Ly, luôn có một số không muốn đầu hàng. Lác đác, lại trốn đến cả trăm tàn binh, có vài binh sĩ thậm chí còn mang cả gia đình theo. Trịnh Trọng Phu phái khinh kỵ đi dò la tin tức, rất nhanh đã chạm trán với kỵ binh Đại Minh. Hai bên cách nhau không quá 70 dặm, hơn nữa địa hình bằng phẳng không có gì che chắn. Khinh kỵ Cao Ly thua trận trở về, hoàn toàn không nói rõ được tình hình địch, bởi vì chúng đã bị chặn lại giữa đường. Trịnh Trọng Phu gọi Lý Tuấn Nghi đến thương nghị, quân Minh đã vây Hải Châu. Chúng ta không biết rõ quân địch đến bao nhiêu, cũng không biết Hải Châu đã thất thủ hay chưa, tiếp theo nên ứng phó thế nào. Lý Tuấn Nghi ban đầu đang thu thập trân bảo và mỹ nữ, dự định trước mùa đông sẽ ra biển, đến Lạc Dương hối lộ quân thần Đại Minh. Kết quả hắn còn chưa lên đường thì tin quân Minh điều động lương thảo đã truyền đến từ bờ sông Đại Đồng. Lý Tuấn Nghi nói, Hải Châu đã bị vây, vậy thì không thể đánh ở Hải Châu, cũng không thể đánh ở đây. Thành Hải Châu phía nam giáp biển, phía bắc lại toàn là đồi núi, chúng ta chỉ có thể đi qua con đường hẹp ven biển. Thuyền hỏa pháo của quân Minh lợi hại, đạn pháo có thể uy hiếp một nửa con đường ven biển. Một khi tác chiến ở đó, e rằng hai quân còn chưa giao chiến, quân ta đã bị thuyền hỏa pháo của quân Minh đánh tan. Mà ở đây cũng không thể coi là chiến trường. Huyện thành nằm trên một ngọn núi nhỏ, bốn phía đều là địa hình bằng phẳng. Một tòa thành trên núi có thể thủ được bao lâu? Nếu quân Minh vây mà không công, kéo đại quân của chúng ta ở đây, rồi phái một chi quân đánh thẳng vào Khai Kinh. Các gia tộc quyền thế và quan văn trong Khai Kinh chắc chắn sẽ thừa cơ làm loạn hiến thành đầu hàng. Trịnh Trọng Phu nói, ngươi nói những điều này ta đều hiểu, có thể tiếp theo rốt cuộc nên làm gì? Đưa bệ hạ Nam Du. Lý Tuấn Nghi nói. Trịnh Trọng Phu ngạc nhiên, Nam Du. Lý Tuấn Nghi gật đầu nói, đúng, đi Nam Kinh. Thuyền của quân Minh có thể đến thẳng cảng ngoài Khai Kinh, chúng ta rất khó giữ vững. Nam Kinh tuy có sông Hán thông ra biển, nhưng thuyền biển cỡ lớn không vào được, thủ đến mùa đông hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là mùa đông thôi sao? Trịnh Trọng Phu có chút thất vọng. Lý Tuấn Nghi nói, có thể kéo đến mùa đông cũng không tệ rồi, kéo dài thời gian chờ quân Minh phạm sai lầm, chúng ta tìm cơ hội phản kích. Trịnh Trọng Phu nói, không thể đông du sao? Bên đó núi non trùng điệp hơn. Lý Tuấn Nghi lắc đầu, nếu chúng ta đưa bệ hạ trốn vào trong núi, quân Minh sẽ thừa cơ chiếm lĩnh Hai Kinh, sau đó chỉ huy các gia tộc quyền thế thu phục các nơi. Cao Ly đã không còn Tây Kinh, nếu lại mất Khai Kinh, Nam Kinh, thì chỉ còn lại một Đông Kinh. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thành cường đạo, bệ hạ cũng thành Ngụy Vương. Đông Kinh còn lại sẽ ủng hộ chúng ta sao? Sẽ không, chúng ta vừa mới tắm máu các gia tộc quyền thế ở Khánh Châu. Trịnh Trọng Phu trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn cắn răng nói, vậy thì xin bệ hạ Nam Du Hán Dương. Nói rút lui là rút lui, viện quân Cao Ly lập tức thu thập vật tư, dự định đem súng mò mẫm rút đi. Binh sĩ mắc bệnh quán gà có thể kéo đai lưng nhau mà đi, chỉ cần không bị lạc khỏi đại quân là được. Ngay khi quân Cao Ly rục rịch rút lui, trong doanh trại của Lý Tuấn Nghi, có kẻ thừa cơ hỗn loạn dắt ngựa chạy về hướng Tây. Lý Tuấn Nghi trước đó vì bảo toàn tính mạng, bái cả Trịnh Trọng Phu làm nghĩa phụ, lẽ nào hắn lại cam tâm cùng Trịnh Trọng Phu chịu chết? Lý Tuấn Nghi biểu đệ Tuần Phổ, vừa thoát khỏi doanh trại được hơn 20 dặm, liền bị kỵ binh Đại Minh bắt được. Gặp chiếc ngạn chất, Tuần Phổ vội nói, Trịnh Trọng Phu muốn dẫn quốc quân lui về giữ Hán Dương, Nam Kinh. Xin tướng quân mau chóng phái binh đi thuyền biển chặn đường. Chiếc ngạn chất khó tin, Hải Châu hắn còn chẳng thèm cứu, lại còn bỏ cả Khai Châu. Hắn đã bị dọa vỡ mật rồi. Tuần Phổ đáp. Chiếc ngạn chất lại hỏi, hắn mang theo bao nhiêu viện binh? Tuần Phổ đáp, hơn 6.000 quân, đều là tinh nhuệ từ Hai Kinh sáu vệ, ngoài ra còn có mấy ngàn dân phu đi theo. Ở Khai Kinh cũng có một ít quân đội lưu thủ, do biểu đệ của ta là Lý Nghĩa Phương phụ trách chiêu binh, quân đội từ Kinh Kỳ và các nơi đang lần lượt hội tụ ở đó. Chỉ cần tướng quân điều động 1.000 tinh nhuệ, đoạt trước Trịnh Trọng Phu đến Khai Kinh, biểu đệ ta sẽ mở thành nghênh đón tướng sĩ Đại Minh, phá tan đường về của 6.000 tinh nhuệ kia. Trương Dực nhắc nhở, chiếc tướng quân, cẩn thận có gian. Chiếc Ngạn Chất cười nói, người nhà họ Lý các ngươi, lại tốt bụng đến vậy sao? Tuần Phổ nói, Chu gia là hàng môn, Lý gia là tướng môn, ở Cao Ly chẳng có tiền đồ gì. Nếu thiên binh Đại Minh không đánh tới, chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục quân nhân trị quốc. Nhưng thiên binh Đại Minh đã đến, Cao Ly yếu kém sao đánh lại? Chính Trịnh Trọng Phu phế lập quốc chủ, Tuần Lý hai nhà chúng ta bị mê hoặc bức hiếp. Trịnh Trọng Phu lại là kẻ ngang ngược càn rỡ, hai biểu huynh đệ ta sợ bị giết, đành nhẫn nhục bái hắn làm nghĩa phụ. Mối hận này lớn lắm. Chiếc Ngạn Chất hỏi, các ngươi muốn gì? Tuần Phổ nói, xin Đại Minh Thiên Tử tha thứ cho hai nhà ta tội binh biến do bị ép buộc. Ngươi đi nghỉ trước đi. Chiếc Ngạn Chất nói. Đợi người này lui ra, Trương Dực nhắc nhở, chiếc tướng quân, chúng ta không cần mạo hiểm. Nhỡ đâu người này đến trá hàng, Khai Châu mai phục đại lượng tinh nhuệ, quân ta phái đi sẽ tổn binh hao tướng. Chiếc Ngạn Chất lấy bản đồ Cao Ly ra, chỉ vào bến kết thúc lễ giang, không cần phải đi Khai Châu, đổ bộ ở bến kết thúc lễ giang là được. Nếu Trịnh Trọng Phu thật sự rút quân, ta phái tinh nhuệ, có thể vượt lên trước mai phục gần bến đò. Quân địch thêm cả dân phu cả vạn người, đợi chúng nửa đường, phục binh nhất tề xông ra giết sạch. Nếu Trịnh Trọng Phu không rút quân, ta có thể lại dùng thuyền biển chở lương đi qua, quân tinh nhuệ phái đi sẽ xuyên thẳng ra phía sau đại quân Trịnh Trọng Phu. Sau đó tiền hậu giáp kích. Dù Tuần Phổ này nói thật hay giả, ta phái binh cũng không lỗ. Từ Trịnh Trọng Phu rút quân đến Khai Thành, thủ đô Cao Ly, theo đường thẳng chỉ khoảng 70 dặm. Nhưng nếu mang theo đại lượng quân nhu hành quân, cần phải men theo một con sông nhỏ đi về phía bắc. Sau đó rẽ hướng đông đến một huyện thành, qua khỏi thành này, tiếp tục men theo sông, hai bên bờ sông đa phần là đồi núi. Tiếp đến, vượt qua sông kết thúc lễ, luồn lách qua khu vực đồi núi gần trăm dặm nữa mới tới Khai Thành. 1.000 kỵ binh Đại Minh dũng mãnh đổ bộ lên bờ đông sông kết thúc lễ. Sau khi trao đổi kỹ càng với người dẫn đường, bọn họ không đi theo kế hoạch đánh úp nửa đường. Bởi vì làm như vậy, nhất định phải xuôi theo bờ bắc con sông 20-30 dặm. Hơn nữa những nơi đi qua, hoặc là ruộng lúa, hoặc là đồi núi, đều không thích hợp cho kỵ binh xung phong và tác chiến. Bọn họ chọn cách men theo một nhánh sông của sông kết thúc lễ đi lên phía bắc, trên con đường ngoằn ngoèo chật hẹp, dẫn ngựa đi vội khoảng 15 dặm. Không thể cưỡi ngựa chạy như điên được, bởi vì lúc này đã là ban đêm, hai bên đường toàn là ruộng lúa vừa mới thu hoạch. Vì trưng binh đánh trận, rất nhiều nông phu bị điều động đến Khai Thành, chưa kịp gieo trồng vụ khác. Ven đường có không ít dân Cao Ly nghe thấy tiếng bọn họ dẫn ngựa hành quân. Nhưng không ai dám ra ngoài xem xét, sợ gặp phải tàn binh Cao Ly, chỉ biết trốn trong nhà run lẩy bẩy, chỉ có chó trong thôn sủa không ngừng. Lúc trời tờ mờ sáng, người dẫn đường chỉ về phía trước nói, nơi đó chính là Khai Phong Dịch, xung quanh núi non có nhiều sâm Cao Ly, các gia tộc quyền thế thường phái người đến đây thu mua, rồi vận chuyển ra cảng Khai Châu bán cho thương nhân Đại Minh. Nơi rách nát trước mắt này chính là quê hương của Lý Thuấn Thần, chiến thần cấp vũ trụ của Lý Thị Triều Tiên. Tướng lĩnh kỵ binh Đại Minh Đỗ Nhược Hải hỏi, địa hình phía trước có khoáng đạt không? Người dẫn đường đáp, đây là nơi khoáng đạt nhất trong vòng 20 dặm, hướng đông theo một con sông có thể đi thẳng tới Khai Kinh. Bất kể là Trịnh Trọng Phu rút quân về, hay là quân tiếp viện từ Khai Châu đến tiền tuyến, đều nhất định phải đi qua Khai Phong Dịch phía trước. Khai Phong Dịch có bao nhiêu dịch tốt? Đỗ Nhược Hải lại hỏi. Người dẫn đường trả lời, dịch tốt không nhiều, kỵ binh tập kích có lẽ có thể bắt hết. Nhưng xung quanh còn có rất nhiều nông dân, phía đông Khai Phong Dịch có một trang viên của đại tộc. Chúng ta tùy tiện xông ra, chắc chắn không thể ẩn nấp hành tung được nữa. Đỗ Nhược Hải tiếp tục dò hỏi địa hình, sau đó dẫn kỵ binh dưới trướng trốn vào sơn cốc gần đó. Đỗ Nhược Hải là bộ hạ cũ của Trần Tử Cận, người Hà Bắc, hiện đang thống lĩnh kỵ binh ở Liêu Ninh, đồng thời là người tốt nghiệp khóa đầu tiên của trường quân đội Đại Minh, khi đó ông theo học lớp tốc thành trường quân đội với thân phận quân quan. Ông cùng kỵ binh dũng mãnh dưới trướng chờ đợi trong sơn cốc, thay phiên nhau ngủ nghỉ. Một ít kỵ binh được phái đến miệng hang, bắt hoặc chém giết bất kỳ dân Cao Ly nào đến gần sơn cốc. Một ít kỵ binh canh gác trong cốc, bắt hoặc chém giết dân Cao Ly nào muốn đến gần trong cốc. Còn có mấy người leo lên đỉnh núi, dùng kính viễn vọng quan sát địch tình. Đến khoảng giữa trưa, lính do thám trên núi phi ngựa xuống báo, tướng quân, có 200-300 kỵ binh nhẹ Cao Ly đến Khai Phong Dịch, đoán chừng là quân tiên phong mở đường do Trịnh Trọng Phu phái tới. Tiếp tục quan sát, Đỗ Nhược Hải nói. Lại qua một canh giờ, chủ lực của Trịnh Trọng Phu lần lượt kéo đến. Tính từ tối hôm qua đến giờ, nếu chỉ tính theo đường thẳng, Trịnh Trọng Phu chỉ đi được chưa đến 50 dặm. Nhưng trước sau phải vượt qua hai nhánh sông, trong đó một nhánh là sông kết thúc lễ. Vì có đại lượng quân nhu cần qua sông, Tốc độ hành quân của bọn họ đã rất nhanh rồi. Dân phu dinh dưỡng không đủ căn bản không gánh nổi, đến gần khai phong dịch là nằm xuống ngủ. Rất nhiều dân phu bị binh sĩ đánh thức, dùng côn bổng ép lên núi đốn củi, số khác thì vo gạo thổi cơm. Về phần 6.000 tinh nhuệ của Trịnh Trọng Phu, chỉ có số ít giáp trụ đầy đủ, bọn họ phụ trách cảnh giới tuần tra. Đa số binh sĩ cởi khôi giáp ra cho dân phu hoặc súc vật vận chuyển, không ai mặc khôi giáp hành quân cả. Bọn này đi đường ròng rã nửa ngày một đêm, lúc này cũng mệt đến ngất ngư, top 5 top 3 dựa vào nhau chập mắt. Không hạ trại, ăn xong còn phải tiếp tục đi đường. Ầm ầm. 1.000 kỵ binh Đại Minh dũng mãnh xông ra từ sơn cốc, dẫm lên tiếng vó ngựa ầm ầm. Sơn cốc này cách khai phong dịch mấy dặm. Trịnh Trọng Phu nghe thấy tiếng vó ngựa thì kinh hãi, toàn quân mặc giáp tác chiến. 6.000 tinh nhuệ Cao Ly nháo nhào cả lên, vội vàng chạy đi tìm khôi giáp của mình. Bọn họ đến từ hai quân sáu vệ của Khai Kinh, tỷ lệ mặc giáp là 100%, thuộc hàng tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Cao Ly. Hơn nữa sau khi Trịnh Trọng Phu đoạt quyền, lấy cớ bình định, đã tàn sát Kim Thị ở Khánh Châu, cướp được rất nhiều thuế ruộng để phong thưởng cho tướng sĩ. Hai quân sáu vệ được hưởng phần lớn, ai nấy đều no đủ, sĩ khí cao chưa từng có. Sức chiến đấu của bọn này hiện tại có lẽ có thể dễ dàng đánh bại quân Tào của Đại Minh. Trong lúc các tướng sĩ tìm kiếm khôi giáp để mặc, Trịnh Trọng Phu ra lệnh cho dân phu vận chuyển quân nhu, dùng bao tải lương thực, xe lương, súc vật tạo thành một công sự đơn giản. Dê. 1.000 kỵ binh Đại Minh dũng mãnh càng lúc càng gần, đám dân phu đang dựng công sự bị kỵ binh dọa cho tan tác. Khi kỵ binh Đại Minh xông lên từ công sự lộn xộn không thành hình, 6.000 tinh nhuệ Cao Ly chưa được một nửa mặc giáp trụ. Đa số binh sĩ vừa chụp khôi giáp lên người, căn bản không kịp buộc dây da, càng đừng nói đến việc tạo thành trận hình ngăn địch. Bọn họ vội vàng giơ binh khí lên, tướng lĩnh vẫn còn ở đó hạ lệnh kết trận, sĩ quan gào đến khản cả giọng. Đi mau. Lý Tuấn Nghi là người phản ứng nhanh nhất, dẫn theo mười mấy thân binh bỏ chạy. Hắn bảo biểu đệ chạy đến mật báo cho quân Minh, dẫn dụ quân Minh đi chiếm Khai Kinh, đệ Lý Nghĩa Phương sẽ có cơ hội hiến thành lập công. Hiến thủ đô Cao Ly cho Đại Minh, công lao này đủ để Lý gia đặt chân ở Đại Minh. Ai ngờ quân Minh căn bản không đi cướp Khai Kinh, mà lại tập kích nửa đường, việc này hoàn toàn vượt quá dự đoán của Lý Tuấn Nghi. Nếu hắn không chạy lúc này, rất có thể bị ngộ sát trong loạn quân. Lý Tuấn Nghi dẫn thân binh bỏ chạy, mở màn cho binh lính Cao Ly chạy tán loạn. Không trốn không được mà. Một nửa binh sĩ còn chưa mặc xong khôi giáp, hơn nữa không kịp tạo thành quân trận, đối mặt với kỵ binh tập kích thì đánh thế nào? Binh sĩ Cao Ly nhao nhao vứt bỏ binh khí, giật cả khôi giáp chưa mặc xuống. Bọn họ không dám chạy trốn theo đường lớn, vì chắc chắn không chạy lại kỵ binh, thế là không hẹn mà cùng chạy về phía núi non gần đó. Đại tướng quân, đi mau. Trịnh Trọng Phu là quân nhân sĩ diện, bởi vậy uy vọng trong quân cực cao, một đội mấy trăm người tinh nhuệ chủ động ở lại đoạn hậu cho ông. Trịnh Trọng Phu sợ đến mức phi ngựa bỏ chạy, chạy được một đoạn lại quay đầu nhìn, đã thấy đội quân đoạn hậu bị đánh tan. Dù có tinh nhuệ đến đâu, cũng chỉ có thể mặc giáp trụ kiểu Cao Ly. Đa phần là giáp da hoặc gỗ, bọn họ miễn cưỡng kết thành trận hình, còn chưa giao chiến đã trúng tên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Đội kỵ binh Đại Minh đầu tiên bắn tên rồi lướt qua. Đồng thời không quan tâm đến đám người này, mà đuổi theo Trịnh Trọng Phu. Đội kỵ binh Đại Minh thứ hai cũng bắn tên rồi lướt qua, đuổi giết đám tàn binh Cao Ly khác. Đội thứ ba, đội thứ tư không ngừng có tinh nhuệ Cao Ly trúng tên ngã xuống, một số binh sĩ vì sợ hãi bắt đầu bỏ chạy, trận hình miễn cưỡng tạo thành gần như sụp đổ. Đội kỵ binh Đại Minh thứ bảy lao thẳng vào trận địa địch tan tác. Như búa tạ đập dưa hấu, đập nát quân trận Cao Ly trong nháy mắt. Đến lúc này, 6.000 tinh nhuệ Cao Ly này không còn là một đội quân có tổ chức nữa, tất cả đều là tàn binh. Lý Tuấn Nghi đã cưỡi ngựa chạy xa mấy dặm, bỗng nhiên dừng lại nói với thân binh, toàn bộ tinh binh Cao Ly, hơn phân nửa đều ở đây, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Chúng ta còn đánh thắng được quân Minh sao? Các thân binh mờ mịt không biết làm sao. Lý Tuấn Nghi nói, muốn sống, chỉ có thể đầu hàng Đại Minh, biết đâu sau này còn có phú quý. Chúng ta thụ ở đây, nếu Trịnh Trọng Phu có thể trốn đến, liền dùng đầu của hắn đi xin thưởng với quân Minh. Trịnh Trọng Phu bãi bỏ chế độ trọng quan văn, tạo điều kiện cho quân nhân có cuộc sống tốt hơn, bởi vậy uy vọng của hắn trong quân đội cao đến mức đáng sợ. Đây cũng là lý do vì sao Lý Nghĩa Phương dù đóng quân gần Khai Kinh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải chờ quân Đại Minh đến, hắn mới dám phối hợp đoạt thành. Những người trước mắt này đều là thân binh của Lý Tuấn Nghi. Nhưng khi Lý Tuấn Nghi nói muốn giết Trịnh Trọng Phu, đám thân binh của hắn lại do dự. Lý Tuấn Nghi vừa khóc vừa nói, các ngươi có biết vì sao ta phải bái Trịnh Trọng Phu làm nghĩa phụ không? Bởi vì hắn muốn giết huynh đệ chúng ta đó. Trịnh Trọng Phu chỉ hơn ta 2-3 tuổi, nếu không phải vì mạng sống, ta việc gì phải chịu đựng nỗi nhục nhã này. Hắn quả thật giúp quân nhân có ngày tốt lành, nhưng kỳ thật hắn xem thường quân nhân, hai tháng gần đây lại thường xuyên mở tiệc chiêu đãi quan văn. Đám thân binh ngẩn người, không biết phải làm sao. Lý Tuấn Nghi nói tiếp, nếu ta bị Trịnh Trọng Phu giết, các ngươi đều là thân binh của ta, hắn có thật sự đối đãi tốt với các ngươi không? Nếu không muốn động thủ, thì tự mình rời đi đi. Đám thân binh nhìn nhau, không một ai rời đi. Uy vọng của Trịnh Trọng Phu rất cao, nhưng Lý Tuấn Nghi là chúa công của bọn họ, thời điểm then chốt vẫn phải nghe theo chúa công. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Trịnh Trọng Phu liên tục để lại thân binh cản hậu, nhưng đều đã bị giết sạch, chỉ còn lại một mình hắn đang đào vong. Hơn 20 kỵ binh Đại Minh dũng mãnh đuổi theo Trịnh Trọng Phu điên cuồng không buông tha. Thấy Lý Tuấn Nghi dẫn quân cản đường phía trước, Trịnh Trọng Phu từ xa đã hô lớn, mau giúp ta ngăn cản truy binh. Lý Tuấn Nghi lộ vẻ cười nham hiểm, nghĩa phụ chớ hoảng sợ, hài nhi đến giúp người lui địch đây. Dê. Trịnh Trọng Phu lập tức mừng rỡ, nếu có thể trở về Khai Kinh, ta lập tức thăng quan cho ngươi, còn muốn phong hầu cho ngươi nhật tử. Lý Tuấn Nghi cầm thương xông lên, khi đến gần lại đâm thẳng về phía Trịnh Trọng Phu. Trịnh Trọng Phu không hề phòng bị, trúng một thương chí mạng. Ngay sau đó, thân binh của Lý Tuấn Nghi cũng xông lên đâm thêm hai thương, khiến Trịnh Trọng Phu ngã ngựa trọng thương. Lý Tuấn Nghi ghìm ngựa rút đao, chạy tới chém lấy thủ cấp của Trịnh Trọng Phu, sau đó dẫn quân quỳ xuống bên đường, dùng tiếng Hán cực kỳ lưu loát nói, tặc tử Trịnh Trọng Phu thủ cấp ở đây, Đại Minh vạn tuế. Đội kỵ binh Đại Minh dũng mãnh ghìm ngựa giảm tốc, đưa Lý Tuấn Nghi trở về phục mệnh. Gặp Đỗ Nhược Biển, Lý Tuấn Nghi nói, tướng quân, xin nhanh chóng mang quân đánh về Khai Kinh. Nơi đó vẫn luôn tụ binh, đoán chừng hiện tại đã tụ tập hơn vạn binh lực, rất nhiều quân đội còn đang trên đường đến Khai Kinh. Nhưng chủ tướng trong số đó là đệ đệ cùng cha khác mẹ của ta. Chỉ cần quân Đại Minh đến dưới thành, lại mang theo thủ cấp của Trịnh Trọng Phu, đệ đệ ta có thể thuyết phục tướng sĩ trong thành đầu hàng. Đỗ Nhược Biển châm chọc nói, các ngươi bán nước cũng thật là thuần thục. Lý Tuấn Nghi nói, Mạc tướng vốn là dòng dõi Viêm Hoàng, bây giờ chẳng qua là trở về ôm ấp mẫu quốc. Thời bấy giờ ở Cao Ly, có rất nhiều người sùng bái Đại Minh, nhất là những sĩ tử xuất thân hàng môn. Bọn họ tự nhận là dòng dõi Viêm Hoàng, hơn nữa âm thầm truyền bá quan niệm này, ngay cả một đại tướng như Lý Tuấn Nghi cũng từng nghe qua. Khai Kinh, thủ đô Cao Ly, vào thời Tam Quốc Hán Mạc, thực chất thuộc địa bàn của Công Tôn Khang. Đừng thấy Công Tôn Khang trong Tam Quốc diễn nghĩa chẳng có vai vế gì, cứ như một tên chó giữ đất. Kỳ thực, vị lão huynh này đã đánh tan Cao Câu Ly, còn công hãm quốc đô, khôi phục cương thổ quận Mang Phương của Hán Triều, gần như khống chế nửa bán đảo Triều Tiên. Cha hắn, Công Tôn Độ, cũng chẳng kém cạnh, đông phạt Cao Câu Ly, tây đánh Ô Hoàng, nam chiếm Liêu Đông bán đảo, vượt biển cướp bóc các huyện giao đông, đồng thời tích cực khôi phục công thương nghiệp. Hai cha con phế vật trong tiểu thuyết, đặt ở Liêu Đông và bán đảo Triều Tiên, lại là hai đời minh chủ thực sự. Cái nơi chết tiệt Khai Kinh này, từ khi Cao Ly định đô đến nay, đã bị hủy diệt hai lần. Lần đầu là khi Liêu Quốc tiến xuống phía Nam, đánh cho quốc vương Cao Ly phải bỏ chạy về phương Nam, lột sạch cả tường thành Khai Kinh. Đồng thời thiêu hủy nhà cửa, bắt bớ dân chúng, khiến Khai Kinh tan hoang sơ xác. Cao Ly mất trọn hơn 10 năm khôi phục nhân khẩu, mới điều động 34 vạn dân phu xây lại thành trì. Lần thứ hai bị hủy là Hoàng Thành, tức vào thời Đại Minh vừa kiến quốc, quyền thần đánh nhau đốt rụi cả hoàng cung. Những năm này, Cao Ly bỏ bê quân bị, không chỉ vì đám quan văn nằm ngửa. Bọn họ mất đất đai phía bắc sông Đại Đồng, thuế má và nhân lực giảm sút nghiêm trọng. Lại còn phải trùng kiến Hoàng Thành Cao Ly, hao phí lượng lớn thuế ruộng, điều động dân phu, đâu còn dư sức phát quân lương cho tướng sĩ. Giờ phút này, người thực sự khống chế Khai Kinh là Trịnh Quân, con trai 13 tuổi của Trịnh Trọng Phu. Thằng nhóc 13 tuổi, dĩ nhiên không đủ năng lực thống ngự văn võ. Trịnh Quân ở lại Khai Kinh chỉ là một lá cờ, có thân tín của Trịnh Trọng Phu phụ tá, trong đó không ít xuất thân từ hàng môn sĩ tử. Trong số những thân tín này, võ thần có Lý Thiệu Ưng cầm đầu. Lý Nghĩa Phương, em trai Lý Tuấn Nghi, tuy phụ trách tụ tập quân đội, nhưng mọi việc đều phải thông qua Lý Thiệu Ưng xin chỉ thị Trịnh Quân. Kinh thành đã hội tụ được bao nhiêu binh lực? Lý Thiệu Ưng hỏi. Lý Nghĩa Phương đáp, hơn 12,000. Trong đó 7.000 đến từ Kinh Kỳ, khoảng 3.000 từ Dương Châu, hơn phân nửa là nông dân tạm thời chiêu mộ vì ăn bớt tiền trợ cấp. Lý Thiệu Ưng nhức đầu, nói cách khác, trừ Dương Châu ra, các châu quận còn lại mới đưa tới hơn 2.000 binh. Các gia tộc quyền thế đều đang xem kịch, sao bọn chúng ngoan ngoãn đưa quân đội tới? Lý Nghĩa Phương cười lạnh. Dương Châu Mục, Hán Sơn Thành, Hán Dương Quận, Quảng Lăng, Nam Kinh, năm cái tên này ở Cao Ly Vương Triều đều chỉ Seoul, chỉ là phạm vi cụ thể có lớn nhỏ khác nhau. Nơi đó đóng quân một chi tinh nhuệ, tức Cao Ly Tả Thần Sách Quân. Vì ăn bớt tiền trợ cấp quá nghiêm trọng, quân số Tả Thần Sách Quân còn thiếu hơn phân nửa, giờ chỉ có thể chiêu mộ nông dân cho đủ số. Lý Thiệu Ưng nói, đại tướng quân mang 6.000 tinh nhuệ tiến về Hải Châu, bảo chúng ta trong nửa tháng phải đưa đi 3 vạn đại quân. Giờ mới có hơn 1 vạn 2.000, còn chưa đủ một nửa, phải nghĩ cách khác thôi. Lý Nghĩa Phương đáp, không còn cách nào khác, chỉ có thể cưỡng ép trưng thêm nông dân ở Kinh Kỳ nhập ngũ. Vậy thì cưỡng chinh nông dân vậy. Lý Thiệu Ưng bất đắc dĩ nói. Lý Thiệu Ưng không chỉ lo lắng quân sự, mà còn lo hơn đám quan văn trong thành thừa cơ làm loạn. Người đứng đầu quan văn Cao Ly hiện tại là Hàn Lại. Người này xuất thân từ Hàn Thị Khai Kinh, quê quán ngay tại Kinh Kỳ, tổ tiên là mẫu tộc của khai quốc quân chủ Vương Kiến. Trịnh Trọng Phu bổ nhiệm Hàn Lại làm phó tướng, cũng vì Hàn gia ở Kinh Kỳ, vô cùng thuận tiện cho chính quyền quân nhân khống chế. Chỉ cần Hàn Lại dám làm loạn, Trịnh Trọng Phu sẽ dám xuất binh, diệt sạch cả tộc Hàn Thị. Hàn cùng nhau, Trịnh Trọng Phu tự tiện phế lập quân vương, đã khiến Đại Minh xuất binh thảo phạt. Lễ bộ thượng thư Tống Đại Thăng nói, chờ Khai Kinh tụ tập binh mã, bị đám quân nhân kia đưa ra tiền tuyến, chúng ta có thể liên lạc nghĩa sĩ thừa cơ nổi lên. Hàn Lại lắc đầu thở dài, ta làm phó cùng nhau, ngươi là thượng thư, nhưng có nửa điểm thực quyền nào đâu. Tống Đại Thăng nói, chúng ta không có thực quyền, nhưng đám Hàn môn sĩ tử có. Hàn Lại nói, Trịnh Trọng Phu lôi kéo Hàn môn sĩ tử, để bọn chúng chưởng khống thực quyền lục bộ, những người này sao lại nghe chúng ta. Hàn môn sĩ tử cuối cùng cũng là sĩ tử, sao chịu được vũ phu đương quyền. Trong bọn chúng cũng có nghĩa sĩ. Tống Đại Thăng nói. Hàn Lại mừng rỡ, người đã liên lạc được mấy người. Tống Đại Thăng đáp, Lại bộ Lang Trung Thân Hạo, hộ bộ chủ sự Thôi Ngạn, hình bộ viên ngoại Lang Chu An Trung. Ba người bọn họ đều nắm thực quyền, nhất là Chu An Trung, trong tay có một đám ngục tốt có thể dùng. Hàn Lại suy tư một phen, tiếp tục liên lạc Hàn môn sĩ tử, nhưng không nên khinh cử vọng động. Ta phái người về Hương Hạ, lấy chiêu mộ nghĩa binh thủ thành làm danh nghĩa, có lẽ có thể xuất quân vào thành cứu ra bệ hạ. Chỉ cần cứu được bệ hạ, liền có thể khống chế toàn thành. Các ngươi không nghĩ ứng phó quân Minh thế nào? Các thần Lý Tranh bỗng nhiên lên tiếng. Lý Tranh đến từ Toàn Châu Lý Thị, đã phát tích từ Triều Tân La. Về sau Lý Thị Triều Tiên, cũng do Toàn Châu Lý Thị thành lập. Lý Tranh trước mắt này, chính là lão tổ tông của khai quốc quân chủ Lý Thành Quế của Lý Thị Triều Tiên. Tống Đại Thăng nói, Đại Minh xuất binh, đơn giản là thảo phạt sự không phù hợp quy tắc. Chỉ cần đám quân nhân Trịnh Trọng Phu đền tội, Đại Minh tự sẽ rút quân. Lý Tranh cười lạnh, ngươi tin không? Nếu Đại Minh không chiếm lấy Bình Nhưỡng, Bảo Châu và An Châu, thì lần này bọn chúng chắc chắn sẽ rút quân. Nhưng Đại Minh mấy năm trước đã chiếm nửa Giang Sơn Cao Ly, lần này nếu công hãm Khai Kinh, bọn chúng thực sự sẽ ngoan ngoãn rút đi sao? Đại Minh khởi binh xuống Nam là để giúp chúng ta diệt trừ quân nhân đấy. Hàn Lại và Tống Đại Thăng lập tức trầm mặt, bọn họ đương nhiên không ngốc, chỉ là còn ôm tâm lý may mắn mà thôi. Tống Đại Thăng hỏi, vậy Lý nhận nhau cho rằng nên làm thế nào? Lý Tranh nói, một khi tiền tuyến chiến bại, chúng ta lập tức nổi lên, mang theo bệ hạ Nam thú Toàn Châu. Toàn Châu là trụ sở của An Nam Đô Hộ Phủ, hơn nữa không lọt vào cuộc huyết tẩy của Trịnh Trọng Phu. Bệ hạ đến đó, có thể mượn quân đội và núi non trùng điệp, đánh đến khi quân Minh triệt binh mới thôi. Khai Kinh trước kia cũng bị Liêu Quốc công phá rồi, không lẽ còn muốn ở lại cố đô này mà chỉnh đốn non sông? Lời này có lý. Tống Đại Thăng gật đầu khen ngợi. Hàn Lại lại ngậm miệng không nói. Hàn Thị coi như là mẫu tộc của khai quốc quân chủ, sở dĩ suy sụp, cũng vì Liêu Quốc công phá Khai Kinh. Nông dân do bọn họ khống chế, bị Liêu Quốc bắt đi hết, thậm chí tổ trạch của Hàn Thị cũng bị thiêu rụi. Nếu mang quốc vương đến phía Nam, quân Minh chiếm Khai Kinh không đi thì sao? Lý Thị, Tống Thị có thể về hương mộ binh cần vương, Hàn Thị lại muốn biến thành chó nhà có tang, hang ổ trực tiếp thành quốc thổ Đại Minh. Lý Tranh nói, năm đó Liêu binh rút lui, Hàn Thị chẳng phải cũng lấy lại sản nghiệp sao? Nhất thời ly hương, vẫn có thể trở lại. Hàn Lại cười lạnh, người nói nhẹ nhàng quá. Năm đó Liêu binh rút đi, bắt gần hết dân Khai Kinh. Hàn Thị ta dù lấy lại ruộng đất, nhưng ngay cả tá điền cũng không chiêu đủ. Lúc nghèo khổ nhất, thậm chí con cháu Hàn Thị phải tự xuống ruộng cày cấy. Lý Tranh nói, năm đó quốc quân đã dời rất nhiều nhân khẩu phong phú Khai Kinh, trong đó một phần năm cho Hàn Thị. Lần này chờ quân Minh rút đi, cũng có thể mô phỏng chuyện cũ. Toàn Châu Lý Thị ta, bằng lòng dời cho Hàn Thị 500 hộ nông dân. Tống Đại Thăng nói, ta hứa dời cho Hàn Thị 300 hộ. Hàn Lại nói, để ta suy nghĩ lại đã. Thế gia đại tộc mật nghị, Hàn môn quan văn cũng ngày ngày tụ hội. Lúc đầu lãnh tụ Hàn môn là Văn Công Nhân, bạn tốt của Trịnh Tri Thương. Thật ra, Văn Công Nhân chẳng đáng là Hàn môn gì, tổ tiên từ thời Tân La đã là bá tước. Tước Nam Bình bá này, theo Triều Tân La, kéo dài đến Triều Cao Ly. Nhưng Nam Bình Văn Thị suy sụp không ngừng, dù danh xưng thế gia hào môn, nhưng nghèo hơn cả Hàn môn. Văn Công Nhân được Trịnh Tri thường khuyến khích làm nội ứng cho Đại Minh, nhưng từ khi Thôi Thị Hải Châu phục hưng nhờ buôn bán trên biển, ông ta làm con rể Thôi Thị cũng được nhờ. Quan càng làm càng lớn, dần quên chuyện hàng môn, 6 năm trước chết bệnh, đã là môn hạ Thị Lan. Mấy con trai của ông ta bị Trịnh Trọng Phu giết sạch. Hiện tại, hàng môn lãnh tụ Kim Đồng Ý Khuê, kẻ năm xưa bị phái đi sứ Đại Minh, đã cắt nhường vùng lãnh thổ phía bắc sông Đại Đồng cho người. Gã này mang tiếng xấu như vậy, bị giáng chức liên tục, tức giận đến mức từ quan, chuyên tâm truyền bá minh học. Thiên tử Đại Minh coi trọng Mạnh Tử, Kim Đồng Ý Khuê nói với đám sĩ tử hàng môn, Mạnh Tử nói, dân là quý, xã tắc thứ hai, vua là nhẹ. Vậy dân là gì? Chúng ta, sĩ tử hàng môn, chính là dân. Vua và sĩ tử đều là thứ yếu, quan trọng nhất là dân phải sống tốt. Đại Minh bên kia coi trọng khoa cử, ai dám gian lận, dù là tể tướng cũng mất đầu. Bất luận là con em quyền quý hay hàng môn tử đệ, chỉ cần có thực học, đều có thể bằng bản lĩnh mà làm quan. Hơn nữa, thăng quan chỉ nhìn chiến tích, không màng xuất thân. Như chúng ta đây, sĩ tử hàng môn cũng có thể làm tể tướng. Sau khi kể xong chuyện khoa cử ở Đại Minh, Kim Đồng Ý Khuê lại giảng giải về sự phồn hoa của Đại Minh. Ánh mắt hắn rực sáng, dùng giọng điệu đầy ước mơ nói, Lạc Dương và Khai Phong đều không có ăn mày. Kẻ quá bộ cô đơn được tế bần viện, ấu trĩ viện cứu tế. Người buôn bán nhỏ ở đó còn sung sướng hơn quan viên cao ly, thường xuyên có rượu có thịt. Một sĩ tử hàng môn tên là Trương Minh Lễ hỏi, người buôn bán nhỏ ở Đại Minh, thật sự có thể ăn thịt sao? Kim Đồng Ý Khuê cười nói, ta nói các ngươi cũng không tin, ngày nào các ngươi tự mình đến Lạc Dương, Khai Phong, sẽ biết người buôn bán nhỏ có được ăn thịt hay không? Trương Minh Lễ thở dài, nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền để đi Đại Minh? Kim Đồng Ý Khuê nói, chờ Đại Minh chiếm Cao Ly, các ngươi thi đậu cử nhân, sẽ có thể đến Lạc Dương tham gia thi hội. Rất nhiều sĩ tử hàng môn ở đó không hề kinh ngạc, hiển nhiên họ thường suy nói những lời này, đã sớm mong Đại Minh thôn tính Cao Ly. Chỉ có số ít sĩ tử hàng môn mới đến kinh hoảng quay đầu nhìn ra ngoài phòng, sợ lời này bị người ngoài nghe được. Kim Đồng Ý Khuê nói tiếp, Hoàng Phủ Thị, đại tộc đệ nhất Hoàng Châu, tổ tiên khẳng định là người Hán, theo khảo chứng là di cư từ cuối đời Đông Hán. Cuối đời Đông Hán, ngay cả Khai Kinh cũng là quốc thổ của Tào Ngụy, chỉ là bị Cao Câu Ly và Tân La chia cắt mà thôi. Trong chúng ta, rất nhiều người cũng là duệ duệ Viêm Hoàng, thế gia đại tộc ngược lại là hậu duệ Mang Di. Nhất là các đại tộc phương Nam, tổ tông đa số là Mang Di. Chúng ta, những hàng môn này, những hậu duệ Viêm Hoàng này, bị đại tộc Mang Di Cao Ly thống trị đã quá nhiều năm. Bây giờ là lúc nhận tổ quy tông, trở về mẫu quốc. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Trước kia, họ tuy tự nhận là hậu duệ Hoa Hạ, nhưng chưa từng nói đến chuyện nhận tổ quy tông, trở về mẫu quốc. Bởi vì tự nhận là hậu duệ Hoa Hạ không phải là điều gì sai trái, ngay cả rất nhiều thế gia đại tộc Cao Ly cũng đang kết thân với Trung Quốc. Tỷ như, Cao Ly khai quốc quân chủ Vương Kiến, để giác vàng lên mặt mình, đã nói mình có quan hệ thân thích với Lan gia Vương Thị. Chuyện này có độ tin cậy rất cao, Vương Cảnh, thái thú Lư Giang thời Đông Hán, sinh ra ở Bình Nhưỡng. Tổ đời thứ 8 của ông, Vương Trọng, đã di cư từ thời Tây Hán, Vương Thị sớm đã trở thành đại tộc ở Nhạc Lãng quận. Sau khi Cao Câu Ly chiếm được Nhạc Lãng quận, chi của Vương Cảnh trở về Lan gia Vương Thị, còn một chi Vương Thị xuôi nam nương tự Bách Tế, vừa vặn định cư ở nơi Vương Kiến hưng thịnh. Còn có một chi Vương Thị ở Nhạc Lãng quận, vào đầu thời Tây Tấn đã nhập vào mộ Dung Thị ở Liêu Tây, mẹ ruột của Vũ Văn Thái xuất thân từ chi Vương Thị này. Kim Đồng Ý Khuê đột nhiên đứng lên, lấy từ trên giá sách xuống mấy bộ sách sử Trung Quốc, mấy năm nay ta đọc sách sử Hán Đường, đã biết nguồn gốc các họ ở Cao Ly. Như ta đây, họ Kim, tổ tiên thật sự là Vương Tôn Kim Công thời Hán. Lúc ấy, tổ tiên ta chia của chung cho con trai, lại bị Nhạc Mẫu ép ly hôn với vợ. Vợ của ông ta đổi gả cho Hán Cảnh Đế, sinh ra một con trai chính là Hán Vũ Đế. Một đám sĩ tử hàng môn kinh ngạc không thôi, thì ra tổ tiên Kim Đồng Ý Khuê lại là chồng trước của mẹ Hán Vũ Đế. Kim Đồng Ý Khuê lại lấy ra một quyển sách nhỏ, căn cứ sách sử Hán Đường, nguồn gốc các họ ở Cao Ly, ta đều ghi chép ở đây. Nếu các ngươi không biết tổ tông mình là ai, có thể tìm kiếm trong quyển sách nhỏ này. Một đám sĩ tử hàng môn vội vàng nhào tới, địa vị của họ ở Cao Ly rất khó xử, lúc này không kịp chờ đợi muốn nhận tổ tông trâu bò. Trương Minh Lễ vừa nãy, rất nhanh đã tìm được tổ tiên của mình, nhảy cẩn hoang hô nói, thì ra tổ tiên ta đến từ Ngô quận, di cư đến Tân La vào thời Nam Bắc Triều. Tất cả mọi người tìm được tổ tông, cảnh tượng vô cùng vui vẻ. Kim Đồng Ý Khuê nói, Cao Ly sắp bị diệt đến nơi, chúng ta rời xa Hoa Hạ đã lâu, bây giờ chính là lúc đền đáp tổ tông chi quốc. Hơn 3.000 dân phu Cao Ly bị quân Minh bắt làm tù binh trong lúc chạy trốn tán loạn. Số dân phu còn lại trốn lên núi, kỵ binh Đại Minh dũng mãnh cũng không buồn lãng phí thời gian đi bắt. Binh sĩ Cao Ly bị bắt giữ càng nhiều, bởi dân phu đã sớm sợ hãi bỏ chạy, còn binh sĩ thì bị Trịnh Trọng Phu hạ lệnh kết giáp thành trận. Giờ đây, binh sĩ đã giao nộp toàn bộ vũ khí, thành thật quỳ trên mặt đất. Tên dẫn đường thúc ngựa chạy đến chỗ đám dân phu, nói với những người đang hoảng sợ kia, mặc giáp vào, cầm lấy vũ khí. Các ngươi áp giải đám binh sĩ bị bắt, còn bọn chúng thì phụ trách vận chuyển lương thảo. Chỉ cần đến được khai thành, mỗi người thưởng 2 đấu gạo. Đám dân phu nơm nớp lo sợ mặc áo giáp, phần lớn không biết cách mặc. Tên dẫn đường lại chọn ra mấy chục binh sĩ bị bắt, đích thân chỉ bảo từng người. Sau khi dày vò hơn nửa ngày, đám dân phu cao ly võ trang đầy đủ áp tải binh sĩ bị bắt vận lương tiến về khai thành. 1.000 kỵ binh dũng mãnh Đại Minh chia làm 2 đội. 500 kỵ binh dũng mãnh ngay khi chiến đấu vừa kết thúc, liền thẳng tiến khai thành. 500 kỵ binh dũng mãnh còn lại đi theo tù binh và lương thảo. Trên đường còn gặp phải tổ trạch của Hàn Thị Khai Châu, Lý Tuấn Nghi dẫn kỵ binh dũng mãnh Đại Minh bắt giữ hơn 10 tử đệ Hàn Thị ở gần đó. Cũng có một số ít người Hàn gia nhanh chân chạy thoát, cưỡi ngựa như bay trốn về khai thành. Quân Minh đến rồi! Quân Minh đến rồi! Một tử đệ Hàn Thị chạy đến ngoài thành trước nhất, hoảng sợ hô lớn với quân coi giữ. Gã này được binh sĩ cho vào thành, rất nhanh sau đó một đám văn võ quan viên nghe tin chạy đến. Lý Thiệu Ưng hỏi, quân Minh đến bao nhiêu? Tên tử đệ Hàn Thị kia nói, không rõ. Ta thấy rất nhiều kỵ binh kéo đến, áo giáp khác với tướng sĩ Cao Ly, sợ quá nên vội vàng cưỡi ngựa về báo tin. Lý Thiệu Ưng lại hỏi, đại tướng quân đâu? Tên tử đệ Hàn Thị lắc đầu, không biết. Lý Nghĩa Phương hỏi, quân Minh còn xa không? Chắc cũng sắp đến rồi. Tên tử đệ Hàn Thị đáp. Vừa dứt lời, trên dãy núi phía tây khai thành bỗng nhiên bốc lên khói lửa cuồn cuộn. Khai thành còn có tên khác là Tùng Nhạc Thành. Phía bắc thành trì là dãy núi lớn liên miên, trên núi có nhiều cây tùng, vì vậy gọi là Tùng Nhạc Sơn. Thực tế, tòa thành này tứ phía đều là núi, phía bắc, phía tây và đông nam hiểm trở nhất, các hướng còn lại đều là đồi núi. Tường thành Khai Châu xây dựng ngắt quãng mấy chục năm. Năm xưa, sau khi bị quân Liêu phá hủy, Cao Ly trưng tập 34 vạn dân phu, chỉ để xây lại ngoại thành và hoàng cung. Về sau lại mất 20 năm gia cố ngoại thành, đồng thời xây dựng tường thành nội thành. Bốn bề núi non, tường thành trong ngoài, dễ thủ khó công. 500 kỵ binh dũng mãnh Đại Minh đi đầu vừa đến ngoài thành liền xuống ngựa nghỉ ngơi. Cường công không thể hạ thành, nhất định phải chờ hỏa pháo đến. Lý Tuấn Nghi mang theo thủ cấp Trịnh Trọng Phu, thúc ngựa vượt qua hào hộ thành, hô lớn về phía thành lâu, Trịnh Trọng Phu đã chết, các ngươi còn không mau đầu hàng. Lý Thiệu Ưng giận dữ, người cái tên tặc tử này, dám thông đồng với địch bán nước, mưu hại đại tướng quân. Mọi người đều nhìn về phía Lý Nghĩa Phương, bởi Lý Tuấn Nghi đang gọi Hàn Ki chính là ca ca cùng cha khác mẹ của Lý Nghĩa Phương. Lý Nghĩa Phương vội vàng nói, việc này không liên quan đến ta, ta một lòng trung thành với Cao Ly. Lý Thiệu Ưng cũng không dám trực tiếp động thủ, nếu giết Lý Nghĩa Phương, bộ đội dưới trướng rất có thể phản loạn. Các quan văn xuất thân đại tộc lúc này cũng không dám lên tiếng. Bọn họ không đoán được ý nghĩ của đám quân nhân, sợ mình tùy tiện mở miệng đầu hàng sẽ bị đám vũ phu chém chết. Các quan văn xuất thân hàng môn thì lại càng có nhiều suy nghĩ. Trịnh Trọng Phu đề bạt những quan văn hàng môn này, họ mang lòng cảm kích Trịnh Trọng Phu, giờ phút này thấy thủ cấp khó tránh khỏi bi thương. Nhưng sự bi thương ấy cũng có hạn, họ vui mừng thấy Đại Minh chiếm Cao Ly, từ đây không còn bị thế gia đại tộc áp chế. Nhưng dù nắm giữ thực quyền, giờ phút này họ lại là những người ít có quyền lên tiếng nhất. Bởi vậy, văn võ Cao Ly trong thành thực tế đã chia thành 4 thế lực. Gồm, quan văn gia tộc quyền thế, quan văn hàng môn, quân nhân hệ Trịnh Trọng Phu, quân nhân hệ Lý Nghĩa Phương. Mỗi người đều có mục đích riêng, khó mà hợp tác. Ngay khi đám văn võ trên đầu tường còn chưa quyết định được, lại có mấy chục kỵ binh dũng mãnh Đại Minh chạy đến, áp giải theo sau là những tộc nhân Hàn Thị bị bắt ở gần đó. Các ngươi qua đó chiêu hàng. Một đám tộc nhân Hàn Thị, cả nam lẫn nữ, già trẻ có đủ, kêu khóc bị áp đến ngoài thành. Phó tướng Hàn lại sắc mặt đột biến, mẹ ruột của hắn ở trong đám người đó. Sau khi mặc cho đám tộc nhân Hàn Thị kêu khóc một hồi, Lý Tuấn Nghi lại bắt đầu gọi hàng. Đại Minh lần này xuất binh 10 vạn, đã công chiếm Hoàng Châu và Hải Châu, tinh nhuệ của Trịnh Trọng Phu đã toàn quân bị diệt. Bọn ta chỉ là tiên phong mở đường, 10 vạn quân Minh mấy ngày nữa sẽ đến, các ngươi chẳng lẽ còn có thể thắng được thiên binh Đại Minh sao? 10 vạn quân Minh. Văn võ Cao Ly kinh hãi không thôi, 1 vạn quân họ còn đánh không lại, huống chi là 10 vạn. Vì Trịnh Trọng Phu làm loạn, trung ương Cao Ly và địa phương cắt đứt liên lạc, quân đội địa phương đều bị gia tộc quyền thế nắm giữ. An Đông đô hộ phủ trú quân ở Khánh Châu, vì đi theo Kim Thị Cần Vương, đã bị Trịnh Trọng Phu đánh tan. Các An Nam đô hộ phủ và An Biên đô hộ phủ còn lại đều không nghe lệnh Trịnh Trọng Phu, căn bản không điều quân đến nghênh địch. Trong thành hiện tại chỉ có 1.200.000 quân, thêm cả vệ đội hoàng cung cũng không đủ 1.500.000, hơn nữa phần lớn là nông dân mới chiêu mộ. Làm sao đánh đây? Lý Thiệu Ưng và Lý Nghĩa Phương kiên kỵ lẫn nhau, không dám dẫn đầu tỏ thái độ để tránh bị đối phương công kích. May mà trời đã gần tối, còn có thể kéo đến ngày mai tính tiếp. Thế là, một đám văn võ quan viên, mỗi người một bụng quỷ, đều nhao nhao muốn tự thủ kinh thành. Hơn nữa còn ra vẻ phân công nhiệm vụ, người phụ trách bố trí phòng thủ, người phụ trách hậu cần, người phụ trách tổ chức dân chúng. Đêm xuống. Trong thành bỗng nhiên bốc cháy, ngọn lửa bùng lên ở vài nơi. Những kẻ phóng hỏa cũng giật mình, bởi vì không chỉ một thế lực đang phóng hỏa. Có mật thám Đại Minh bố trí nội ứng, có hàng môn sĩ tự tinh thần vì Đại Minh, có quan văn gia tộc quyền thế phóng hỏa gây rối, còn có Lý Nghĩa Phương phản quốc thông đồng với địch muốn hiến thành. Vì sao quan văn gia tộc quyền thế lại phóng hỏa? Bọn chúng muốn thừa dịp loạn đưa Cao Ly quốc vương đến phương Nam. Quân minh ngoài thành không nhiều, Khai Châu thành lại quá lớn, đây chính là thời cơ tốt để mang theo quốc vương phá vòng vây. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn, đợi quân minh đến vây thành thì muốn trốn cũng không thoát. Quân minh dết vào rồi. Mau dẫn bệ hạ chạy trốn. Một đám quan văn gia tộc quyền thế dẫn nô bộc, sau khi trong thành bốc cháy, liền xách đao mang côn sông đến Phổ Hiền viện. Thị vệ đều là tâm phúc của Trịnh Trọng Phu, bọn chúng nghe tin Trịnh Trọng Phu chết vào buổi chiều, đã sớm sợ hãi bất an, chuẩn bị sẵn sàng bỏ trốn. Lúc này nghe tin quân minh vào thành, lại thấy trong thành quả nhiên bốc cháy, thị vệ trông coi quốc vương lập tức tan tác như chim muông. Bệ hạ mau đi, chúng ta đến cứu giá. Người dẫn đầu là các thần Lý Tranh, hắn muốn đưa quốc vương đến Toàn Châu. Nói đúng ra, phải là Thái Thượng Vương, người đã bị quân nhân ép thoái vị. Vương Cấu, người ba lần bị quyền thần giam lỏng, thấy một đám quan văn xông tới, mừng đến phát khóc nói, các ngươi đã diệt trừ Trịnh Trọng Phu rồi sao? Trẫm vừa nghe thấy có người hô quân minh. Lý Tranh nắm lấy cổ tay Vương Cấu, kéo ra ngoài chạy, bệ hạ, quân minh đã giết đến Khai Kinh, hoàng đế Minh Quốc muốn chiếm Cao Ly. Vương Cấu sợ đến không đi nổi, toàn thân run rẩy hỏi, vậy phải làm sao? Trong thành đang hỗn loạn, quân minh ngoài thành không nhiều, bệ hạ dễ dàng phá vây, Lý Tranh nói, mời bệ hạ Nam thú Toàn Châu, nơi đó còn có tinh nhuệ của An Nam đô hộ phủ. Vương Cấu đã hoảng loạn, vô ý thức đi theo đám quan văn chạy trốn. Trong thành càng thêm hỗn loạn, quân của Lý Thiệu Ưng và Lý Nghĩa Phương chém giết lẫn nhau trên tường thành và đường phố. Còn có rất nhiều quan dân tổ chức cứu hỏa, gặp phải loạn binh liền giải tán ngay. Quan văn dẫn quốc vương vào một con hẻm nhỏ, rồi lấy ra một bộ quần áo nô bộc, bảo quốc vương tranh thủ thay đổi. Bọn họ không dám đốt đuốc, chỉ có thể lần mò trong bóng tối, men theo đường tắt mà đi. Khi tới Nam Thành, phát hiện giao tranh ở đó đang diễn ra ác liệt, vội vàng quay đầu, nhắm hướng Đông Thành mà chạy. Vừa chạy, Vương Cấu bỗng bừng tỉnh, trẫm rời đi cũng vô dụng thôi. Thái tử đã đăng cơ, hắn mới là quốc quân. Dù trẫm có chạy thoát đến Toàn Châu, Đại Minh cũng mượn danh thái tử, cưỡng lệnh các châu quận đầu hàng. Lý Tranh đáp, thái tử là Ngụy Vương, các thế gia địa phương không ai phục tùng. Hơn nữa thời gian gấp rút, đâu còn dư sức mà mang theo thái tử. Từ hướng Tây Thành, cổng thành mở toang, kỵ binh Đại Minh dũng mãnh xông vào. Với sức chiến đấu cường đại của quân Minh, quân của Lý Nghĩa Phương hoàn toàn chiếm thế thượng phong, quân của Lý Thiệu Ưng thậm chí đầu hàng trên diện rộng. Nhanh đến hoàng cung. Quân Minh chia ra hơn trăm kỵ, dưới sự dẫn đầu của Lý Tuấn Nghi, nhanh chóng phi nước đại về phía hoàng cung Cao Ly. Vô số quân dân Cao Ly đổ xô về phía Đông Thành. Binh sĩ trấn thủ nơi đó đã bỏ trốn hết cả, lúc này căn bản không còn ai canh giữ cửa thành. Các quan văn thế gia hộ tống Vương Cấu, trà trộn trong đám đông để trốn ra ngoài. Vương Cấu bỗng giật khỏi tay Lý Tranh, chạy ngược lại. Hắn không muốn trốn đến Toàn Châu, hắn đã chịu đủ rồi. Vừa lên ngôi đã bị quyền thần khống chế, diệt trừ quyền thần không thành, trực tiếp bị giam lỏng. Khó khăn lắm mới mượn gió bẻ măng, liên tiếp trừ khử hai tên quyền thần, kết quả lại mọc ra một tên khác. Hắn muốn phản kháng, lại bị giam lỏng. Lại một lần nữa xử lý quyền thần, kết quả quyền thần lại xuất hiện. Lần này thì càng ngu bức hơn, trực tiếp ép hắn thoái vị rồi giam lỏng. Đường đường là quốc vương Cao Ly, thời gian bị giam lỏng còn nhiều hơn cả thời gian trị vì. Giờ dù có bình an trốn đến Toàn Châu, cũng tất yếu bị họ Lý khống chế, Lý Tranh chắc chắn sẽ là tên quyền thần tiếp theo. Hơn nữa, nếu Toàn Châu bị quân Minh công phá, hắn, con rối này, lại phải ra gánh cái nồi đen. Chi bằng trực tiếp hiến quốc quy thuận Đại Minh, dọn đến Lạc Dương là một kẻ tự do an nhàn. Vương Cấu từng nghe về cảnh ngộ của các hoàng đế cuối triều Tống, Kim, Tây Hạ. Đại Minh từ trước đến nay đối đãi tử tế với vua mất nước. Hắn có thể sống sung sướng ở Lạc Dương, sẽ không còn bị quyền thần khống chế, không bị giam trong nội viện Phổ Hiền mà mất tự do. Bệ hạ, mau trở lại. Một đám quan văn thế gia hô hoán đuổi theo. Bệ hạ đâu? Bệ hạ đâu? Kim Đồng Ý khuê cùng một đám hàng môn sĩ tử, lúc này cũng dẫn người nhà chạy trốn đến Đông Thành. Bọn gia hỏa này định phóng hỏa gây rối, để quân Minh thừa cơ loạn lạc mà vào thành. Kết quả thành nội thật sự loạn lên, ngược lại khiến chúng sợ hãi. Khắp nơi đều là loạn binh, Kim Đồng Ý khuê sợ hãi mơ mơ hồ hồ bị giết, thế là dẫn người nhà và đám hàng môn sĩ tử ra khỏi thành trước để tránh né. Kim Đồng Ý khuê túm lấy cổ áo một quan văn, bệ hạ đâu? Tên quan văn kia tưởng đám hàng môn sĩ tử đến hộ giá, vội chỉ về phía trước, chính ở đằng kia. Bệ hạ không chịu trốn, mau đi giúp một tay ngăn cản. Theo ta đi bắt bệ hạ. Kim Đồng Ý khuê hô lớn. Cảnh tượng quá hỗn loạn, dân chúng muốn chạy trốn ra thành quá đông. Vương Cấu, quan văn, sĩ tử đi ngược dòng người, căn bản không chạy nhanh được, thậm chí có lúc còn bị đẩy lùi về sau. Cuối cùng Vương Cấu kiệt sức, bị nô bộc của Lý Tranh bắt lại. Vương Cấu cuồng loạn gào thét, trẫm không đi Toàn Châu, đi cũng là chịu sự bài bố của họ Lý. Trẫm muốn hiến quốc về Minh, trẫm muốn đến Lạc Dương là một kẻ giàu sang an nhàn. Kim Đồng Ý khuê nghe vậy mừng rỡ, đối với đám hàng môn sĩ tử bên cạnh hô, theo ta cùng nhau hộ giá, bảo hộ bệ hạ hiến quốc về Minh, sau này cùng bệ hạ làm rạng danh tổ tông. Yes, a yes. Một đám hàng môn sĩ tử bộc phát sức chiến đấu vô hạn, cùng quan văn thế gia và nô bộc đánh nhau. Đánh nhau chí chóe, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, kỵ binh Đại Minh dũng mãnh sắp tới. Lý Tranh sợ bị bắt, đành giận dữ hét, mau trốn. Bảo hộ bệ hạ, bảo hộ bệ hạ. Kim Đồng Ý khuê mình đầy thương tích, thừa cơ xông đến trước mặt Vương Cấu. Hết chương 1028. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.